Nàng tay bắt một con tôm hùm, bởi vì tôm hùm mới ra nổi, có chút năng. Thủy Minh mang đem tôm hùm ném ở cái đĩa, thổi thổi tay. Năng tới rồi không có. Thẩm Mặc Thần bắt lấy Thủy Minh mang tay, xem xét ngón tay thượng thường, quan ưu hỏi. Không có, ta cùng ngươi nói à, cái này tôm hùm ở dầu quả chám chung qua một chút, để vào bờ giảng đỉ thiêu làm đi tanh, còn thả 13 hương ngon miệng, đặc biệt tan ngon, ta cho ngươi lột một cái, ta nhưng sẽ lột. Thủy Minh mang cười nói. Thẩm Mặc Thần xem tay nàng không có việc gì, liếc nàng liếc mắt một cái, vung ra, nói, cơm nước xong, ngươi đem ngươi bà cho ngươi dược cho ta, ta ngày mai tìm người xét nghiệm một chút, đại khái hậu thiên có thể có kết quả ra tới. Thủy Minh mang trong mắt mang lên tinh lượng ý cười, vuốt mông ngựa nói, cảm ơn tiên sinh, ta liền biết, tìm ngươi hỗ trợ, khẳng định có thể thành công. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Thực vinh hạnh, ngươi có thể như vậy tín nhiệm ta. Thẩm Mặc Thần nói, gắp một khối thịt kho tàu. Ngọt mà không nhị, nhập miệng tức hóa. Tiểu hồ ly tay nghề không tồi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang. Nàng bắt lấy tôm hùm, ở tôm hùm cái đuôi mặt bên ca cha cắn vài cái, ăn lên như là tiểu động vật giống nhau, tay nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, thực lưu loát bẻ ra tôm hùm, một chỉnh khối cái đuôi thượng thịt liền xả ra tới. Nàng đem tôm hùm gân lôi ra tới, đem tôm thịt dính dính nước canh, đặt ở cái đĩa, đẩy đến Thẩm Mặc Thần đến trước mặt, đôi mắt liếc mắt một cái đĩa, nói, ngươi nếm thử. Thẩm Mặc Thần xem miệng nàng dính nước canh, chịu một trương giấy ăn, lau một chút. Mềm như bông giấy ăn ở nàng khỏe miệng thượng, rất quái dị xúc cảm, đặc biệt là hắn đắc thủ chỉ không cẩn thận đụng tới mặt nàng thời điểm, có loại cùng loại điện giật cảm giác. Thủy Minh mang không thích đứng có người giúp nàng sát miệng, đoạt lấy giấy ăn, giải thích nói, ăn tôm hùm chính là như vậy, ăn xong lại rửa tay, rửa mặt, hiện tại lau, cũng là bạch sát. 262 chương 262 hiện tại nghĩ đến dù, có thể hay không chậm. Ngươi ở nam nhân trước mặt như vậy không chú ý hình tượng sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Ha ha. Thủy Minh mang ngượng ngùng cười cười, nói dân nói, căn bản liền không có hình tượng, đâu ra chú ý, ăn tôm hùm chính là muốn như vậy ăn. Ngươi cho ta không có ăn qua tôm hùm. Thẩm Mặc Thần trở về một câu, uống một ngụm bia. Ngươi khẳng định không ăn qua ta làm tôm hùm. Thủy Minh mang nghiêng đầu, bưng lên cái đĩa, dùng tay nhéo, đưa tới Thẩm Mặc Thần đến trước mặt. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng dính đầy nước canh tay, đôi mắt thâm thúy. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần do dự mà, giải thích nói, ta vừa rồi tẩy qua tay, ngươi cũng thấy rồi, tay là sạch sẽ. Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay của nàng, túi đầu, cắn nàng trong tay tôm hùm thịt, đầu lưỡi lướt qua nàng đầu ngón tay. Thủy Minh mang cảm giác được có cổ điện lưu từ chi gian lướt qua, khẽ run lên, muốn thu hồi tay. Hắn lại không có làm nàng như ý. Ở tay nàng đầu ngón tay thượng khẽ cắn một ngụm. A Thủy Minh mang kêu lên một tiếng, hoán giận nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ta hảo ý huy ngươi, làm gì cắn ta. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, vân đạm phong khinh nói, ta tưởng tôm hùm thịt. Cắn sai rồi. Thủy Minh mang biết Thẩm Mặc Thần là cố ý mà, mở to đại đại đôi mắt nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên tươi cười, nói, khá tốt ăn, so tiệm cơm làm ăn ngon. Thủy Minh mang cũng không cùng hắn so đo. Bị khen, cong lên trăng non đôi mắt, sung sướng nói, ta lại cho ngươi lột mấy cái. Nàng đang muốn đi chảo tôm hùm. Thẩm Mặc Thần cầm tay nàng. Thủy Minh mang khó hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, làm sao vậy? Ngươi thường xuyên cấp những người khác lột tôm hùm sao? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi. Cũng không thường, nhà ta có cái tiểu tổ tông, ngươi hiểu được. Nắng hè trói trang thích ăn tôm hùm. Thủy Minh mang giải thích nói. Nhắc tới nắng hè trói trang, Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt nhu hòa vài phần. Nàng tuy rằng bần cùng, nhưng là, giáo thực hảo, hài tử thực thông minh, thực thiện lương, cũng thực quả cảm cùng độc lập. Về sau lột tôm hùm sự tình, giao cho nam sinh. Thẩm Mặc Thần nói, buông ra Thủy Minh mang tay, bắt một con tôm hùm. Ân. Nàng không nghĩ tới cao cao tại thượng, tự phụ nho nhã, bị người ủng ở quyền lợi trung tâm Thẩm Mặc Thần, thật sự cho nàng lột một cái tôm hùm. Hắn lột tôm hùm tư thế thực ưu nhã, vô dụng miệng cắn, mà là vặn ra tôm hùm đầu sau, đem tôm hùm nhéo vài cái, lại lột ra, một chỉnh khối hoàn chỉnh tôm hùm thì tốt rồi. Hắn đem kia căn gân rút ra sau, nhéo tôm hùm đưa tới Thủy Minh mang trước mặt. Thủy Minh mang nhìn trên tay hắn nước canh, có loại dị dạng cảm giác ở trong lòng đầu nhộn nhạo. Giống như, còn không có người đối nàng tốt như vậy quá. Như thế nào không ăn? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang cảm động, trong mắt chảy xuôi quá nhàn nhạt hơi nước, thấp hèn đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, cắn hắn ngón tay chung tôm hùm thịt. Thẩm Mặc Thần lại bắt một con tôm hùm. Hắn tay thật xinh đẹp, ngón tay rất dài, làn da trắng nõn, rõ ràng là thiêm thượng trăm triệu hợp đồng tay, lúc này lại cho nàng lột tôm hùm. Thẩm Mặc Thần lại đem tôm hùm thịt đưa tới nàng trước mặt. Thủy Minh mang đầu góc một phát nhiệt, ở Thẩm Mặc Thần đến trên mặt hôn một cái. Bị nàng thân quá địa phương ấm áp, ẩm ướt. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn trên mặt hắn ru, ngượng ngùng, dùng ngón tay đi lau, chính là nàng quên mất ngón tay thượng càng ru. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, bắt lấy tay nàng, hỏi, cố ý mà a? Quên mất còn không có sát tay. Thủy Minh mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần nghiêng đi thần, hướng tới nàng môi thượng hôn xuống dưới. 263 chương 263 muốn làm gì thì làm. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn dính đầy nước canh tay, sau này đẩy ra, nhắc nhở nói, ngươi tay so với ta còn ru. Hiện tại nghĩ đến ru, có thể hay không chậm. Thẩm Mặc Thần nói giọng khàn khàn. Lộng tới trên quần áo rất khó tẩy. Thủy Minh mang nghiêm trang nói. Thẩm Mặc Thần giơ giơ tay ở nàng cái mũi thượng điểm một chút, ý vị thâm trường nói, lúc này nói này đó, thật gây mất hứng. Thủy Minh mang mu bàn tay sát cái mũi, nhìn đến mu bàn tay thượng du, hoán giận mà nói, là ngươi không nên lúc này ngắm phong cảnh đi. Thẩm tiên sinh, không cho ta ngắm phong cảnh ngươi còn chọn đậu ta. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, đem tôm hùm nhét ở nàng trong miệng. Hắn không có khó xử nàng, bởi vì, hắn có cả đêm thời gian hảo hảo khó xử. Hắn tiếp tục lột tôm hùm, đem lột tốt tôm hùm thịt đặt ở chỉnh tề đặt ở cái đĩa chung. Thủy Minh mang ăn hắn lột đến tôm hùm thịt, như suy tư gì nhìn Thẩm Mặc Thần. Kỳ thật, Thẩm Mặc Thần tốt thời điểm, còn khá tốt, như là một đạo thuốc trợ tim, mãnh liệt, mê ngông, làm người căn bản kháng cự không được. Liên sợ, tới thời điểm quá mức cường thế, rót vào đến nàng trong lòng, chờ đến ly hôn thời điểm, nàng liền sẽ hoài niệm. Nàng là một cái siêu cấp nhớ tình bạn cũ người. Loại này xa vào, không tốt, không tốt. Nàng nhất định phải bảo đảm chính mình tâm, không nghiêng không lệch, ngoan ngoan trong tim trùng, thuộc về chính mình. Cơm nước xong, Thủy Minh mang thu thập việc nhà, Thẩm Mặc Thần mở ra TV, nhìn quốc tế tin tức. Thủy Minh mang sửa sang lại hảo, cắt nửa cái dưa hấu, thành từng mảnh, đặt ở khay trùng, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi đến. Hắn ngước mắt, nhìn nàng một cái. Thủy Minh mang đối thượng hắn ánh mắt, ngượng ngùng thấp hèn đôi mắt, thật dài lông mi ở mí mắt phía dưới lưu lại một đạo cắt hình. Tim đập, mặc danh nhanh hơn. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Trong nhà, chỉ có hắn, cùng nàng. Nàng rất giống là một cái tiểu thê tử, hết sức chuyên chú chiếu cố chính mình công tác trở về lao công. Thủy Minh mang đem mâm phóng tới trên bàn trà, vừa định đứng dậy, eo đã bị Thẩm Mặc Thần ôm. Hắn dùng sức lôi kéo. Nàng liền ngã vào nàng trong lòng ngực. Đỉnh đầu quang, trói lọi rừng ở hắn đến trên người, vài phần tà, vài phần mị, vài phần sâu không lường được. Thẩm Mặc Thần đến thanh âm so dĩ vãng đều nhu hòa, hỏi, vội xong rồi sao? Thủy Minh mang nằm ở hắn đến trên đùi, có thể cảm giác được hắn chân bộ cơ bắp đường cong, cùng với, đỉnh ở nàng cái mông thượng đồ vật, đang ở chậm rãi khỏe mạnh, nóng lên, như thiết giống nhau. Nàng mắt đỏ, nhẹ giọng nói, còn muốn vứt rác. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nàng như vậy mềm mại, như vậy độ ấm, như vậy xúc cảm, vừa vặn tốt. Hắn không tha nàng rời đi hắn đến trong lòng ngực, nói, ta ngày mai tìm cái 24 giờ bảo mẫu lại đây, ngươi về sau liền không cần vất vả như vậy. Bảo mẫu lại đây, bất chính hảo giám thị nàng sao. Nàng còn tưởng hắn không tới, nàng cũng không tới. Bảo mẫu tới, chúng ta liền không thể muốn làm gì thì làm. Thủy Minh mang giảo hoạt nói, Thẩm Mặc Thần giơ lên tà nịnh khoe miệng, ngươi tưởng như thế nào muốn làm gì thì làm. Thủy Minh mang trên mặt nóng lên. Nàng cảm thấy, từ cùng hắn ở bên nhau sau, nàng chuyện hài thô tục A, một đoạn một đoạn. Thế tử, còn không phải là hẳn là cấp trượng phu làm tốt ăn, sau đó đem trong nhà quét tước sạch sẽ sao. Ngươi không thể cướp đoạt ta phải quyền lợi. Thủy Minh mang nói sang chuyện khác nói. Thẩm Mặc Thần điểm một chút nàng cái mũi, trầm giọng nói. Ta càng muốn ngươi đối ta muốn làm gì thì làm. Hắn xoay người đem nàng đè ở trên sofa mặt. Thủy Mên mang đẩy hắn đến ngực, huyền chuyển nói, ta còn không có tắm rửa đâu. Làm chơi cùng nhau tẩy. 264 chương 264 ta sẽ không làm người chết. Thẩm Mặc Thần cường thế lên, Thủy Mên mang căn bản liền vô pháp kháng cự. Chiến trường từ phòng khách chuyển rời đến phòng ngủ. Từ phòng ngủ chuyển qua phòng tắm. Lại từ phòng tắm quay trở về phòng ngủ. Thủy Mên mang mệt một chút sức lực đều không có, ghé vào trên giường, nhắm mắt lại, giả chết. Thẩm Mặc Thần từ phòng tắm ra tới, thể xác và tinh thần sung sướng, nhu hòa nhìn nàng một cái, xốc lên thảm, ngồi xuống trên giường. Thủy Mên mang cảm giác được giường hạ hãm, không nghĩ động. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn xem là Lâm Nam Vũ, tiếp nghe, hạ giọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu cứu. Mặc Thần, ta lần trước đụng tới thường trợ lý, hắn ở mua nhẫn kim cương, người muốn kết hôn. Là cùng Thủy Mên mang. Lâm Nam Vũ suy đoán tính hỏi. Thẩm Mặc Thần đến đôi mắt thâm trầm vài phần. Hiện tại hắn còn không có kết hôn, liền tính kết hôn, cổ phần không có đến trên tay hắn. Thẩm Gia Sương khẳng định dùng bất cứ thủ đoạn nào ngăn cản, hắn không nghĩ làm Thủy Mên mang có nguy hiểm. Không phải Thủy Mên mang, ta cầu hôn, có khác nàng người, chờ hôm nào có thể công khai thời điểm, ta lại nói cho tiểu cứu, hy vọng tiểu cứu thông cảm a. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mên mang lông mi hơi hơi rung động, trong lòng có loại quái dị toan chạy xuôi quá. Nguyên lai, nàng bất quá là lốp xe dự phòng chung lốp xe dự phòng. Nhớ rõ cao trung thời điểm, nàng xem tạp chí. Tạp chí thượng nói, nam nhân A, dựa tiểu đệ tự hỏi, một nữ nhân trần trụi chui vào nam nhân ổ chăn, mặc kệ người nam nhân này có nhận thức hay không nàng, tiểu đệ trước đi lên. Bọn họ tính, không quan hệ ái. Vấn đề này, nàng cũng hỏi qua Dạ Lăng Giật. Tiểu Giật, nếu một nữ nhân trần trụi chui vào ngươi ổ chăn, ngươi sẽ làm sao? Dạ Lăng Giật xoa xoa nàng đầu, ý vị thâm trường nói. Ngươi còn nhỏ, chờ một chút, thượng đại học, ta muốn ngươi. Nhớ tới Dạ Lăng Giật, Thủy Mên mang tâm lại bị ninh lên, như là kim chỉ xuyên qua, hô hấp có chút trầm trọng. Nàng động hạ, che mặt ở gối đầu thượng, nước mắt, thẩm tiến gối đầu bên trong. Nam nhân, nữ nhân, đều giống nhau. Ái, khả năng cả đời đều sẽ không ở bên nhau. Tính, không nhất định chính là ái. Ngẫm lại có chút bi thương, chính là... Rồi lại không thể nề hà, quân cờ đi nhầm, có thể đổi một mâm, một lần nữa bắt đầu. Nhân sinh đi nhầm, đó chính là cả đời. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, nhìn về phía Thủy Mên mang. Mặt nàng đè ở gối đầu thượng, sẽ không đem chính mình buồn chết sao. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Mên mang lật qua tới. Thủy Mên mang không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình rơi lệ, đem đầu vùi ở Thẩm Mặc Thần đến ngực. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, nhíu mày. Hổ khẩu kiềm chế ở Thủy Mên mang cảm. Thủy Mên mang không thể không mở to mắt. Thẩm Mặc Thần đối tiếp nước Mên mang đỏ rực đôi mắt, hầu nghi hỏi, vì cái gì khóc? Thủy Mên mang nhấp môi, đôi mắt ngập nước, như là nước suối, phản xạ ánh đèn liễm diễm, có chút phức tạp hiện lên, hơi nước che khuất tâm linh cửa sổ, do dự 3 giây, trả lời nói, ta làm một cái ác mộng. Mơ thấy cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi, xem kỹ nàng đôi mắt. Mơ thấy ta đã chết. Thủy Mên mang nói, nước mắt chảy xuống tới. Quá khứ Hạ Vãn là thật sự đã chết. Nàng cùng Dạ Lăng Giật vĩnh viễn trở về không được. Thẩm Mặc Thần ngón tay cỏ qua Thủy Mên mang trên mặt nước mắt, ánh mắt nhu vài phần, đen nhánh như mực, trầm giọng bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không làm người chết. Ân. Thủy Mên mang lên tiếng, nhẹ nhàng nói, ta muốn ngủ. Có thể tắt đèn sao? Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn nàng một cái, xoay người, đem đèn đóng. Thủy Mên mang nhắm hai mắt lại. 265 chương 265 phát dục trình độ dừng lại ở tiểu học. Thẩm Mặc Thần xoay người, bắt tay đặt ở nàng cổ hạ, hơi thở dừng ở nàng trên mặt. Thủy Mên mang không thói quen mặt đối mặt ngủ, dựa vào như vậy gần, lần trước cùng hắn ngủ gặp thời chờ, hắn không có bắt tay đặt ở nàng cổ phía dưới. Thủy Mên mang lại mở to mắt nhìn về phía hắn. Trong đêm đen, nàng đôi mắt giống như là hai viên hắc rượu thạch giống nhau. Tinh tinh lượng. Thẩm Mặc Thần đến tâm tư nhu một ít. Nàng nhìn như kiên cường, vô tâm không phổi, yếu ớt thời điểm, rất giống là nhà bên tiểu muội muội, chọc người thương tiếc. Ngủ đi. Làm ác mộng, liền kêu ta, ta ở ngươi bên cạnh bồi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ấm áp bàn tay đặt ở nàng trên eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực kéo một chút. Thủy Minh mang dựa vào Thẩm Mặc Thần ấm áp thân thể, tâm lý chảy xuôi quá một loại quái dị ấm áp. Liền tính hai cái lẫn nhau không yêu, nhưng là, dựa vào cùng nhau, lại có thể lẫn nhau sưởi ấm. Thủy Minh mang ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, nghe trên người hắn mùi hương, đó là thuộc về hắn giống được xạ hương cùng sữa tắm hỗn hợp hương khí, có yên ổn nhân tâm tác dụng. Thủy Minh mang cái gì đều không cần tưởng, nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ. Buổi sáng, nàng tỉnh lại, Thẩm Mặc Thần đã không còn nữa. Có lẽ ngày hôm qua quá mệt mỏi, có lẽ, có hắn tại bên người, có chút không giống nhau. Một giấc này, ngủ thật sự thoải mái, nàng lên, đã là 9 giờ rưỡi. Thủy Minh mang đứng dậy, điệp hảo chăn, đánh răng, rửa mặt sau, về nhà đi xem nắng hè chói chang. Tiểu Gia Hỏa đang ở trên máy tính bận rộn. Liếc liếc mắt một cái đứng ở hắn cửa phòng Thủy Minh Mang, không lạnh không đạm hỏi, bà nương, ta có phải hay không cho ngươi tự do qua hỏa? Ân. Thủy Minh Mang nhướng mày. Ngươi đêm qua không có trở về đi. Nắng hè chói chang không vui nói, ánh mắt nhìn về phía trên máy tính. Ta tăng ca A. Thủy Minh Mang chột dạ nói. Bỏ thêm cả đêm bàn còn như vậy mặt chiều hồng nhuận có ánh sáng, ngươi lửa tiểu hài từ đâu? Nắng hẹ trói trang buông con chuột, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Ta Thủy Minh Mang tìm không ra hợp lý do, nhìn về phía nắng hẹ trói trang, tay cắm ở trên eo, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Trung khí 10 phần nói, ta tăng ca còn không phải bởi vì ngươi, ta là mẹ ngươi vẫn là ngươi là ta ba, không nói, thương tự tôn. Thủy Minh Mang xoay người. Nắng hẹ trói trang hầu nghi lên, chạy đến Thủy Minh Mang trước mặt, nheo lại đôi mắt, nói, bà nương. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm nam nhân? Cho nên đêm không về ngủ. Thủy Minh mang mặt hơi hơi đỏ lên, đôi mắt lập lòe. Đại nhân không thể lừa tiểu hài từ Nga. Ta sẽ học được. Nắng hè trói trang còn nói thêm. Đang lúc Thủy Minh mang khó xử hết sức, di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh mang xem đều không có xem là ai, liền tiếp nghe xong. Thủy Minh mang. Đến Kim Đức Quốc tế Phỉ Thúy tiệm cơm Tây tới. Ta có kinh hỉ cho ngươi. Không tới, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Thủy Len Ken nói xong, treo điện thoại. Thủy Minh mang nhìn về phía di động, hầu nghi cho mày. Ai a? Nắng hẻ trói trăng hỏi. Thủy Len Ken. Thủy Minh mang hồi phục. Cái kia phát dục trình độ dừng lại ở tiểu học xấu bắt quái a. Nắng hẻ trói trăng ghét bỏ nói. Nga, ngươi đánh giá thực đúng trọng tâm. Ta đi ra ngoài một chút ta, ngươi ở nhà ngoan một chút. Thủy Minh mang nhân cơ hội đi đến cửa. Nắng hẹ trói trang thở dài một hơi, lắc lắc đầu, nói, dưỡng ra tới nữ nhi, bắt đi ra ngoài thủy, thao nát ta này lão nhân ra tâm. Đi thôi, đừng làm ta lão nhân ra xem phiền lòng. Thủy Minh mang, trở về cho ngươi mang ăn ngon. Thủy Minh mang nói một câu, mở cửa đi ra ngoài. 266 chương 266 bay lên chi đầu Phượng Hoàng. Kim Đức Quốc tế trưởng ngữ nhạc các. Cảm ơn đạo diễn cho ta lần này cơ hội diễn nữ số 2, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu diễn. Thủy Len Ken cười duyên nói. Ngày mai buổi sáng 8 điểm nữa, ngươi đến Hoàng Thần tập đoàn tới ký hợp đồng đi, nhớ rõ mang lên hộ khẩu mỏng. Lý đạo diễn nói. Vì cái gì ký hợp đồng còn muốn mang lên hộ khẩu mỏng a? Thủy Len Ken khó hiểu hỏi. Hoàn thần thiêm người thực nghiêm khắc, cần thiết thân gia trong sạch, miễn cho về sau đỏ đến phát tím, bị người đào ra thân gia, hỏng rồi thanh danh, phụng người yêu cầu rất nhiều phí tổn cùng tinh lực. Ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi, rất nhiều diễn viên đối nhân vật này cảm thấy hứng thú. Lý đạo diễn không kiên nhẫn đứng lên nói, sao có thể sẽ không muốn đâu, ta đã biết, ngày mai 8 giờ rưỡi đúng giờ đến, cảm ơn đạo diễn tài bồi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Thủy Len Ken vội vàng nói. Lý đạo diễn nhìn về phía trên cổ tay thời gian. Hôm nay liền đến đây thôi. Ta còn có mấy cái diễn viên muốn nói. Hảo, cùng tiễn đạo diễn A. Thủy Len Ken cười nói, đưa đạo diễn tới cửa. Nàng xem Lý đạo diễn đi rồi, đắc ý cấp nước Minh mang gọi điện thoại. Nàng vừa rồi trải qua Phỉ Thúy tiệm cơm Tây thời điểm, thấy được Thẩm Mặc Thần cùng một vị mỹ nữ ở bên nhau. Nàng chính là muốn cho Thủy Minh mang khó chịu. Ai làm Thủy Minh mang ngày đó làm ta mất mặt. Thủy Minh mang vừa đến Phỉ Thúy tiệm cơm Tây, tiếp nghe Thủy Len Ken điện thoại. Thấy được sao? Thủy Len Ken âm dương quái khí hỏi. Nhìn đến cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu, nhìn lướt qua tiệm cơm tây, thấy được ngồi ở cửa sổ Thẩm Mặc Thần, cùng với ngồi ở Thẩm Mặc Thần đối diện mỹ nữ. Hẳn là Thẩm Mặc Thần nói gì đó, mỹ nữ điểm mỹ cười, nhìn Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt đều là tinh tinh tỏa sáng. Thủy Minh mang đôi mắt một đốn, trong lòng hiện lên một đạo dị dạng cảm giác, nàng còn không có tới kịp bắt lấy, liền sẽ qua. Thủy Minh mang chạy nhanh xoay người. Hiện tại Thẩm Mặc Thần cùng nữ nhân khác ở hẹn hò, nhìn đến nàng, khẳng định sẽ thực xấu hổ đi. Nàng cái này tương lai lão bà làm thật là hảo, nàng đều tưởng cho chính mình dọn mặt hiền lương thục Đức Hồng Kỳ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thủy Minh mang hướng tới ngoài cửa đi đến. Nữ hải kia xinh đẹp đi. Thủy Len Ken cười nhạo nói. Ân, cùng ta có quan hệ gì? Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thanh lãnh nói. Cho nên đi, Thẩm Mặc Thần căn bản liền trướng mắt ngươi, đừng tưởng rằng xuyên thiếu, liền có thể phong tao, Thẩm Mặc Thần chơi chơi ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đã chết này tâm, không cần mộng tưởng bay lên cảnh cao làm vượng hoàng, ngươi loại này, thượng chi đầu, cũng chỉ sẽ bị người nhạ báng. Thủy Len Ken tranh chúa nói. Thủy Len Ken, ngươi có thể hay không không cần như vậy nhàm chán, ngươi quản ta thượng không thượng chi đầu, ngươi quản hảo chính ngươi thì tốt rồi. Thủy Minh mang treo lên điện thoại rời đi nơi này. Phỉ Thúy tiệm cơm Tây Trung. Chuyện này liền phiền toái ngươi, ta ngày mai nên có thể nhìn đến dược vật thành phần đi. Thẩm Mặc Thần ưu nhã loạng choạng rượu vang đỏ ly hỏi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta ngày mai gọi người đi kiểm nghiệm một chút, hẳn là sẽ biết, bất quá, học trưởng, ngươi có thể hay không cũng giúp ta một cái vội. Lý Như mặt hơi hơi đỏ lên nói. Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khóe miệng. Ánh mắt nếu như hiểu rõ thâm thúy. Lý Như thực thông minh. Nàng trước sảng khoái đáp ứng hỗ trợ, nàng lại có cầu với hắn, hắn không thể không đáp ứng. Nói đi. Thẩm Mặc Thần nhấp ngụm rượu vang đỏ, nói. Hôm nay buổi tối có cái đồng học tụ hội, ta trước kia truy quá một cái nam đồng học, nhưng là bị cự tuyệt. Nếu ta còn độc thân đi, khẳng định thực mất mặt, học trưởng, có thể hay không làm bộ ta bạn trai à, liền như vậy một lần. Lý Như mỉm cười nói, 267 chương 267 ngươi hôm nay cùng ai ngủ a? Ngươi sẽ không sợ nói dối lộ tẩy. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, cùng lắm thì, ta liền nói tụ hội lúc sau cùng ngươi chia tay bái. Làm ơn học trưởng. Lý Như loạn choạng Thẩm Mặc Thần đắc thủ cánh tay. Thẩm Mặc Thần không lưu dấu vết lấy ra tay, nhìn về phía trên cổ tay thời gian, không lạnh không đạm nói, nếu ta không đáp ứng đâu. Lý Như dừng một chút. Mắt đẹp lập lòe, nhẹ giọng nói, chỉ có nhà ta phòng thí nghiệm giúp ngươi xét nghiệm nhanh nhất. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Đàm phán A. Dùng một lần làm bộ đổi một tân tình, bình đẳng trao đổi. Đã biết, thời gian, địa điểm. Thẩm Mặc Thần nói. Lý Như điểm mỹ cười. Ở Ninh Hải bờ biển biệt thự, có điểm xa, chúng ta cơm nước xong liền phải lái xe đi qua, bằng không, sợ đính không đến khách sạn phòng. Nói khách sạn phòng mấy chữ này, Lý Như mặt hơi hơi đỏ lên. Ân, ta cho ta bạn gái gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần nói, cầm lấy di động. Lý Như có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm, học trưởng có bạn gái A. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, xác thực nói, là tương lai lão bà. Lý Như. Thẩm Mặc Thần điện thoại gạt ra đi. Thủy Minh mang đang ở mua hạch đào, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đến điện thoại, trong lòng hơi hơi phiếm toan, rũ mắt tiếp nghe. Ta hôm nay không trở về Long Môn nhã cư, nhớ rõ đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đi ngủ sớm một chút, có việc cho ta gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần dặn dò nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần vốn dĩ chính là quyền hôn giao dịch, nàng không có lập trường chất vấn đi. Chính là, trong đầu như vậy nghĩ, lời nói lại hỏi ra đi, ngươi hôm nay buổi tối cùng nữ nhân khác ngủ sao? Thủy Minh mang thật muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Hắn cùng cái nào nữ nhân ngủ, cùng nàng có quan hệ gì a? Thẩm Mặc Thần cười khẽ, ngữ khí ôn hòa vài phần, nói, một người ngủ, bất quá có chút việc, muốn ra xa nhà. Bên cạnh Lý Như trên mặt có vài phần quái dị mất mát. Nga. Thủy Minh mang lại lên tiếng. Thẩm Mặc Thần nghe ra Thủy Minh mang hậm hực ngữ khí, hỏi, người đang làm gì? Mua hạch đào, bổ não. Thủy Minh mang tùy ý nói xong, hỏi lao bản nói. Bao nhiêu tiền A? 48, cho ngươi phóng hai cái, 50. Lão bản nói. Xem ở ta mua nhiều như vậy phân thượng, nhiều cấp hai cái bái, ta thường xuyên làm ngươi sinh ý. Thủy Minh mang có kẻ mặc cả nói. Hảo, lại cho ngươi 5 cái, 5 cái đều phải vài nguyên. Cảm ơn lão bản, ngài lớn như vậy khí, khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. Thủy Minh mang mỉm cười nói, mới nhớ tới, di động còn không có quài đâu. Nàng không chào hỏi, trực tiếp đem điện thoại treo, di động ném vào trong bao, cho lão bản 50, lãnh bao nylon, một người lắc lư đi giao thông công cộng sân ga ngồi giao thông công cộng. Thẩm Mặc Thần nhìn bị treo điện thoại, dơ dơ lên khỏe miệng. Nghe nàng mặc cả, cũng rất có lạc thú. Học trường, người xe ở đâu? Lý Như hỏi, vòng tay ở Thẩm Mặc Thần đến cánh tay. Thẩm Mặc Thần khẽ nhíu mày, hiện tại ôm, không thích hợp đi. Ta chỉ là trước thích đứng một chút, đến lúc đó sau, sợ xấu hổ. Lý Như tìm một cái lý do. Ta lái xe đâu? Thẩm Mặc Thần rút ra tay, đi đến tư thế tỏa vị trí. Lý Như vội vàng, thượng ghế điều khiển phụ vị trí. Thẩm Mặc Thần lái xe rời đi. Thủy Minh mang xa xa mà liền nhìn đến bãi đỗ xe kia hai người. Trong lòng căng thẳng. Không phải nói một người ngủ sao. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, xoay người. Nàng nhìn đến Thủy Len Ken đắc ý chiều nàng đi tới. Bọn họ hai cái cũng thật ân ái a, đi đường đều ôm. Thủy Len Ken cười nói. 268 chương 268 đi chân trần không sợ xuyên giày. Ân. Thủy Minh mang có lệ lên tiếng. Biết rõ Thủy Len Ken chính là muốn cho nàng khổ sở, nàng vì cái gì muốn cho nàng như ý đâu. Thủy Minh mang căn bản không để ý tới nàng khiêu khích, trải qua Thủy Len Ken. Thủy Len Ken ghét nhất Thủy Minh mang loại này không coi ai ra gì thái độ. Ngươi liền sẽ không khổ sở sao? Người nam nhân này, căn bản chính là chơi chơi ngươi. Thủy Len Ken châm chọc nói. Chơi liền chơi bái, ta lại không ít khối thịt, ngươi đây là thay ta bênh vực kẻ yếu, vẫn là hâm mộ ghen tị hận a. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nói. Ai ghen ghét ngươi, Thủy Minh mang, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Thủy Len Ken nhục mạ nói. Cảm ơn khích lệ. Thủy Minh mang khinh phiêu phiêu nói. Thủy Len Ken trong lòng có cổ tức giận không có phát tiết, giống như chính mình nói ra đi nói, đánh vào mềm như bông bông mặt trên, chỉ làm chính mình càng tức giận. Thủy Minh mang, nếu không phải ngươi họ Thủy, ngươi cho rằng ta nguyện ý của ngươi. Thủy Len Ken đề cao đề si bèn mắng. Thủy Minh mang loạn choạng trong tay bao nylon, gục xuống đôi mắt, bình đạm nói, quản nhiều như vậy, ngươi có mệt hay không à? Chúng ta Thủy ra mặt đều bị ngươi ném hết. Thủy Len Ken không bình tĩnh. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, kia thật là ngượng ngùng a, đời trước ngươi tích đức thiếu, đời này mới gặp được ta, nhiều thiêu cao hương, nhiều làm tốt sự, cầu nguyện kiếp sau không cần gặp được ta đi. Thủy Minh mang xoay người chuẩn bị rời đi. Thủy Len Ken trong mắt xẹt qua một đạo âm hàn, chạy tới ngăn lại Thủy Minh mang, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, mấy ngày này hành vi kiểm điểm một ít, ta lập tức liền phải đi diễn nữ hai, không cần kéo ta lui về phía sau. Thủy Len Ken, chú ý ngươi biểu tình, ngươi hiện tại chính là một cái danh nhân, bị người chụp phóng tới trên mạng đi, phỏng chừng, ngươi nữ hai hảo liền phải ngâm nước nóng. Thủy Minh mang mặt không đổi sắc nói. Thủy Len Ken cắn răng, căm hận nhìn Thủy Minh mang, ngươi đừng cho là ta trị không được ngươi, ngươi cùng mụ mụ ngươi giống nhau hạ tiện, kết cục nhất định so mẹ ngươi còn muốn thảm. Thủy Minh mang đôi mắt trầm hạ tới, hiện lên một đạo lợi quang, ngươi nói ta là đủ rồi, ngươi nói ta mẹ làm gì. Đừng nói mẹ ngươi, ngươi đứa con hoang kia nhi tử cũng giống nhau, là ngươi không biết xấu hổ tìm nam nhân sinh hạ lưu phôi, đồ đê tiện. Thủy Len Ken xem Thủy Minh mang rốt cuộc sinh khí, mắng càng sẵn nói. Thủy Minh mang không cùng nàng vô nghĩa, một cái tắt đóng sầm đi. Thủy Len Ken bụng mặt, phẫn hận nói, ngươi dám đánh ta. Thủy Minh mang tiến lên, hổ khẩu nhéo Thủy Len Ken cằm, sắc bén quá nàng, cả giận nói, đánh đến chính là ngươi, ngươi có thể mắng ta. Nhưng là không cho phép ngươi mắng ta hài tử, hảo hảo làm ngươi nữ số 2, nếu không, ta dám cam đoan, không có người dám dùng ngươi. Đi chân trần, không sợ xuyên giày. Thủy Len Ken bị Thủy Minh mang trong mắt lệ khí chấn động nói, mở ra Thủy Minh mang tay, mặc kệ ngươi cái này con hoang. Ta nói cho ta mẹ. Thủy Len Ken hướng tới bãi đỗ xe chạy tới. Thủy Minh mang lắc lắc bị đánh hồng tay, đôi mắt trầm hạ tới, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động. Nếu có thể, nàng thật muốn mang theo nắng hè trói trang đi một cái ai cũng không quen biết các nàng địa phương hảo hảo sinh hoạt. Di động vang lên tới. Thủy Minh mang nhìn đến là Lê Bảo Y Yề, tiếp nghe. Thủy Thủy, vội không, tỉ muội mang ngươi đi Hải Thiên căng gió, thỉnh ngươi ăn hải sản, đi không? Lê Bảo Y ỉa cười hỏi. Bờ biển, xa không? Thủy Minh mang trần chờ nói. Ở Ninh Hải, bất quá đêm nay trở về, không ảnh hưởng ngươi ngày mai đi làm. Ngươi ở nơi nào? Ta lái xe tới đón ngươi. Lê Bảo Y ỉa hỏi. Thủy Minh mang nghĩ giải sầu, sửa sang lại chính mình tâm thái cũng là tốt, liền nói địa điểm. 269 chương 269 hy sinh như thế thảm thiết. Hôm nay Lê Bảo Y ăn mặc một bộ màu ngân bạch váy, bên hông là tua, lộ ra như ẩn như hiện tinh tế vòng eo. Nàng còn hóa tinh xảo trang dung, mang trào lưu hoa thai, phi thường xinh đẹp. Thủy Minh mang hồ nghi lên xe. Hôm nay thật sự chỉ là bờ biển căng gió sao. Nàng cũng xuyên quá long trọng. Lê Bảo Y ghi lái xe, nhìn về phía Thủy Minh mang, cười hì hì nói, ta cũng cho ngươi mua đẹp quần áo, mau đến thời điểm, ta kéo xuống bức màn. Ngươi ở trên xe thay. Thủy Minh mang nhíu mày, khó hiểu hỏi, xuyên như vậy đẹp làm gì? Lê Bảo Y thì tặc tặc cười, chột dạ nói, ta kỳ thật ở bờ biển biệt thự có một cái đồng học tụ hội, nghe nói Vương Tử Trinh cũng tới, hắn là chúng ta trường học sở hữu nữ sinh trong lòng bạch mã Vương Tử, xoáy điên đảo chúng sinh, kinh vi thiên nhân, hơn nữa, là chân chính quý tộc, nghe nói hắn ba ba là bờ Junei 10 đại phú hào chi nhất, mụ mụ là hiện tại bờ Junei Vương Tử gì? Cho nên, Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, nếu như hiểu rõ, ngươi không phải bồi ta giải sầu. Chủ yếu giải sầu, thuận tiện tham gia ta đồng học tụ hội, ha ha hải sản, thổi khoác lác. Lê Bảo Y thì cong lên đôi mắt. A Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng như thế nào giao cái này một cái tổn hữu Nga? Thủy Thủy, ta cùng ngươi nói, ngươi không đi, sẽ hối hận, cái kia Vương Tử Trinh thật là siêu cấp soái. Chúng ta trường học nữ sinh, có điểm tư sắc, cơ hồ đều cho hắn viết quá thư tình đâu. Lê Bảo Y thì hồi ức nói. Thủy Minh mang nhớ tới, Dạ Lăng Giật thu được thư tình cũng rất nhiều. Đồng dạng là thần giống nhau tồn tại a. Ngươi cũng viết. Thủy Minh mang hỏi. Viết a, ta viết 5 tờ giấy đâu, lưu loát, dốc hết tâm huyết, hao hết tâm tư, nghẹn 3 ngày, mới viết tốt, ước chừng có 5.000 nhiều tự. Lê Bảo Y thì thực tự hào nói. Sau đó đâu? Thủy Minh mang tò mò nhìn về phía Lê Bảo Y Yề. Bảo Y Yề là hoa hoa mặt, tròn tròn, đôi mắt đại đại, trong mắt cũng là tròn tròn, rất giống là rơi vào sao trời giống nhau, luôn là sáng lấp lánh, làn da trắng nõn, giống như là trẻ con giống nhau. Nàng tuy không phải thành thục nữ nhân vũ mị, nhưng rất có khí chất, cũng thực đáng yêu. Đặt ở trong trường học, hẳn là không dễ dàng làm người cự tuyệt nữ sinh. Lê Bảo Y ghi Mỹ Đồng Trung hiện lên một đạo ảm đạm, nói, sau đó, bị ta ca phát hiện, hắn thực tức giận, làm ta phạt sao 100 lần, 5 tờ giấy A, ta lại viết 3 ngày. Lúc ấy tưởng đi, sớm biết như thế, liền viết vài câu thì tốt rồi. 100 lần cũng hảo sao. Phúc! Thủy Minh mang nhìn Lê Bảo Y hảo não biểu tình, không phúc hậu có loại phun cười xúc động, hỏi, lại sau đó đâu? Lại sau đó, ta tưởng đi. Viết đều viết, không cần lãng phí, chỉ chưa một phần, mặt khác 100 phân đều nhét vào phong thư, cấp Vương Tử Trinh gửi qua đi. Lê Bảo Y thì thoải mái nói. Ngươi vì cái gì lưu một phần xuống dưới A, 101 thực cắt tường con số. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Ta lúc ấy còn đối một cái khác nam sinh có điểm hảo cảm, liền thay đổi tên, gửi cho hắn. Lê Bảo Y thì chính mình cũng có chút ngượng ngùng, vui tươi hớn hở nói. Thủy Minh mang nhịn không được bật cười, kết quả đâu? Ngươi cùng cái nào nói chuyện? Kết quả? Lê Bảo Y thì thu hồi gương mặt tươi cười, trong mắt hiện lên một đạo lửa giận, nói, kết quả, cái kia không đáng tin cậy Vương Tử Trinh đem ta thư tình giao cho lao sư, ta bị ta ca tấu một đốn, chuyển trường. Thủy Minh mang lắc đầu, đồng tình nói, vậy ngươi thật đúng là cái bi kịch, ở mối tình đầu ngây thơ trùng, hy sinh như thế thảm thiết. Cho nên, bọn họ cư nhiên kêu ta cảm thấy khá tò mò. Lê Bảo Y không thèm để ý nói. 270 chương 270 nam sinh hẳn là xuyên váy liền áo. Ngươi lần này tới là báo thủ rửa hận. Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. No Lê Bảo Y cười hì hì nhìn về phía Thủy Minh mang. Ta chỉ là tới mua nước tương, thuận tiện xem bọn hắn đều tiến hóa thành cái dặn gì. Còn có, nghe nói hôm nay hải sản thịnh yến phi thường xa hoa. Thủy Minh mang đẩy một chút Lê Bảo Y ghề đầu, bình luận, đồ tham ăn, một đốn hải sản khiến cho ngươi đem tiết tháo nem a. Kia đồ vật ta chưa từng có a. Lê Bảo Y thì hắc hắc hắc cười, đúng rồi, lần trước đưa cho ngươi lễ vật ta đặt ở cốp xe, đêm nay trở về thời điểm cho ngươi. A. Thủy Minh Mang biết cái kia đồ vật là cái gì, trên mặt khác thường hồng nhuận, xấu hổ nói, vẫn là ngươi lưu lại đi. Ta lại lưu trữ, ta ca một hai phải làm thì ta. Nhắc tới ca ca, Lê Bảo Y thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn phía trước, như suy tư gì nói, Thủy Thủy, ngươi nói, ta ca có phải hay không muội không a? Thủy Minh Mang nhớ tới yêu dã vô song Lê Việt, gật gật đầu, có điểm đi. Lê Bảo Y tặc hề hề tới gần Thủy Minh Mang, nói, ta đêm qua không cẩn thận nhìn đến hắn cái kia. Cái nào? Thủy Minh Mang khó hiểu nhìn về phía Lê Bảo Y. Lê Bảo Y mặt đỏ lên, thanh thanh giọng nói, chính là cái kia à, ta ca cái kia, giống như rất đại, rất dài, đến rốn mắt thượng đâu, bất quá, ta không mặt mũi xem, liền nhìn lướt qua. Chạy ra. Thủy Minh Mang. Ngươi ca biết ngươi nhìn đến không? Thủy Minh Mang cũng có chút xấu hổ hỏi. Hẳn là biết, hắn sau lại tìm ta tới nói nhân sinh, cụ thể hắn nói cái gì, ta kỳ thật không nghe đi vào, ta lúc ấy tưởng, nam sinh kia ngoạn ý như vậy đại, bọn họ như thế nào xuyên quần A, nếu là ăn mặc thấp eo quần, kia ngoạn ý không được bại lộ ở trong không khí A kỳ thật, nam sinh xuyên váy liền áo tương đối thích hợp, từ thượng che đến đuôi. Thủy Minh Mang. Nàng cảm thấy bảo bảo chú ý điểm cùng những người khác không quá giống nhau. Nàng cũng quá có thể nghĩ nhiều. Nam nhân liền cái kia thời điểm đại, ngày thường, tiểu nhân, xuyên thấp eo quần cũng không có việc gì, ngươi, cũng quá lở họ về đút. Thủy Minh Mang nhịn không được nói. Nga, ta còn tưởng rằng có người đại, có người tiểu nhân, ha ha. Nguyên lai làm ô long, bất quá, ta ca đêm qua tưởng cái gì đâu, như vậy đại. Lê Bảo Y tò mò hỏi. Ngươi hỏi ta a, ta như thế nào biết? Thủy Minh Mang thanh thanh giọng nói. Ha ha a, sẽ không tưởng nữ nhân đi. Lê Bảo Y tùy ý suy đoán nói. Thủy Minh Mang trong lòng quái dị nhìn về phía Lê Bảo Y, kiến nghị nói, ngươi có hay không nghĩ tới, từ ngươi ca nơi đó dọn ra tới a rốt cuộc ngươi ca cùng hắn bạn gái yêu cầu tư nhân không gian. Không dọn, ta ca hiện tại còn không có bạn gái đâu, chờ đến hắn có bạn gái lại nói, ta cùng ngươi nói à, ta ca thực sẽ làm tốt ăn. Lê Bảo Y cười hì hì nói, đồ tham ăn. Thủy Minh Mang nói hai chữ cũng không hề nhiều lời. Lê Bảo Y khai ba cái giờ xe, tới rồi Ninh Hải bờ biển, ngừng ở ven đường, kéo lên bức màn, làm Thủy Minh Mang thay quần áo. Một chiếc mạ giờ giả tỉ khai lại đây, nhìn đến Lê Bảo Y, ngừng lại, xuống xe cửa sổ. Một cái tóc nhuộm thành màu đỏ sờ mắt hỏi, mỹ nữ, muốn đi nhờ xe sao? Nam nhân kia, lớn lên còn hành. Nhưng là, Lê Bảo Y ở ca ca nhan giá trị hun đúc hạ, người bình thường, khó có thể nhập nàng pháp nhãn. Nàng xem nam nhân kia dáng vẻ lưu manh, cũng không biết nàng muốn đi đâu, khiến cho nàng đi nhờ xe, tán gái sao? Đi ngươi. Lê Bảo Y không khách khí nói. Ngồi ở tóc đỏ bên người nam nhân dơ dơ lên khỏe miệng. Bởi vì nam nhân kia mang kính râm, Lê Bảo Y cũng nhận không ra ai, bất quá, liền một cái sườn mặt, rất xoái. 271 chương 271 yên tâm, có ta. Trần Khải, chúng ta đi. Nam nhân trầm giọng nói. Bảo bảo, lên xe. Thủy Minh Mang đồng thời hô. Ân. Lê Bảo Y ỉa xoay người. Bảo bảo. Tóc đỏ như suy tư gì, như là nghĩ tới cái gì, trong mắt phóng xạ ra một đạo tinh quang. Kinh hỉ đối với Lê Bảo Y ỉa nói, ngươi chính là cái kia viết cấp vương tử trình một sấp thư tình lại đồng thời viết cho ta Lê Bảo Y ỉa. Ta nói, ngươi như thế nào như vậy có tài đâu. Lê Bảo Y ỉa như mày, nhìn về phía Trần Khải. Nàng nhớ rõ hắn trước kia rất văn nhã. A nha ma ơi! Trường Tàn! Ngàn vạn miễn bản nàng viết quá thư tình cho hắn, quá mất mặt. Kia phong thư tình, kỳ thật không phải ta viết cho ngươi, có người cảm thấy ta viết hảo, liền cầm đi sao, nhưng là đem vương tử trình tên đổi thành tên của ngươi, quên đem tên của ta đổi thành tên nàng. Lê Bảo Y cảm thấy cái này lý do khá tốt, chính mình cũng thực vừa lòng lộ ra sán lạn tươi cười, thực tàn nhẫn bỏ thêm một câu, ta sao có thể sẽ viết cho ngươi đâu, ta ánh mắt lại không phải kém đến bà ngoại gia, ngươi nói đúng không? Trần Khải, mang kính râm nam nhân, chậm rãi nhìn về phía Lê Bảo Y, ánh mắt xuyên thấu lực rất mạnh, làm người không thể không chú ý tới hắn khí chẳng. Lê Bảo Y cũng chú ý tới, cười gật đầu xác nhận nói, chính là như vậy. Nàng kéo ra cửa xe, lên xe, dẫm nhấn ga, xông ra ngoài. Trần Khải nhìn về phía bên cạnh Vương Tử Trinh, trêu ghẹo nói, Lê Bảo Y ra hỏa này, còn cùng trước kia như vậy nhỉ, ngươi như thế nào nghĩ đến kêu nàng cũng tới. Ngươi nói nhiều quá. Vương Tử Trinh ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước như vậy Lê Bảo Y xe. Bất quá, nàng giống như trở nên thật xinh đẹp a. Trần Khải cảm thán nói. Vương Tử Trinh nhắm mắt lại, trầm giọng nói một câu, không cần đánh nàng chú ý, nàng không phải ngươi có thể đánh đến. Trần Khải. Lê Bảo Y lại khai hơn 10 phút, tới rồi bờ biển biệt thự. Thủy Minh mang xuống xe. Một thân bỏ hệ mì ẩn phong cách vê linh đai đeo hồng nhạt váy lụa. Gió biển thổi khởi, váy lụa phiêu giật, tiên khí 10 phần. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Mặc Thần đến màu đen rộn rỏi sơ, trong đầu dừng một chút, đang lúc kinh ngạc, ngẩng đầu, liền thấy được Thẩm Mặc Thần. Bốn mắt tương vọng. Hắn ánh mắt sâu thẳm, trên mặt không có dư thừa biểu tình, trầm tĩnh, giống như bọn họ chi gian cũng không nhận thức. Thủy Mên mang cảm giác được Lê Bảo Y ở chọc nàng eo, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lê Bảo Y. Lê Bảo Y kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần, lôi kéo Thủy Mên mang đi tới trên bờ cát. Kinh ngạc hỏi, ngươi phát hiện không, vừa rồi nam nhân kia, cùng ngươi nắng hẻ trói trang lớn lên giống như a. Thủy Minh mang ở chỗ này nhìn thấy Thẩm Mặc Thần quá chấn động, thiếu chút nữa quên mất việc này, hạ giọng nói, hắn hẳn là chính là nắng hẻ trói trang ba ba. A Lê Bảo Y thì trận to sáng lấp lánh đôi mắt, kinh hỉ nói, chuyện tốt ta, hắn siêu cấp xoái, hơn nữa, khí chất siêu cấp tốt, không thể so Vương Tử Trinh kém. Thủy Minh mang biểu tình ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, Bảo, hắn có yêu thích nữ nhân, ngàn vạn không thể cho hắn biết nắng hẻ trói trang là hắn hài tử, lấy thực lực của ta căn bản liền đoạt bất quá bọn họ. Lê Bảo Y bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, ý của ngươi là, bọn họ sẽ đi mâu đoạt tử. Ân, ta liền không đi vào, miễn cho xấu hổ. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Lê Bảo Y đánh một chút Thủy Minh mang cánh tay, nói, ngươi ngốc nha, như thế nào có thể không đi vào đâu. Không đi vào chính là chỗ dạ, ngược lại làm hắn hoài nghi, chúng ta nên thoải mái hảo phóng đi vào. Lê Bảo Y ghi nói cũng là đúng. Nàng không có chột dạ lý do a. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Lê Bảo Y ghi vỗ bộ ngực nói. Thủy Minh mang như thế nào cảm thấy có nàng ở, mới càng không yên tâm đâu. 272 chương 272 Dương cùng Bạc Kiếm. Lê Bảo Y ghi lôi kéo Thủy Minh mang hùng hổ đi vào. Trải qua mới vừa xuống xe Trần Khải cùng Vương Tử Trinh, xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Bên trong người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Lê Bảo Y thì xem bọn họ có mặt thục, có cũng không nhận thức, tên không có một cái kêu ra. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ bên này. Vương Tử Trinh. Không biết ai hô một tiếng. Lê Bảo Y thì theo bản năng nhìn về phía sau. Vương Tử Trinh đã bắt lấy kính râm, lộ ra cặp kia công nhận độ rất cao hai tròng mắt. Bởi vì hắn mãi mãi vẫn là bà ngoại gì đó là người Mỹ quan hệ, cho nên, hắn có Âu Mỹ huyết thống, thiên bạch làn da, hơi cao mũi, thiên thâm thúy đôi mắt. Lại có một trương thắng như Tây tử nhu Mỹ khuôn mặt. Cương nghị cùng nhu Mỹ, hoàn Mỹ trùng hợp, tạo thành Vương Tử Trinh kinh vi thiên nhân khuôn mặt. Hắn trải qua Lê Bảo Y Y, từ tiến bước đi. Lê Bảo Y Y nhìn đến đi theo hắn phía sau Trần Khải. Đã biết phía trước ở trên xe cái kia mang theo kính râm nam nhân là ai? Sắc, nàng giống như lại làm mất mặt sự tình. Cái kia không phải Lê Bảo Y thì sao? A nữ hô, ánh mắt nhìn lướt qua Thủy Minh Mang, trở lại Bảo Y thì trên mặt, cười nói, ngươi còn không có bạn trai à? Cái kia, hắn ở đi công tác đâu? Lê Bảo Y thì tìm một cái lý do, lôi kéo Thủy Minh Mang đi qua đi, ngồi xuống sofa bên cạnh. Thầm Mặc Thần nhìn thoáng qua Lê Bảo Y thì. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang cảm giác được hắn nhìn qua ánh mắt. Rõ ràng là hắn mang theo nữ nhân khác tới, nàng làm gì muốn cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến đây, Thủy Minh Mang thoải mái hào phóng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn giơ lên cười. Phi! Thật đúng là mặt dày vô sỉ, bị chảo bao còn có thể như thế phong thanh vân đạm. Nhìn cái gì? Thủy Minh Mang hỏi. Lý Như chú ý tới Thủy Minh Mang. Trong mắt hiện lên phòng bị, ôm Thẩm Mặc Thần đến cánh tay, hỏi hướng Lê Bảo Y Y, Lê Bảo Y Y, ngươi bạn trai là làm gì đó a? Thủy Minh mang liếc mắt một cái Lý Như tay, rũ xuống đôi mắt, bưng một ly trên bàn rượu vang đỏ, đặt ở trên tay nhẹ nhàng mà loạn choạng. Hắn là Lê Bảo Ý ghi ở đầu góc nghĩ nên nói như thế nào. Ngươi nên sẽ không liền ngươi bạn trai là làm gì đó cũng không biết đi. Lý Như cười duyên nói. Hắn là làm buôn bán. Thủy Minh mang thế Lê Bảo Ý ghi giải vây nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Lê Bảo Ý ghi bỏ thêm một câu. Thủy Minh mang. Đây là trong truyền thuyết lệ ông tôi ở buổi này sao? Những người khác nhìn nhau cười. Vương Tử Trinh như suy tư gì ánh mắt nhìn về phía Lê Bảo Y. Ngươi hiện tại gọi điện thoại cho hắn bái, chúng ta rất muốn nghe một chút hắn thanh âm. A nữ trêu đùa nói. Ta bạn trai thanh âm là ngươi muốn nghe liền nghe được sao? Lê Bảo Y nghe ra bọn họ trầm trọc chi ý, không khách khí nói. Đó chính là không có bái, không có trang cái gì trang A. B nữ trầm trọc nói. Thủy Minh mang nhíu mày đầu. Nàng biết vì cái gì Bảo Bảo kêu nàng tới, Bảo Bảo những cái đó cao trung đồng học đều không phải thiện lương hạng người. Đánh liền đánh. Lê Bảo Y thì xúc động, phát hỏa. Chúng ta muốn nghe công phóng. A nữ nói. Lê Bảo Y thì ở di động của nàng thượng tìm một vòng, không có gì nam tính bằng hữu, nhìn chung quanh người xem kỹ nàng đôi mắt, căng ra đầu, cấp Lê Việt gọi điện thoại qua đi. Điện thoại 3 tiếng sau liên tiếp. Lê Bảo Y siêu cấp khẩn trương mà, nếu là ca ca lòi, nàng liền mất mặt ném đến muốn đi nhảy xuống biển. Làm sao vậy? Lê Việt đối với Lê Bảo Y ở thời điểm, thanh âm đặc biệt nhu hòa. Thân ái, ta ở cùng ta cao trung đồng học tụ hội, bọn họ nói muốn nghe một chút ta bạn trai thanh âm, cho nên, ta đánh cho ngươi. Lê Bảo Y có chút cấp mới, đem tình huống đại khái nói một chút. Di động kia đầu trầm mặc. Lê Bảo Y khẩn trương mà trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. 273 chương 273 tiểu hồ ly, ghen tị. Ngươi cùng ngươi đồng học tụ hội, như thế nào không có cùng ta nói. Lê Việt thanh âm ẩn ẩn không vui. Ta xem ngươi vội, liền không có nói. Lê Bảo Y nhẹ giọng giải thích nói. Đem địa chỉ phát lại đây. Lê Việt trầm giọng nói, hướng vội mệnh lệnh ngữ khí, làm người căn bản cãi lời không được, không đợi Lê Bảo Y nói chuyện. Liền trực tiếp treo lên điện thoại. Ngươi bị quản thực nghiêm. Vương Tử Trinh mở miệng nói chuyện nói. Lê Bảo Y ghi liếc Vương Tử Trinh liếc mắt một cái. Hắn duệ mắt đen nhánh, bản thân lời nói không nhiều lắm, càng thêm có vẻ sâu không lường được. Lê Bảo Y ghi cùng Vương Tử Trinh từng có một đoạn sâu xa. Cao trung thời điểm, nàng cùng đồng học hẹn đi xem điện ảnh. Nàng ca không chuẩn nàng đi. Nàng không biết nơi nào tới lá gan, liền từ cửa sổ bỏ tới rồi trên cây. Bò đến trên cây sau, không dám đi xuống, vừa vặn Vương Tử Trinh trải qua. Nàng cũng bất chấp váy đế lộ hết, gọi lại Vương Tử Trinh, nhảy tới hắn trên người. Kết quả, Vương Tử Trinh một cánh tay trật khớp, quải banh đoạn treo một tuần. Nàng uy hắn ăn một tuần cơm. Hai người cũng coi như từng có thân mật tiếp xúc, nàng đưa cho hắn kem cùng nước có ga, hắn đều uống lên. Nàng còn tưởng rằng hắn đối nàng cũng có ý tứ đâu. Kết quả, người khác viết thư tình cho hắn. Hắn đều không có cử báo, duy độc, đem nàng thư tình giao cho lão sư. Lê Bảo Y chuyển trường thời điểm, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tiểu tử này chính là cố ý trả thù. Thật là sâu không lường được cáo giả xảo quyệt, trường một trương vương tử mặt, có được vu sư tâm. Nghĩ đến đây, Lê Bảo Y phát hỏa, nói, quan ngươi chuyện gì? A nữ xem Lê Bảo Y thái độ không tốt, châm chọc nói. Ngươi cao trung thời điểm viết 100 phong thư tình cấp Vương Tử Trinh sự tình, ngươi bạn trai biết không? Thủy Minh mang trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, hỏi, ngươi bạn trai cũ cùng nữ nhân khác lên giường sự tình, ngươi biết không? A nữ trên mặt không quá đẹp, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Minh mang, bạn trai cũ của ta cùng nữ nhân khác lên giường sự tình, ngươi như thế nào sẽ biết? Thủy Minh mang gợi lên tươi cười, cử cử rượu vang đỏ ly, yêu nhã uống một ngụm, ngượng ngùng. Ta hỏi sai rồi, ngươi cùng ngươi hiện tại bạn trai lên giường sự tình, ngươi bạn trai cũ biết không? Ta hiện tại sự tình quan bạn trai cũ của ta đánh giám. A nữ tưởng đều không có tưởng trả lời. Cho nên, Bảo Bảo sự tình, lại quan ngươi đánh giám. Thủy Minh mang dẫn ra chủ đề. A nữ tức khắc á khẩu không trả lời được. Những người khác xem Lê Bảo Y ghi mang đến bằng hữu là cái tàn nhẫn nhân vật, cũng tạm thời đình chỉ trêu chọc Lê Bảo Y ghi. Thầm Mặc Thần nhấp nhấp rượu vang đỏ, dơ lên sung sướng tươi cười. Mặc Thần, ngươi cười cái gì? Lý Như nũng nịu hỏi. Thẩm Mặc Thần căn bản không để ý tới Lý Như, dơ lên rượu vang đỏ ly, đối với Thủy Minh mang ý bảo, khen nói, biện luận thực xuất sắc. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, lại nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên cạnh Lý Như. Hắn ở mấy người phụ nhân chi gian, nhưng thật ra thành thạo a. Không phải cái gì nam nhân kính ta rượu, ta đều phải uống. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang trong mắt khiêu khích, khẽ cười một tiếng. Tiểu hồ ly, ghen tị a. Hắn hiện tại không phải muốn kính nàng rượu, mà là tưởng uy nàng rượu. Làm sao nói chuyện? Lý Như không vui, nói, ta bạn trai chính là Thẩm thị tương lai người nối nghiệp, còn không xứng với kính ngươi rượu. Lý Như, ta bằng hữu không nghĩ uống rượu liền không uống bái, ngươi hẳn là quản hảo ngươi nam nhân, đối nữ nhân khác kính cái gì rượu a? Lê Bảo Y ghi hát đệm nói, trừng hướng Thẩm Mặc Thần. Nàng thấy thế nào hắn mặt bên như vậy quen thuộc, giống như, trừ bỏ cùng nắng hè trói trang giống ngoại, còn ở nơi nào gặp qua. Thẩm Mặc Thần ngước mặt, đem ly chung uống rượu, ánh mắt khóa Thủy Minh mang. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Cửa lại tiến vào hai người. 274 chương 274 ngươi nhi tử cùng Thẩm Mặc Thần giống như. Thủy Minh mang quay đầu lại, nhìn đến một chương quen mặt mặt. Nàng nghĩ tới. Là ngày đó thiếu chút nữa đụng vào nàng cùng nắng hè trói trang nam nhân. Nếu là hắn nhìn ra nắng hè trói trang cùng Thẩm Mặc Thần giống, hơn nữa nói ra chuyện này, nắng hè trói trang thân phận chẳng phải là cho hấp thụ ánh sáng. Thủy Minh mang ánh mắt trầm hạ tới, hiện lên một đạo khủng hoảng, xoay người. Ca. Ngươi cũng ở a? Thủy Khắc đối với Thẩm Mặc Thần chào hỏi nói. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, căng lớn đôi mắt, trong đầu như là bị sét đánh trúng, ong ong ong rung động. Thủy Khắc là nhận thức Thẩm Mặc Thần đến, còn kêu Thẩm Mặc Thần ca, kia hắn thấy nắng hè trói trang thời điểm, như thế nào không có phản ứng. Hắn là mắt vụ về, không có phát hiện sao. Thủy Minh mang càng nghĩ càng khẩn trương, nắm chặt nắm tay. Thủy Khắc cũng thấy được Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ, nhếch môi, nói, là ngươi. Thủy Minh mang nhíu mày, căng ra đầu nhìn về phía Thủy Khắc, đôi mắt lập lòe, trái tim đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ngươi lần trước không có việc gì đi. Thủy Khắc hỏi. Thủy Minh mang tưởng phủ nhận, nhưng là, phủ nhận không phải càng thêm trột dạ sao. Hơn nữa, ánh mắt người nam nhân này, hình như là thật sự mắt vụ về. Nàng muốn chấn định. Không có việc gì, ngươi đi một chuyến CGA đã trở lại. Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Thủy Khắc bị trêu chọc, một chút đều không tức giận, cười nói, biết sao. Lần trước ít nhiều ngươi, ta nếu là chạy ở cái thứ nhất, bị chào chính là ta. Ta đây thật đúng là trợ trụ vi ngược A, trách không được ông trời phải cho ta huyết giáo hấn. Thủy Minh mang cũng không thân thiện nói. Thủy Khắc thực thích Thủy Minh mang loại này giọng, trong mắt phóng khác thường sáng giỏi, hỏi, sau lại, con đường kia ta thường xuyên đi, ta vẫn luôn muốn tìm được ngươi, ngươi không ở kia phụ cận sao. Ngươi tìm ta làm gì? Thủy Minh mang khó hiểu. Thẩm Mặc Thần đến ánh mắt trầm xuống dưới, căng chặt cằm, không vui hỏi Thủy Minh mang nói, nghe tới, các ngươi chi rằng có thứ kinh tâm động phách gặp được a? Đó là một lần mỹ lệ gặp được. Thủy Khắc cười nói. Thủy Minh mang xem Thủy Khắc mang đến bạn nữ sắc mặt không hảo. Này nam nhân, đổi bạn nữ tốc độ thật là nhanh, lần này cùng lần trước nữ hải, giống như không phải cùng người. Lê Bảo Y Ghi cũng quan sát tới rồi Thủy Khắc bạn nữ sắc mặt. Thủy Khắc nàng là nhớ rõ đến, cao trung thời điểm giao bạn gái liền có một xe tải. Ta như thế nào cảm thấy rất không xong. Lê Bảo Y Ghi không khách khí nói. Thủy Khắc nhíu mày, muốn hỏi chờ Thủy Minh mang đứa bé kia, đột nhiên. Như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ngón tay điểm Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang có loại dự cảm bất hảo, trong lòng lột bột một chút, ở Thủy Khắc không nói gì trước, vội vàng nói, ra tới một chút. Ta có việc cùng ngươi nói. Nàng lập tức đi ra ngoài. Thủy Khắc hồ nghi liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đi theo Thủy Minh Mang mặt sau. Thẩm Mặc Thần không vui, nắm pha lê ly lực đạo lớn một chút, thâm u ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Người kia hài tử giống như cùng ta ca lớn lên rất giống. Thụy Khắc tò mò hỏi. Nói cái gì đâu, đó là ta tỷ phu hài tử, ngươi tiểu tâm ta tỷ phu thành quỷ đều không buông tha ngươi, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi đem ta tỷ phu làm như cái gì, đem tỷ của ta trở thành cái gì. Thủy Minh mang lạnh lùng nói. Thụy Khắc trên mặt có chút quái dị, như suy tư gì cười cười, nói, nguyên lai không phải ngươi sinh à, ta liền xem ngươi không giống sinh quá hài tử bộ dáng, ngươi muốn cùng ta nói cái gì a? Cái kia Thủy Minh mang lo lắng Thủy Khắc đêm nay thượng sẽ là một cái bom, mang đi hắn, nàng tương đối an tâm. Ngươi hiện tại có thể đưa ta trở về sao? Thủy Minh mang lộ ra hồ ly giống nhau rảo hoạt tươi cười hỏi. Thủy Khắc giơ giơ lên khóe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tiến lên, ôm Thủy Minh mang eo, kéo đến trong lòng ngực hắn, ám chỉ nói, ta vừa vặn ở phụ cận khách sạn định rồi phòng. Thủy Minh mang, Thầm Mặc Thần, Thủy Khắc bạn gái. 275 chương 275 đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi nghĩ tiệm cơm. Thẩm Thủy Khắc, ngươi muốn làm sao? Cái kia phòng là chúng ta hai người định, ngươi bạn gái, tương lai thê tử là ta. Ngươi mang theo nữ nhân khác ngủ ta phòng, ngươi đây là có ý tứ gì? Thủy Khắc mang đến bạn nữ theo ra tới, sau khi nghe được, sắc mặt xanh mét. Thủy Minh mang cũng không nghĩ tới Thủy Khắc như vậy trắng ra, nhân cơ hội kéo ra Thủy Khắc tay, ghét bỏ cự tuyệt nói. Cạnh ngươi quá nguy hiểm, còn không bằng CGA an toàn đâu. Thủy Khắc bạn gái trừng hướng Thủy Minh mang, không bình tĩnh nói, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi ở chơi lạt mềm buộc chặt sao. Người nam nhân này là ta nam nhân, ngươi cư nhiên ngay trước mặt ta cầu dẫn. Thủy Minh mang, nàng chẳng lẽ muốn nói, ta chờ ngươi. Thủy Minh mang mặt trầm xuống sắc, nói thẳng không cố kỵ mà nói, ta đối loại này mỹ nữ thu hoạch cơ không dám hứng thú. Ngươi không có hứng thú còn ước ta nam nhân khai. Phòng. Thủy Khắc bạn gái hỏa nói, một cái tắt ném ở Thủy Minh mang trên mặt. Thủy Minh mang quay mặt đi, nóng rát đau đớn. Thủy Khắc bắt lấy bạn gái nói, bực bội nói, Tăng Na, thỉnh chú ý ngươi tu dưỡng, ta và ngươi mới kết giao 2 ngày, chúng ta còn không có kết hôn đâu, ngươi có phải hay không đối ta cũng quản quá rộng. Chẳng lẽ có người câu ta bạn trai, ta nên chắp tay muốn cho sao? Tăng Na trừng lớn đôi mắt quát. Con mắt nào của ngươi nhìn đến nàng câu ta, rõ ràng là ta tưởng câu nàng. Thủy Khắc không kiên nhẫn ném ra Tăng Na tay. Thẩm Thủy Khắc, ngươi hỗn đản, ta muốn nói cho ta ba ba. Xem ngươi ba ba như thế nào cùng ta ba công đạo. Tăng Na dậm chân tức giận xoay người. Thủy Khắc dừng một chút, có chút do dự, lưu luyến không rời nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang liếc hắn liếc mắt một cái, nếu như hiểu rõ. Ánh mắt thanh đù, nói, này nữ hải là nhà các ngươi nhìn chúng đi, nếu ta là ngươi, ta liền đuổi theo nàng, bằng không, nói không chừng ngày mai ngươi thẻ ngân hàng đã bị ngươi ba ba đông lại. Thủy Khắc bừng tỉnh đại ngộ, sốt ruột nói, ngươi số di động nhiều ít. Thủy Minh mang không nghĩ cấp, nhưng là nghĩ đến, người nam nhân này khả năng sẽ bại lộ nàng nắng hẹ trói trang, nàng muốn tùy thời cảnh giác, liền đem điện thoại dãy số báo cho Thủy Khắc. Minh mang, ta thích ngươi. Ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi. Thủy Khắc nói xong, hướng tới bãi đỗ xe chạy tới. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nhìn Thủy Khắc biến mất phương hướng, kéo kéo châm chọc khỏe miệng. Nam nhân đều giống nhau. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, nghĩ tiệm cơm trong ngoài bán. May mắn nàng không có giống Thủy Khắc bạn gái như vậy đi nhằm vào Lý Như, đừng nói nàng căn bản liền không có lập trường, liền tính kết hôn, Thẩm Mặc Thần ở bên ngoài tìm nữ nhân, nàng lại có thể nói cái gì. Thủy Minh mang trong lòng nặng nề, như là mưa dầm thiên, áp lực, không thoải mái. Nàng không nghĩ tiến biệt thự xem Thẩm Mặc Thần cùng hắn bạn gái ân ái, nhắm mắt làm ngơ, liền đi bờ cắt biên đi một chút. Tháng năm mặt gió biển, thổi tới trên mặt, có chút lạnh, nhưng là, đạp lên trên bờ cát, nghe sóng biển chụp đánh nham thạch phát ra tới thanh âm, tâm cảnh lại đặc biệt bình thản. Trong đầu cái gì đều không nghĩ, bước chậm ở bờ biển, rất thoải mái. Bất chi bất giác. Thủy Minh mang đi xa. Đột nhiên, cánh tay của nàng bị bắt lấy. Thủy Minh mang hoảng sợ, quay đầu lại. Nhìn đến Thẩm Mặc Thần hung ác nham hiểm hai trong mắt. Nàng còn không có nói chuyện, hắn cúi người, cường thế hôn dừng ở nàng trên môi, hồng lưỡi bá đạo tham nhập nàng trong miệng, mang theo rượu vang đỏ thơm thanh khiết ở nàng đầu lưỡi thượng giật khai. Hắn hút nàng đầu lưỡi tê dại. Thủy Minh mang không thích hắn cường thế, gõ bờ vai của hắn, không vui nói, Thẩm Mặc Thần. Ngươi cho ta bung ra. Thủy Khắc đều có thể ôm ngươi, vì cái gì ta không thể. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. 276 chương 276 Thẩm Mặc Thần nổi giận. Thủy Minh mang lời đến giải thích, ta và ngươi còn không có kết hôn đâu. Cho nên, ngươi liền có thể cùng nam nhân khác gấp gấp ôm ôm, đúng không? Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm tức giận nói. Ngươi không phải cũng là sao? Thủy Minh mang hòa nói. ta và ngươi có thể giống nhau sao? Thẩm Mặc Thần đề cao đề si bèn cả giận nói. Thủy Minh mang dừng một chút, vành mắt đỏ hồng, bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, gắt gao mà nhấp miệng. Sắc thật không giống nhau. Hắn là vương, nàng càng như là không thể phản kháng, không thể có câu oán hận tù binh. Hắn có thể chơi, nàng lại chỉ có thể bị chơi. Thẩm Mặc Thần xem nàng ủy khuất bộ dáng, trong lòng mềm mại vài phần, nhíu mày giải thích nói, ta cùng nàng không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này quan hệ. Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ đều cùng ta không quan hệ, ta không để bụng. Thủy Minh mang vật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén, ngực kịch liệt phập phồng, cả giận nói, vậy ngươi để ý ai? Dạ Lăng giận, vẫn là vừa rồi cái kia Thủy Khắc. Ta để ý ai cùng ngươi có quan hệ gì, ta và ngươi bất quá là quyền hôn giao dịch, ngươi buông tha ta hài tử, ta và ngươi kết hôn, trừ này bên ngoài, cái gì đều không có, cũng vĩnh viễn sẽ không có. Thủy Minh mang hồng con mắt trả lời, vĩnh viễn sẽ không có. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, sắc bén trong mắt tràn ngập thượng tanh hồng tơm máu, ngược lại trầm tĩnh xuống dưới, tĩnh đáng sợ. Thủy Minh mang, ta hiện tại muốn ngươi. Thẩm Mặc Thần không có một tia cảm tình nói. Ngươi điên rồi. Thủy Minh mang đi phía trước đi. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, liền tính điên rồi, cũng đều là ngươi bức cho. Ngươi không biết chính mình làm một kiện cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Thẩm Mặc Thần, ngươi buông ta ra. Thủy Minh mang liều mạng ném Thẩm Mặc Thần đắc thủ cánh tay. Thẩm Mặc Thần buồn bực, một tay kia ôm Thủy Minh mang eo, xoay người, đem nàng đè ở trên bờ cắt mặt. Cánh tay của nàng cũng bị hắn đè ở nàng đỉnh đầu. Hắn trên cao nhìn xuống khóa nàng, trong mắt tràn ngập hám người lệ khí. Thủy Minh mang bị dọa tới rồi, đôi mắt lập lòe, lông mi run rẩy. Hiện tại chính là ở trên bờ cát, tuy rằng có nham thạch tre, nhưng là chỉ cần có người đi tới liền có thể thấy được. Nàng không nghĩ bị người khác nhìn đến. Thủy Minh mang vặn vẹo thân mình, muốn bỏ dậy. Nàng càng là vặn vẹo, càng là kích khởi hắn chinh phục khát vọng. Đặc biệt là nàng mềm mại thân thể ngẫu nhiên chạm vào hắn lửa nóng trung tâm. Kia đều là chí mạng kích động. Thẩm Mặc Thần ẩn nhẫn sắp bùng nổ khát vọng, gắt gao khóa nàng, ách thanh cảnh cáo nói, đừng núp ních. Nàng bất động đã bị ăn sạch. Thủy Minh mang ngược lại động càng thêm mãnh liệt, cơ hồ chặn đánh hội hắn cuối cùng một chút lý trí. Tránh thoát không ra đi, Thủy Minh mang cũng phát hỏa, quắc, Thẩm Mặc Thần, ngươi hắn cầm thú. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt xẹt qua hàn quang. Nàng cư nhiên nói hắn là cầm thú. Hắn tới nơi này là vì chuyện của nàng. Hắn làm nàng không cần cùng Thụy Khắc kết giao cũng là vì an toàn của nàng. Thật là một cái xuẩn nữ nhân. Thẩm Mặc Thần đến lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, đốt sạch sở hữu lý trí, trên trán gân xanh bạo khởi, trong mắt tàn nhẫn nói, ta nếu không chứng thực, chẳng phải là thật xin lỗi ngươi đối cầm thú cái này xưng hô. Thủy Minh mang sợ hãi hắn lệ khí, ở hắn giải dây lưng thời điểm. Tay chống bờ cắt muốn đi phía trước bò. Chính là, hắn đầu gối ngăn chặn nàng chân. Thủy Minh mang còn không có bò ra tới, Thẩm Mặc Thần dùng cả vạt trói lại tay nàng, khóa ở nàng phía sau. Hắn nâng lên nàng hai chân, đè ở nàng đầu hai sườn. Thủy Minh mang bị bày ra mắc cỡ tư thế, cố tình không thể động đậy. Thủy Minh mang khóc, nước mắt chảy ra. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng nước mắt, nhấp khẩn miệng, trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, càng có rất nhiều phẫn nộ. Nàng liền như vậy không thích hắn chạm vào sao? Nàng trong lòng, liền như vậy không để bụng hắn sao? Còn ở, nàng còn tử thủ Dạ Lăng Giật. 277 chương 277 tự giải quyết cho tốt. Thủy Thủy, Thủy Thủy. Lê Bảo Y xem Thủy Khắc cùng hắn bạn gái đi rồi, Thủy Minh mang còn không có vào phòng. Nàng lo lắng Thủy Minh mang sẽ ra chuyện, liền ra tới tìm. Thủy Minh mang nghe được Lê Bảo Y hề thanh âm, khẩn trương mà, hạ giọng. Đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thẩm Mặc Thần, ta bằng hữu tới, nàng sẽ nhìn đến. Sau đó đâu? Thẩm Mặc Thần trong mắt đều là rào rạt liệt hỏa, thanh liệt, sắc bén. Đừng như vậy, nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía nham thạch kia, nắm tay nắm gắt gao mà, móng tay đều véo vào thịt. Thủy Thủy, Thủy Thủy. Lê Bảo Y thì thanh âm càng ngày càng gần. Thủy Minh mang đang thương hề hề nhìn Thẩm Mặc Thần. Nước mắt treo ở khóe mắt, gió thổi đỏ nàng đến cái mũi, mặt cũng đỏ bừng. Thực chất vật, nhưng cũng vài phần nhu nhược đáng thương. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng nước mắt lưng trong bộ dáng, chung quy không tàn nhẫn hạ tâm. Hắn đứng dậy, cởi bỏ cột vào trên tay nàng cà vạt, sắc bén ánh mắt xẻo nàng, trầm giọng cảnh cáo nói, nếu không muốn chết cũng đừng cùng Thụy Khắc đi như vậy gần, hắn ba ba chính là phía sau màn hung thủ, chính ngươi cân nhắc. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng rời đi. Thủy Minh mang đầu góc như là bị tia chớp đánh trúng. Nếu Thụy Khắc biết nắng hè trói trang là Thẩm Mặc Thần đến nhi tử, kia ở Thẩm Mặc Thần không có kế thừa ra ra cổ phần phía trước, nắng hè trói trang có thể là nguy hiểm nhất. Nàng nắng hè trói trang như là tùy thời đều đứng ở quỷ môn quan trước. Thủy Minh mang sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run bần bật. Không được, nàng đến làm nắng hè trói trang trốn chạy, nơi này quá không an toàn. Thủy Thủy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không có việc gì đi. Lê Bảo Y kìa lo lắng đi qua đi, hỏi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, hoảng hốt nói, ta không có việc gì. Như thế nào mất hồn mất vía a? Lê Bảo Y kìa ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh, xin lỗi nói, có phải hay không ta đồng học làm khó dễ ngươi a? Cái kia Thủy Khắc không phải thứ tốt, ngươi đừng cùng hắn một khối a, hắn là hoa tâm đại củ cải. Thủy Minh mang gật đầu, đôi mắt lập lòe, ta sẽ không theo hắn một khối. Đi thôi, chúng ta trở về đi, gió biển càng ngày càng lạnh. Lê Bảo Y ghi dắt Thủy Minh mang tay, phát hiện nàng trên cổ tay tất cả đều là hồng, kinh ngạc hỏi, Thủy Thủy, ngươi thủ đoạn làm sao vậy? Ách Thủy Minh mang môi run rẩy, trong đầu không nghĩ tới giải thích hợp lý. Lê Bảo Y ghi dậm chân, cái này Thủy Khắc là nhân cha, hắn dùng cả vạn trói ngươi, đúng không? Ách Thủy Minh mang cắn cắn môi, như cũ không mở miệng được. Hắn có phải hay không cường gì người a? Lê Bảo Y thì thật cẩn thận hỏi. Không có, chuyện này đừng nói nữa. Một lời khó nói hết. Thủy Minh mang buồn đầu đi ở phía trước. Lê Bảo Y thì đồng tình nhìn Thủy Minh mang, chụp một chút chính mình đầu. Đều do nàng, nếu là không mang Thủy Minh mang tới, liền sẽ không làm Thủy Khắc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Lê Bảo Y thì xác định nói. Bất quá, Thủy Minh mang đang nghĩ sự tình, không có nghe được. Các nàng đi biệt thự, những người đó đã ở chơi mặt trược. Các nam nhân đánh, các nữ nhân ngồi ở chung quanh nhìn. Thủy Minh mang ở trong đám người nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái, đánh ra một chương ba điều, vương tử trinh chạm vào. Thẩm Mặc Thần rất có hàm dưỡng dơ lên tươi cười, bất biến ưu nhã, tà mị, trầm ổn mà lại vân đạm phong khinh. Giống như, vừa rồi ở trên bờ cắt phát sinh sự tình, đối tâm tình của hắn một chút đều không có ảnh hưởng. Mà bọn họ, như cũng là người xa lạ. Thủy Minh mang trong mắt có chút sáp cay chát cảm giác. 278 chương 278 tiến hóa như thế hung tàn. Nàng hâm mộ hắn bảy mưu lập kế vững vàng, chịu không nổi một chút gợn sóng trầm tĩnh, xử trí thản nhiên tâm cảnh, cùng với, cao cao tại thượng đem người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong ung dung. Mà nàng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ép dạ cầu toàn, còn muốn lo lắng cho mình nhất chân ái đồ vật tùy thời bị cướp đoạt. Nàng căm hận loại này vận mệnh. Lê Bảo Y Y, sẽ chơi mạt trược sao? Trần Khải hô. Lê Bảo Y Y liếc mắt một cái Trần Khải, trực tiếp từ chối nói, sẽ không. Sẽ không nhân tài sẽ thắng tiền, giúp ta đánh sẽ, ta đi phòng bếp xem hạ, thắng tính ngươi, thua tính ta, thế nào? Trần Khải nhướng nhướng mày nói. Lê Bảo Y ghi dơ lên tươi cười, mị mị cười nói, này chú ý không tồi. Nàng ngồi xuống Trần Khải vị trí. Thủy Minh mang ngồi ở Lê Bảo Y ghi bên cạnh. Lê Bảo Y ghi người đối diện chính là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang không có xem hắn, rũ mắt, tưởng nắng hè trói trang sự tình. Đánh một hồi, Lê Bảo Y ghi nhăn chặt mày, tuyển tới tuyển đi, tuyển không ra đánh cái nào, hỏi Thủy Minh mang nói, Thủy Thủy, ta có phải hay không hồ a? Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lê Bảo Y ghề bài, hỏi, ngươi như thế nào bắt 16 chỉ? Ân. Lê Bảo Y ghề nhìn về phía những người khác trong tay bài, chỉ có 13 chỉ, buồn đầu hỏi, ta có thể hay không vứt bỏ ba con A? Giống như, ngươi còn đem một cái đương hoa. Vương Tử Trinh nhìn lướt qua nàng trên bàn hàng hiệu, nhắc nhở nói. Lê Bảo Y ghề đem một cái lấy về tới, oan trách nhìn thoáng qua Vương Tử Trinh, nói. Ngươi không nói sớm, cố ý xem ta xấu mặt đúng không? Vương Tử Trinh dơ dơ lên khỏe miệng, không nói gì. Lê Bảo Y ghề như mày, đó là cam chịu a. Hắn thật đúng là cố ý xem nàng xấu mặt. Tính, dù sao cũng không phải thua tiền của ta. Lê Bảo Y ghề đánh một cái đi ra ngoài. Ta hổ. Vương Tử Trinh đem bài ngã xuống tới. Lê Bảo Y ghề. Nàng cắn ngoài miệng chảy ra, bình tĩnh nhìn Vương Tử Trinh. Người này, thật là tiến hóa như thế hung tàn, nàng về sau vẫn là gần mà xa chi đi. Bọn họ tiếp tục đánh bài, những người khác nói chuyện thiếm. Lý Như, ngươi cùng ngươi bạn trai khi nào kết hôn a? A nữ hâm mộ hỏi. Lý Như ngọt ngào nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, trả lời nói, ta còn nhỏ đâu, tưởng lại chờ mấy năm, đúng không, Mặc Thần? Thẩm Mặc Thần khóa thủy mênh mang buông xuống đôi mắt, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, có chút âm dương quái khí nói, ngươi cao hứng liền hảo. Bất quá, những người khác nghe không hiểu bên trong mùi lạ. A nữ cảm thán nói, Lý Như, hảo hâm mộ ngươi, ngươi bạn trai đối với ngươi hảo sủng Nga. Kia đương nhiên, hắn không sủng ta sủng ai. Lý Như nghiêng đầu dựa vào Thẩm Mặc Thần đắc thủ trên cánh tay. Thủy Minh mang nâng lên đôi mắt, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Người nam nhân này chính là tình trường cao thủ, hắn ta mị, anh Tuấn, cơ trí, thành thục, có được người khác nhìn lên bối cảnh, cho nên, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, người khác liền sẽ đầu nhập hắn ôm ấp đi. Hắn bức nàng kết hôn, bất quá là nàng cùng Lý Tư Tư lớn lên giống, thành hắn đầu tuyển. Thực may mắn, nàng không có yêu như vậy như là ma túy giống nhau nam nhân. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, trong lòng, ngược lại rộng mở thông suốt. Trận này trò chơi, nàng nghiêm túc liền thua, không nghiêm túc, cười xem phong vân, vân đạm phong khinh. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng đến tươi cười, đôi mắt trầm hạ tới, trong lòng như là bị cái gì bắt lấy giống nhau, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Ngươi cười cái gì? Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang hỏi. Ngươi quản ta cười cái gì? Thủy Minh mang nhẹ nhàng nói, trong đầu một cái linh quang. Biết nắng hẻ trói trang nên làm cái gì bây giờ? 279 chương 279 còn đau không? Nàng túi đầu ở trên mạng đưa vào, một cái học sinh tiểu học lưu học yêu cầu bao nhiêu tiền? Phía trước Lê Bảo Y ghi hề mượn nàng 20 vạn, nàng chỉ dùng 10 vạn không đến điểm, còn có 10 vạn tiền tiết kiệm. Trên mạng có rất nhiều như vậy lưu học cơ cấu. Nước Mỹ, nàng là không có khả năng làm nắng hẻ trói trang trở về. Anh Quốc, đó là nàng trong lòng đau, nàng cũng sẽ không làm nắng hẻ trói trang đi. Nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản, Úc Sở Chây Lì A, Hàn Quốc. Thủy Minh mang nghiêm túc tự hỏi một chút, nước Đức là nhất nghiêm cẩn quốc gia, máy móc thiết bị nhất phát đạt quốc gia. Nàng lựa chọn nước Đức, lại tra xét một chút phí dụng. Trên mạng nói, một năm phí dụng vì 8.000 đồng euro tả hữu, cũng chính là ước chừng 58.000 người danh tệ. Ở xuất ngoại phía trước, có cái tiền ký quỹ, yêu cầu 6 tháng ngôn ngữ ban học tập. Cái này học phí, nàng hẳn là có thể gánh nặng đến khởi. Khiến cho nắng hẻ trói trang đi nước Đức lưu học đi. Di động tin nhắn vang lên tới. Thủy Minh mang xem là Thẩm tiên sinh, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hắn ở đánh bài, như là cái này tin nhắn không phải hắn phát. A, Thẩm tiên sinh thật là trang bê thủy tổ. Thủy Minh mang cờ lực mở tin nhắn. 3 phút sau, biệt thự cửa sau thấy. Thủy Minh mang hơi hơi nhíu mày. Loại này bị mạng người lệnh cùng bài bố vận mệnh cũng thật khó chịu. Ngao đến nắng hẻ trói trang xuất ngoại đi. Ta đi ra ngoài thông khí. Thủy Minh mang đối với Lê Bảo Y Y nói. Lê Bảo Y Y nắm lấy Thủy Minh mang tay, nói, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ a? Thủy Minh mang nhìn lướt qua Lê Bảo Y Y bài, loạn đến, không nỡ nhìn thẳng, giơ lên tươi cười, nói, ngươi nên lo lắng chính là vị kia Trần tiên sinh nên làm cái gì bây giờ. Lê Bảo Y Y bế tắc giải khai, giơ lên tươi cười, nói, đối Nga, đi thôi đi thôi. Thủy Minh mang đứng dậy, hướng tới cửa sau đi đến, dựa ở đỉnh làn can thượng. Thiên, đêm đen tới, thấy không rõ lắm phương xa hải, chính là nghe được đến sóng biển chụp đánh nham thạch thanh âm, gió biển, so với phía trước càng lạnh, thổi tới trên mặt, lại làm người thực thanh tỉnh. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần ra tới, Thâm U liếc nhìn nàng một cái, xoay người, đối diện nàng, nhìn xuống nàng thanh triệt đôi mắt. Thủy Minh mang không nói, thẳng tắp nhìn Thẩm Mặc Thần, không sợ gì cả. Nàng dù sao chuẩn bị chén bể phá quăng ngã, chỉ cần trái tim không gì chặn được, lại nhiều tra tấn, bất quá là bị thương ngoài da. Thẩm Mặc Thần nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng đen nhánh, nếu như hiểu rõ nàng trong lòng biến hóa giống nhau, mày ninh lên, hỏi, còn ở sinh khí? Không dám. Thủy Minh mang nhẹ nhàng bâng cơ hai người tự. Là không dám vẫn là không. Thẩm Mặc Thần hùng hổ dọa người nói, khóa nàng lười biếng đôi mắt. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, ta không tức giận. Bởi vì sinh khí cũng vô dụng. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo phức tạp, trong lòng vẫn là bị cái gì chập một chút, có chút mạc danh toan. Hắn duỗi tay, ôm Thủy Minh Mang eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh Mang cũng không phản kháng, dựa vào nàng trước ngực. Hắn một tay kia đè lại Thủy Minh Mang cái hốc, đè ở ngực. Thủy Minh Mang nghe được hắn trầm ổn tim đập, tâm như nước lặng tĩnh, tay rũ, cũng không ôm hắn, như là không có tức giận đổ vỡ. Thẩm Mặc Thần trên mặt có nói khác thường hồng. Hắn từ nhỏ bị người A-dua nịnh hót, hiện giờ, cũng là đứng ở kim tự tháp đỉnh, chịu người nhìn lên cùng cùng bái. Hắn thực ngạo, thực cuồng, duy ngã độc tôn, mặc dù sai rồi, cũng sẽ làm như đối đi xuống đi. Hiện giờ, hắn lại có loại tưởng cùng nàng xin lỗi xúc động, phía trước, hắn giống như thật sự quá thô lỗ. Tay còn đau không? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Thủy Minh Mang trong lòng khẽ run lên, nàng không nghĩ đi nắm lấy, cũng liền hiện lên lướt qua, lên tiếng, ân. Thẩm Mặc Thần nắm lên tay nàng, nhìn đến mặt trên còn có chút thứ hồng. Hắn ngón tay thương tiếc vuốt ve, nhíu mày, hỏi, về sau còn chọc ta sinh khí sao? 280 chương 280 thói quen liền hảo. Không dám. Thủy Minh Mang có lệ nói. Không dám vẫn là không. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa hỏi. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dòng nước. Hắn có thể chọc nàng sinh khí, cũng cao cao tại thượng, không cho nàng tức giận quyền lợi, nàng lại phải cẩn thận, rất sợ làm sai. Hào đi, người cùng người là không giống nhau. Nàng nhận mệnh. Thủy Minh Mang kéo kéo khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trong mắt nhiều một phân quyết tuyệt, đắc, không, cũng không dám. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, rõ ràng nàng thực ngoan ngoãn, cũng thực nhu thuận. Hắn trong lòng như thế nào cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Tới rồi buổi tối 9 điểm, ta tìm cơ hội đưa người trở về. Thẩm Mặc Thần nhu ngữ khí nói. Thủy Minh Mang giống như cười, nói, không cần, bảo bảo sẽ đưa ta trở về, ta nếu không cùng nàng cùng nhau đi, nàng sẽ hoài nghi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, vậy làm nàng hoài nghi hảo, chúng ta quan hệ, ngươi chuẩn bị liền tốt nhất bằng hữu đều không nói cho sao. Thủy Minh Mang nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta tìm một cơ hội nói cho nàng. Thẩm Mặc Thần ngón tay vướt ve nàng mặt. Nàng mặt bị gió biển thổi đến lạnh lẽo. Vào nhà đi. Thẩm Mặc Thần vài phần thương tiếc nói. Nga. Thủy Minh Mang dứt khoát xoay người. Thẩm Mặc Thần bắt lấy tay nàng. Ở nàng xoay người thời điểm, Thẩm Mặc Thần cảm thấy trong lòng trống trơn, chau mày, nhìn nàng, nói, cứ như vậy sao? Thủy Minh Mang khó hiểu, mở to sáng ngời đôi mắt nhìn hắn. Nàng còn có cái gì không có làm sao? Có ngươi như vậy làm kỳ người sao? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói, điểm điểm mặt. Nga. Thủy Minh Mang rực rỡ hiểu ra, nguyên lai hắn quy người đều sẽ thân hắn A. Thủy Minh Mang kéo kéo tự rêu khỏe miệng. Xem ra, nàng muốn đi mua bổn cờ người tự mình tu dưỡng hảo hảo học tập chuyên nghiệp tri thức. Nàng tiến lên, nhón mũi chân, ngưỡng mặt, ở Thẩm Mặc Thần đến trên mặt nhẹ nhàng chạm vào một chút. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng không chút để ý ánh mắt, có chút không vui, ôm nàng eo, túi người, hôn lên nàng môi, hồng lưỡi cường thế tiến vào nàng trong miệng. Thủy Minh Mang không phản kháng, không phản ứng, mở to đôi mắt, nhìn hắn sắc bén đôi mắt. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, thẳng tắp đứng thẳng, hỏi, sẽ không hôn môi sao? Thủy Minh Mang nhướng nhướng mày. Này chủ tử yêu cầu thật cao. Cái này là ta năng lực vấn đề, chờ ta tìm người luyện luyện lại đến hầu hạ A. Thủy Minh Mang có lệ nói. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, đề cao đề si ben, cả giận nói, ngươi dám. Thủy Minh Mang không nói, gục xuống đôi mắt, rũ xuống đầu, đá bên chân hạt cát. Thẩm Mặc Thần biết nàng còn ở cáo kỉnh, nhiều vài phần kiên nhẫn, cầm nàng cằm, làm Thủy Minh Mang đối diện hắn. Ta dạy cho ngươi. Thẩm Mặc Thần nói. Nga. Thủy Minh Mang lên tiếng. Hắn chậm rãi tới gần nàng, thở ra tới hơi thở đều dừng ở nàng trên mặt. Hắn phát hiện, gần gũi xem nàng, nàng càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt đại đại, như là rơi vào sao trời, có thể nói giống nhau. Trong mắt ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ hắn, minh diễm động lòng người. Bờ môi của hắn, chạm vào một chút nàng môi. Thực mềm mại, như là bình, làm người nếm, liền không nghĩ buông tay. Hắn lại chạm vào một chút, hồng lưỡi dọc theo nàng môi phát họa, chậm rãi cuốn lên tới. Đầu lưỡi hướng bên trong đẩy mạnh, nhấm nháp đến nàng điểm mỹ, hắn hôn càng thêm thâm nhập. Thân thể, dần dần mà có cảm giác. Không biết vì cái gì, hắn cũng coi như thanh tâm quả dục một người, ít nhất, ở gặp được nàng phía trước, hắn không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch, như thế nào, gặp được nàng, nàng là có thể dễ như trở bàn tay khơi mào hắn thân thể chỗ sâu nhất khát vọng đâu. 281 chương 281 có ca, thật tốt. Ta mặt, rất đau. Có thể trước buông ra sao? Thủy Minh mang mơ hồ không do nói. Thẩm Mặc Thần đen nhánh trong mắt xẹt qua một đạo thương tiếc, thâm vài phần, nhíu mày, liếc nàng hồng nhuận môi liếc mắt một cái, buông ra nhéo nàng cầm tay, bực bội nói, ngươi cũng thật gây mất hứng. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, thói quen liền hảo. Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần hắc mặt đi vào biệt thự. Thủy Minh mang chờ hắn tiến vào sau, chậm gì gì hoảng đi vào. Đi vào, nàng liền nhìn đến Lê Bảo Y Y đứng, ngượng ngùng ngây ngô cười, ha ha, ha ha, ha ha a. Trần Khải vẻ mặt xanh mét. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Lê Bảo Y không chỉ có giúp hắn thua hết, còn thiếu một đống nợ. Vương Tử Trinh sâu thẳm ánh mắt liếc Lê Bảo Y liếc mắt một cái, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, nói, ta này không cần còn. Hắn đem thắng tới tiền đều trả lại cho Trần Khải. Trần Khải có chút ngượng ngùng, nói, cảm tạ ha, huynh đệ. Cái kia, song bạc thất ý, tình trường đắc ý a. Lê Bảo Y thì trấn an nói. Trần Khải. Lê Bảo Y thì, ngươi cũng không biết xấu hổ thua Trần Khải tam vạn nhiều một phân tiền không ra a. A nữ xem bất quá đi, châm chọc nói. Chính là, xuyên nhưng thật ra ngăn nắp lượng lệ, không phải là phùng má giả làm người mập, trên người 1.000 đều không có đi. Bê nữ phụ hòa nói. Nói không chừng là nghe nói có hải sản bữa tiệc lớn lại đây cỏ ăn cỏ uống. Xê nữ cười khẩy nói. Xem nàng như vậy, cũng hôn không ra cái gì tên tuổi, thật nghèo kết hủ lậu, thua người khác tiền, còn vắt chảy ra nước, không biết xấu hổ tới. Dê nữ khinh thường trắng Lê Bảo Y ghi liếc mắt một cái. Lê Bảo Y ghi bị nói mặt một trận bạch, một trận thanh, một trận hồng. Chủ yếu là, bọn họ đều nói đúng. Thủy Minh mang nhíu chặt mày. Tiến lên lôi kéo Lê Bảo Y lìa tay, nói, bảo bảo, chúng ta đi. Thua tiền, liền muốn chạy A, còn muốn mặc không? A nữ kéo kéo khoe miệng, khinh thường nhìn bọn họ nói. Thủy Minh mang phát hỏa, đè xuống, giơ lên tươi cười, đôi mắt nhìn về phía Trần Khải, nói, uy, bị sét đánh, không trang bê lạc, không phải nói thua tính ngươi sao. Trần Khải bị Thủy Minh mang nói, trên mặt không ánh sáng, đối với các bạn học nói, bao lớn sự. Không phải tam vạn nhiều sao. Việc nhỏ lạc. Đương nhiên rồi, tam vạn đối với ngươi mà nói là việc nhỏ, đối nào đó người, nói không chừng là 1 năm tiền lương. A nữ chảo phúng nói. Chính là, như thế nào không biết xấu hổ, lại không phải ngươi bạn trai, còn hoa người khác 3 vạn nguyên tiền, quả thực chính là không biết xấu hổ. B nữ lại lần nữa phụ hòa nói. Lê Bảo Y kìa đứng, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đang ở sở hữu khó xử thời điểm, nghe được cửa quen thuộc thanh âm vang lên. Nàng thua bao nhiêu tiền, ta tới phó. Lê Bảo Y thì quay đầu lại. Lê Việt đạp mát lạnh gió biển tiến vào, nhàn hạ tây trang tảng ra, theo gió phiêu lãng, lộ ra bên trong màu tím áo sơ mi, tự phụ, ưu nhã, một đôi yêu giá vô song đơn phượng nhãn điểm xuyết nhẹ nhẹ ý cười, phảng phất rơi vào như địa ngục mê loạn. Người này nam nhân, rất giống là yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân chi gian. Loạn nhân tâm phách. Lê Bảo Y ghi lộ ra kinh hỉ tươi cười, hướng tới Lê Việt chạy tới, ca. Nàng nhớ tới, vừa rồi khoác lác nói là bạn trai, cái khó lo cái khôn, cấp ca biên cái tên, ca xa, ngươi đã đến rồi à. Lê Việt nhìn về phía nàng, rõ ràng ở thở dài, cố tình lại là hận bất đắc dĩ, kia sủng nịch ánh mắt, phản xạ ánh đèn liễm diễm, làm sở hữu nữ nhân nhìn đều sẽ tâm động. 282 chương 282 làm trở ngại chứ không giúp gì. Lê Bảo Y tiến lên ôm Lê Việt cánh tay, chưa bao giờ có thời khắc này như vậy nhìn đến ca ca như vậy vui vẻ, đôi mắt đều là cong lên tới, lòng lánh tinh lượng quang mang. May mắn này đó cao trung đồng học đều không có gặp qua nàng ca ca. Nàng nhìn đến A, B, C, D trong mắt hiện lên kinh diễm cùng hâm mộ, hảo kiêu ngạo, hảo tự hào. Có ca, thật là đồng đồng đát. Lê Việt nhìn xuống Lê Bảo Y Yề, chau mày, nói, lại gặp rắc rối a. Lê Bảo Y Yề loạn choạng Lê Việt cánh tay, đô khởi quay hàm, bảo đảm nói, về sau sẽ không. Nàng bảo đảm, Lê Việt trừ bỏ lúc ấy trong lòng thoải mái một chút, trên cơ bản, nghe qua, vẫn là thôi đi. Vương Tử Trinh chim ưng trong mắt kẹp địch ý phòng bị xem kỹ Lê Việt mặt, lãnh trí vài phần, ánh mắt chợt lóe, ẩn nấp mắt đen giấu giếm sóng gió mãnh liệt. Lê Bảo Y kìa, cái này là ngươi bạn trai A. A nữ nhìn đến Lê Việt, thanh âm đều trở nên kiều đà vài phần. Đúng vậy, ta nam, bằng, hữu. Lê Bảo Y kìa nghiêng đầu, đắc ý nói, ở bạn trai này ba chữ càng thêm trọng âm. Thủy Minh mang nhìn đến Lê Bảo Y ca ca tới, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Việt sùng nịch nhìn Lê Bảo Y kìa đầu nhỏ, không có vạch trần nàng. Lê Bảo Y kìa nghĩ đến một sự kiện. Nhìn về phía Lê Việt bụng, bởi vì hắn tây trang là rộng mở, áo sơ mi ven lại đều đặt ở trong quần mặt, quần áo mềm mại tính chất làm người cảm giác ra hắn bịa cứng vòng eo. Lê Bảo Y thì bàn tay đặt ở hắn bụng mặt trên. Không có liệt. Nàng mở to tò mò đôi mắt nhìn về phía Lê Việt. Những người khác còn tưởng rằng bọn họ là ân ái đâu. Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Nàng minh bạch Lê Bảo Y thì cái kia động tác là có ý tứ gì. Lê Bảo Y còn tưởng rằng Lê Việt kia gì trường đến rốn đâu, nàng cùng Lê Bảo Y nói qua, nam nhân ngày thường là tiểu nhân, nàng chỉ là nghiệm chứng cái kia. Nàng cảm thấy, bảo, khẳng định là nghẹn hỏng rồi. Cũng khó trách, hiện tại đều không có giao quá bạn trai, cũng không cùng nam sinh như thế nào tiếp xúc quá, tò mò cũng là bình thường. Làm sao vậy? Lê Việt nhu hòa hỏi. Lê Bảo Y giơ lên tới cười, ý vị thâm trường nói, không có gì. Ngươi có đôi khi, vẫn là có thể mặc thấp eo quần. Lê Việt. Thẩm Mặc Thần quét Lê Việt liếc mắt một cái, nếu như hiểu rõ ánh mắt nhìn về phía Lê Bảo Y, rũ xuống thâm thúy đôi mắt, đối với Ly Như nói, ngượng ngùng, công ty còn có chút chuyện quan trọng, ta phải đi về xử lý một chút. Lý Như mất mát nhìn Thẩm Mặc Thần, bĩu môi, rậm rậm chân, làm nũng oán giận nói, như thế nào như vậy đột nhiên đâu. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, nhảy qua nàng lời nói. Trần Thuật nói, đêm nay chơi vui vẻ điểm. Tính, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi, ta lại không có lái xe. Lý Như ủy khuất nói. Lê Bảo Y ghi liếc hướng Lý Như, trong mắt mang lên xấu xa rảo hoạt. Thẩm Mặc Thần là nắng hẹ trói trang ba ba, nắng hẹ trói trang là nàng con nuôi, nàng chính là không thích Lý Như cùng Thẩm Mặc Thần ở một khối. Lý Như, không có quan hệ, ta cùng ta bạn trai đều khai một chiếc xe lại đây. Đến lúc đó sau mang người đã khỏe. Lê Bảo Y chen vào nói. Lê Việt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, liễm diễm ánh mắt chợt lóe. Hắn vừa rồi chỉ chú ý bảo, trong mắt nhìn không tới những người khác. Người kia, hình như là bọn họ hoàn thần phía sau màn đại lão bản. Thẩm Mặc Thần rất có hàm dưỡng đối Lê Bảo Y ưu nhã cười, vậy cảm ơn. Hắn hướng tới cửa đi đến. Lê Bảo Y tễ một chút thủy mênh mang, hạ giọng nói. Người nam nhân này thật đúng là soái, phong độ nhẹ nhàng, phong tư chắc tuyệt, ngươi muốn hay không nỗ lực một chút, ta xem hắn bạn gái cũng chẳng ra gì. 283 chương 283 sinh khí. Đó là Bảo Ý không biết Thẩm Mặc Thần đến gương mặt thật. Không cần. Uổng phí tâm cơ này bốn chữ, Thủy Minh mang còn không có nói ra, liền nghe Lê Bảo Ý đối với Thẩm Mặc Thần hô, cái kia, ta bằng hữu có việc cũng muốn đi về trước, ngươi có thể mang nàng một chút sao? Lê Bảo Y kìa đem Thủy Minh mang đẩy đến Thẩm Mặc Thần đến trước mặt. Thủy Minh mang co quắp nhíu mày, đôi mắt lập lòe nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Lê Bảo Y kìa làm cho Thẩm Mặc Thần bạn gái mặt, đem nàng đẩy ra đi, thực không ổn a. Nàng dung tưởng tượng, liền biết Thẩm Mặc Thần bạn gái hiện tại xanh mét sắc mặt. Nữ nhân kia, đều không thích chính mình bạn trai cùng mặt khác nữ nhân cùng xe đi, trai đơn gái chiếc, vẫn là buổi tối. Người này như thế nào như vậy đâu, thọc gậy bánh xe sao? Lý Như, đó là ngươi bạn trai. A nữ bên vực kẻ yếu nói. Không biết xấu hổ. B nữ lập tức phụ hòa nói. Lê Bảo Y kìa. Nàng gãi gãi đầu, vô tội nhìn về phía ca ca, đối thượng ca ca bất đắc dĩ ánh mắt. Nàng giống như lại gặp rắc rối. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, ngượng ngùng, ta không tùy tiện mang xa lạ nữ nhân. Thủy Minh mang rũ xuống đầu. Tuy rằng biết, hắn loại này trả lời là làm mọi người nhất không xấu hổ. Nhưng là, trong lòng vẫn là lộn bột một chút, ẩn có chút không thoải mái. Ở hắn bạn gái trước mặt, nàng với hắn mà nói, chính là người xa lạ. Khá tốt, Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, cũng rõ ràng chính mình lập trường. Lý Như, người bạn trai hảo soái. A nữ hâm mộ nói. Lý Như ngọt ngào dơ lên tới cười, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần gặp thời chợt đều liếc mắt đưa tình. Thẩm Mặc Thần cũng nhìn về phía Lý Như, lộ ra ưu nhã tươi cười sau, khinh phiêu phiêu liếc hướng Thủy Minh Mang, nói, bất quá, ngươi là Lý Như bằng hữu, cũng chính là ta bằng hữu, thuận tiện mang ngươi đoạn đường cũng không sao. Thẩm Mặc Thần đến cầm liếc về phía ngoài cửa, đi thôi. Nói xong, Thẩm Mặc Thần đi ra đại môn. Lý Như, ngươi bạn trai hảo tôn trọng ngươi a, cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi sao? Bê nữ cũng hâm mộ nói. Lý Như, ngươi bạn trai bóng dáng đều như vậy xoái, ngươi hảo hạnh phúc a. Xê nữ cũng cảm thán nói. Lý Như kéo kéo khoe miệng, trong lòng có loại chua xót, lại không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể khinh thường nhìn thoáng qua Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang ở vạn chúng chú mục chung, căng ra đầu cùng đi ra ngoài. Ca. Sa, ta không có làm sai sự đi. Lê Bảo Y có chút lo lắng Thủy Mênh Mang, hỏi ca ca nói. Lê Việt ghét bỏ nhìn Lê Bảo Y, điểm điểm cái chán của nàng, ngươi làm sai sự còn thiếu sao. Cùng trước kia so, lần này, xác thật có thể xem nhẹ bất kể. Ha ha, ha ha, ha ha a. Lê Bảo Y ngây ngô cười, ca ca nói giống như có đạo lý. Nàng lại không như vậy hay nấy. Thủy Minh Mang xem Thẩm Mặc Thần lên xe, nàng gục xuống đôi mắt, xoáy khí kéo ra cửa xe, lên xe, ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, cột kỹ đai an toàn. Làm hắn bạn gái bằng hữu, thắc hắn bạn gái phúc, mới thoát ly người xa lạ vòng nàng, không nghĩ cùng Thẩm Mặc Thần nói chuyện. Thủy Minh Mang nhắm mắt lại chớp mắt. Thẩm Mặc Thần thâm u liếc nhìn nàng một cái, tuấn mỹ ngũ quan ở đèn đường ánh đèn hạ lúc sáng lúc tối, sinh khí. Nàng nào có tức giận tư cách nga. Thủy Minh Mang mặc kệ hắn. Thẩm Mặc Thần lại nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, muốn nói lại thôi, nhíu mày, hỏi, ngủ rồi. Nàng vẫn là không nghĩ để ý đến hắn, giả chết có thể đi. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc Thần không còn có nói chuyện. Thủy Minh Mang nhằm nhắm, thật sự ngủ rồi, gục xuống đầu, lảo đảo lắc lư. 284 chương 284 nàng là hắn kiếp số. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa vài phần, nàng như vậy ngủ, ngày mai phỏng chừng sẽ bị sái cổ. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, đặt ở nàng gáy. Thủy Minh Mang mơ mơ màng màng mở to mắt, nhíu nhíu mày, một lần nữa thay đổi vị trí, đánh cái ngáp, tiếp tục ngủ. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến ven đường một nhà khách sạn, lái xe đi vào. Thủy Minh Mang, tỉnh vừa tỉnh, chúng ta tại đây quá một đêm. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Ân. Thủy Minh Mang chỉ nghĩ ngủ, cởi bỏ đai an toàn, mông lung từ trên xe xuống dưới. Gió đêm một tuổi, có chút lạnh. Nàng ôm sát chính mình. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đem tây trang cởi ra, khóa lại nàng trên người. Thủy Minh Mang bị gió thổi qua, nhưng thật ra thanh tỉnh, hỏi, đây là nơi nào? Trên đường. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở nàng trên vai, ôm nàng đi vào. Chúng ta không quay về sao? Thủy Minh Mang hỏi. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm hoa, nhẹ nhàng mà, nghe vào bên tai, rất là thoải mái. Tóm lại muốn cơm nước xong, ngươi cũng mệt nhọc, ngày mai buổi sáng đi cũng là giống nhau. Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn xuống nàng nói. Nếu hắn đều như vậy nói, nàng cũng không có phản bác lý do. Thủy Minh Mang xúc đầu đứng ở một bên. Thẩm Mặc Thần định hảo phòng, nắm lấy phong tạp, nắm tay nàng đi thang máy. Nam nhân kia hảo xoáy A, có phải hay không minh tinh A, khí chất hảo hảo. Người phục vụ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc Thần hạ giọng nói. Người phục vụ bên cạnh một cái khác nữ sinh nói, ngươi không thấy được hắn bạn gái cũng xinh đẹp sao. Nga. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Nàng giống như nhập định như đi vào coi thần tiên, mơ ảo nhìn phía trước, môi có chút khô, có vẻ càng thêm hồng. Hắn cũng phát hiện, Thủy Minh Mang rất xinh đẹp. Nàng xinh đẹp, là cái loại này lơ đãng liền xinh đẹp, không cần đồ trang điểm tân trang, cũng không cần xuyên xa hoa hoa mị quần áo, hướng nơi đó vừa đứng, ánh mắt đầu tiên, cảm thấy xinh đẹp, đệ nhị mắt cảm thấy xem thực thoải mái, đệ tam mắt, thật giống như cùng nàng nhận thức thật lâu giống nhau. Là hắn chỉ có loại cảm giác này, vẫn là nam nhân khác cũng có loại cảm giác này đâu. Nhớ tới nam nhân khác, Thẩm Mặc Thần cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn nắm Thủy Minh Mang tay nắm thật chặt. Có chút đau. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, hầu nghi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn ở nàng trong mắt nhìn đến chỉ có hắn. Thẩm Mặc Thần tà mị dơ lên khỏe miệng. Làm sao vậy? Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thẩm Mặc Thần tò mò hỏi. Ta cái gì đều không có tưởng a, đầu óc ở bảo dưỡng đâu? Thủy Minh mang hồi phục nói. Phúc! Thẩm Mặc Thần cười, thang máy tới rồi, hắn mang theo nàng vào thang máy. Thủy Minh mang đi theo hắn vào phòng, nhìn đến chỉ có một trương giường lớn. Thủy Minh mang kỳ thật không muốn cùng hắn ngủ một cái giường. Hắn không phải có mặt khác bạn gái sao? Cái kia, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi hôm nay hẳn là cùng Lý Như ngủ cùng nhau, không cần lo lắng cho ta, ta không sao cả. Thủy Minh mang đại khí nói. Thẩm Mặc Thần bình thản trên mặt, bịt kín một tầng sương lạnh, vậy ngươi đối cái gì có điều gọi? Ngươi đừng đem bệnh truyền cho ta là được. Thủy Minh mang thuận miệng nói. Thẩm Mặc Thần bực. Nàng thật đúng là nói mấy câu là có thể làm hắn không bình tĩnh lên, nhiều năm như vậy, khống chế tính tình, hoàn toàn mất khống chế. Ánh mắt sắc bén, lạnh mặt nói, ta liền truyền cho ngươi. Thủy Minh mang cả kinh. Hắn nắm lấy tay nàng, đem nàng đóng sầm mềm như bông trên giường. Thủy Minh mang thân thể hạ hãm, nhìn đến Thẩm Mặc Thần ánh mắt gắt gao khóa nàng. Hắn thởi bỏ cà vạt, áo sơ mi cúc áo, lộ ra tinh tráng cơ ngực. Nguy hiểm mười phần, rất giống là ban đêm tùy thời phục kích dã thú. 285 chương 285 ghen tị A. Thủy Minh mang biết tránh thoát không được, bị thương sẽ là chính mình. Đơn giản ngồi dậy. Ta có thể hay không trước tẩy hạ tám. Thủy Minh mang lui mà cầu tiếp theo nói. Thẩm Mặc Thần cúi người. Tay chống ở nàng thân thể hai sườn, tầm mắt cùng nàng nhìn thẳng, mắt sáng như đuốc, hô hấp đều dừng ở nàng trên mặt. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt của hắn thực không vui, ánh mắt giống như là lưỡng đạo ít quang giống nhau, muốn đem nàng tầm tư toàn bộ nắm giữ cảm giác. Thủy Minh mang không thích loại này áp bách cảm giác, đẩy hắn. Đẩy một chút, không có thúc đẩy. Dứt khoát tưởng từ cánh tay hắn hạ chui qua đi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, không vui ngăn chặn nàng bả vai, hôn lên nàng ngôi, thân thể ép xuống. Nô! Thủy Minh mang không thắng nổi hắn lực đạo, bị bắt nằm ở trên giường. Thủy Minh mang nhăn mày đầu, đột nhiên đẩy ra Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đôi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, trên cao nhìn xuống nàng, đem nàng bực bội xem ở trong mắt, tâm tình bị cái gì áp lực, nói, đừng nháo liền xoay, ngươi như bây giờ ta thực không thích. Hắn như vậy cường thế, nàng cũng không thích a. Thủy Minh mang lười đến cùng hắn sinh khí, ngươi thích ai, tìm ai đi bái, hà tất ở ta nơi này bị khinh bỉ. Thẩm Mặc Thần chấm mắt, sắc mặt âm trầm, thanh âm nhiều vài phần lãnh tiêu, mệnh lệnh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Như hẳn là rất vui lòng hầu hạ ngươi. Thủy Minh mang nói, rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất tâm linh cửa sổ, ở đôi mắt phía dưới lưu lại một đạo cắt hình. Thẩm Mặc Thần nặng nề nhìn nàng, không nói gì. Hắn thở ra tới hơi thở đều dừng ở nàng trên mặt. Trong phòng, an tĩnh quỷ dị. Thủy Minh mang ngước mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn căng chặt gương mặt, còn đang nhìn nàng, đen nhánh như mực trong mắt nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ta thật muốn tắm rửa. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Ngươi ghen a? Thẩm Mặc Thần đột nhiên hỏi. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, tưởng đều không có tưởng, phủ định nói, ai ghen tị. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, cắn một chút nàng ngôi. Thủy Minh mang kêu lên một tiếng, bưng kín môi, oán hận nhìn hắn. Nhớ kỹ, phía dưới sự tình, ta là không có khả năng cùng nàng làm. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Cái gì? Thủy Minh mang không hiểu ra sao. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng ngôi, đại trưởng từ nàng làn váy bên trong đi vào. Thủy Minh mang nắm chặt cánh tay hắn, móng tay đều véo vào hắn thịt trùng, ngón chân banh đến gắt gao. Lần này hắn, phi thường nhu tình, cùng ở trên bờ cắt thô lô hoàn toàn tương phản, như là mưa xuân, muốn đem nàng hòa tan ở đại địa trung dễ chịu, cấp dưỡng. Thủy Minh mang có chút mơ hồ. Thẩm Mặc Thần nói phía dưới sự tình hắn là không có khả năng cùng Lý Như nói chính là có ý tứ gì. Ở nàng suy nghĩ không tập trung thời điểm, Thẩm Mặc Thần cong lên nàng đầu gối, dậm dạp đến hôn từ nàng cẳng chân hướng lên trên. Thủy Minh mang nắm chặt khăn trải giường, suy nghĩ liền càng thêm mờ ảo, vô pháp tập trung tự hỏi. Thẳng đến khăn trải giường thượng nhiễm xinh đẹp bọt nước. Nàng trong đầu một cái linh quang. Thẩm Mặc Thần nói phía dưới sự tình, thật là đơn thuần. Trực tiếp phía dưới sự tình A. Kia hắn, cùng Lý Như, cái gì đều không có phát sinh sao. Thủy Minh mang trong lòng có loại dị dạng cảm giác, lông mi lập lòe nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa hôn lên nàng môi đỏ, nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi giống như là mạc phiến giống nhau, chớp chớp, ở nàng trên mặt, có chút ngứa. Thủy Minh mang cảm thấy choáng váng, giống như ở mặt biển, lắc lư, phải bị bao phủ, tiềm thức, nắm chặt cánh tay hắn. Còn không có tinh tế trải vớt rõ ràng trong lòng cảm giác, đã bị Thẩm Mặc Thần lật qua thân mình. Nàng ghé vào trên giường, tầm mắt vô pháp tập trung nhìn gối đầu, căn bản liền tưởng không được sự tình. 286 chương 286 không có hảo tâm. Nàng là điên rồi. Thẩm Mặc Thần một câu, là có thể làm người mất hồn mất vía, như vậy, phi thường không tốt. Chờ hắn cuồng ngoanh loạn tạc xong, Thủy Mênh mang thở dốc. Mềm như bông, giống như một bãi nhu thủy, vừa động đều không nghĩ động. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng giả chết bộ dáng, cười. Thủy Mênh mang xoay đầu, nhíu mày nhìn về phía hắn. Hắn nhưng thật ra tâm tình thực hảo a. Cười cái gì? Thủy Mênh mang khó hiểu hỏi. Còn muốn tắm rửa sao? Thẩm Mặc Thần tàn định hỏi. Thầy A. Cần thiết tẩy. Thủy Minh mang kéo mềm như bông chân, vô lực mà ngồi dậy. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Thủy Minh mang liếc hướng hắn, nheo lại đôi mắt. Các hạ, có thể hay không đem ngươi cười nội dung nói cho ta A, độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc. Ân. Nhìn dáng vẻ của ngươi như là đi không đạo. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Nàng đi bất động, còn không phải hắn làm hại. Hắn giống như còn rất vui vẻ a. Thẩm Mặc Thần, như thế nào như vậy, như vậy. Thủy Minh mang từ nghèo, có khẩu huyết, đè ở ngực, ngạnh ở trong cổ họng, nàng tưởng phun hắn vẻ mặt. Phi. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang sắc thái lộ ra mặt, trong mắt hàm chứa ý cười, túi người, cánh tay dài từ nàng đầu gối phía dưới đi vào, đem nàng bế lên tới. Thủy Minh mang sợ té ngã, ôm hắn sau cổ, hỏi, làm gì a? Không phải tưởng tắm rửa sao? Vi phu ôm ngươi đi. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang phòng bị nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần sẽ lòng tốt như vậy. Mặt trời mọc từ hướng tây đi. Thẩm Mặc Thần quét Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, Thủy Minh mang, ngươi chừng nào thì thật sự sẽ học ngoan. Ta vẫn luôn thực ngoan a. Thủy Minh mang theo hắn nói. Nga. Thẩm Mặc Thần rất là có lệ lên tiếng. Hắn đem nàng đặt ở bồn tắm. Ngồi xổm nàng trước mặt, điều hảo thủy ôn, ấm áp máng sôi ở nàng trên vai. Thủy Minh mang run run, không thói quen có người giúp nàng tắm rửa, hướng tới Thẩm Mặc Thần vươn tay, nói, ta chính mình tới. Thẩm Mặc Thần như là không có nghe được, rất có kiên nhẫn giúp nàng lau. Ngón tay lướt qua nàng phấn nộn da thịt. Thựa như điện lưu. Thủy Minh mang cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Nàng hồ nghi nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn đôi hắn bên người mỗi người nữ nhân đều như vậy sao? Nàng muốn hỏi hắn, nếu hắn nói sẽ không cùng Lý Như phát sinh phía dưới sự tình, như vậy hắn vì cái gì muốn cùng Lý Như kết giao a? Chính là, lại nghĩ đến Thụy Khắc đối hắn vị hôn thê thái độ, nàng không có lập trường hỏi đi. Tính. Thủy Minh mang gục xuống hạ đầu, ánh mắt có chút thảm đạm. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần nhìn nàng một cái, hỏi. Ân. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút. Hỏi, cái kia, Thẩm Mặc Thần, ngươi không phải mua rất nhiều bao sao? Sau đó đâu? Thẩm Mặc Thần nhìn nàng, cho rằng nàng là ghét bỏ ý tứ, cười nhạo một tiếng, cảnh cáo nói, hảo hảo cho ta nói. Thủy Minh mang một đốn, huyền chuyển nói, chúng ta nếu là không cần, không phải thực lãng phí sao? Về sau, có thể hay không mỗi lần đều dùng A? Thẩm Mặc Thần liếc nàng, ánh mắt mát lạnh trung lộ ra một cổ tử lạnh lẽo. Như thế nào? Không thích ta trực tiếp chạm vào ngươi a. Ta Thủy Minh mang bị truyền thuyết, có chút chột dạ, đôi mắt lập lòe, nhẹ giọng nói, ngươi lần trước không phải nói uống thuốc đối thân thể không hảo sao. Ta lần trước tra xét một chút, nói ăn nhiều, nghiêm trọng sẽ dẫn tới không dự. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng bụng, đôi mắt lại chuyển qua nàng ửng đỏ trên mặt. Bọn họ chi gian nếu là sinh một cái giống nàng như vậy xinh đẹp, giàu hoạt, cổ linh tinh quái nữ nhi, giống như cũng khá tốt. Thẩm Mặc Thần nhu khẩu khí, nói, đã biết, vừa rồi nhận đến quá khó tiếp thu rồi, cho nên, muốn ngươi thời điểm xuất ruột, ngươi về sau nhớ rõ nhắc nhở ta. 287 chương 287 nàng giống như để ý hắn. Ân, ân. Nhớ tới vừa rồi, Thủy Minh mang trên mặt cũng có chút khác thường hồng, vì không cho hắn nhìn ra nàng xấu hổ. Thủy Minh mang giơ lên tươi cười, giơ lên tay làm mèo chiêu tài động tác, trong sáng nói. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Thẩm Mặc Thần xem nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, điểm một chút nàng cái mũi, sùng lịch nói, hiện tại sinh long hoặc hổ, vừa rồi lộ đều đi bất động. Trách ta a. Thủy Minh mang vật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, chủ động thừa nhận nói, trách ta. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần sủng nữ nhân thời điểm thật đúng là thực sủng, trách không được, có như vậy nhiều nữ nhân thích hắn đâu. Thủy Minh mang rỗi tay niết Thẩm Mặc Thần đến khuôn mặt. Hắn làn da cũng thật hảo a. Có ngươi tồn tại, ta mới biết được, ta da mặt nhiều mỏng, Thẩm Mặc Thần, ngươi chính là ta tồn tại động lực. Thủy Minh mang gật đầu nói. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn nàng. Trên thế giới này cũng chỉ có Thủy Minh mang dám đánh hắn hai bàn tay, còn dám niết khuôn mặt hắn đi. Ngươi tin hay không, ta sẽ trở thành ngươi cả đời khó quên động lực. Thẩm Mặc Thần tà mị nói. Hắn nói thực chắc chắn, như là ám chỉ cái gì. Thủy Minh mang một đốn, khơi mào một cây mày, cười nhếch môi, buông ra tay, nàng thiếu chút nữa quên mất. Thẩm Mặc Thần chính là một đầu sẽ ăn người lao hổ, nàng dám niết lao hổ thịt, thật là chán sống. Thủy Minh mang xoa Thẩm Mặc Thần đến khuôn mặt, khen nói, tin, tin, ngài nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì ta đều tin a. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng cong lên đôi mắt, tươi đẹp động lòng người bộ dáng. Rõ ràng mới kia gì, nhưng là, giống như lại có cảm giác. Khuôn mặt tuấn tú hướng tới Thủy Minh mang tới gần. Thủy Minh mang dọa nhảy dựng, căng lũ lụt mắt, biết hắn ý đồ, sau này thối lui điểm, nhẹ giọng nói, dưỡng địa đâu. Ép khô. Trường không ra hảo hoa màu. Thẩm Mặc Thần nhéo nhéo Thủy Minh mang cái mũi, nhớ tới nàng vừa rồi một chút đều không có sức lực bộ dáng, trong mắt tràn đầy vài phần thương tiếc. Hảo hảo cho ta dưỡng, cách này chút lung tung rối loạn người xa một chút, khai hảo ngươi mà. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, tươi đẹp đôi mắt nhìn hắn, bật thốt lên nói, ngươi cũng khai hảo ngươi mà. Thẩm Mặc Thần cười, cười thực sung sướng, liễm diễm điên đảo chúng sinh dung nhan. Tiểu hồ ly, cũng không phải hoàn toàn không để bụng hắn sao. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang còn ngủ đến mơ mơ màng màng. Thẩm Mặc Thần đắc thủ cơ vang lên. Hắn xem là Lý Như, nhữ mày tiếp nghe, làm sao vậy? Mặc Thần, ngươi có thể tới hay không biệt thự nơi này tiếp ta à? Ngày hôm qua ta đồng học cùng hắn bạn trai đi trước, không có người mang ta sẽ đi, hiện tại biệt thự đồng học lại đều không tiện đường. Lý Như nũng nịu nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang. Nàng còn nhắm mắt lại, ngủ thật sự thuộc bộ dáng. Ta sẽ phái người tới đón ngươi, cứ như vậy đi. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, túi người, ở Thủy Minh mang trên trán hôn một cái, đứng dậy, đi đến toilet. Thủy Minh mang mở to mắt, gục xuống đôi mắt nhìn về phía toilet. Trong lòng có chút quái dị cảm giác. Lý Như cùng Thẩm Mặc Thần rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ a? Nếu nói hắn thực thích Lý Như, như vậy. Hắn vì cái gì muốn lưu lại bồi nàng? Nhưng là, hắn giống như thật là Lý Như bạn trai. Chẳng lẽ, là bởi vì nàng là tân nhân nguyên nhân? Sắc. Chờ đến nàng thành lão nhân, phòng trường, lại có mặt khác tân nhân nổi tiếng. Thẩm Mặc Thần rửa mặt xong ra tới, xem Thủy Minh mang ngồi ở trên giường phát ngốc, dơ dơ lên khỏe miệng, hỏi, đầu của ngươi còn không có bảo dưỡng đủ à, muốn hay không, đưa đi bệnh viện duy tu một chút. Thủy Minh mang ngó Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, từ trên giường lên, vùn đầu tìm dép lê. Không có tìm được. Thẩm Mặc Thần thở dài một hơi. Nhìn nàng ngày thường cổ linh tinh quái, là cái tiểu mơ hồ A. 288 chương 288 người sau khi chết vẫn là ta người. Hắn đem trong ngăn tủ dùng một lần dép lê lấy ra tới, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nghĩ tới. Nàng tối hôm qua căn bản liền không có mặc dép lê. Nàng tiếp nhận. Trong lên giày, đi đến toilet rửa mặt. Thẩm Mặc Thần dựa vào khung cửa thượng như suy tư gì nhìn nàng. Thủy Minh mang lộc cộc xúc miệng, liếc trong gương Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, như thế nào lạ. Ngươi giống như không có mang nhẫn. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm nói. Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút. Ngẫu nhiên gặp được Thẩm Mặc Thần, nàng đều quên chuyện này. Nàng nhìn về phía hắn ngón tay. Tức khắc nhẹ nhàng. Ngươi không phải cũng không có mang nhẫn sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Nếu ta đeo, Thẩm gia xương đảo ba thước đất cũng sẽ đem ngươi tìm ra, ngươi xác định muốn ta mang. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày. Thủy Minh mang cong lên đôi mắt, ôn nhu nói, ta nếu là đeo, cũng sẽ bị phát hiện đâu, ngươi tổng không hy vọng nhanh như vậy liền đã chết lao bà đi. Miệng quá đen. Thẩm Mặc Thần dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Hắn xác thật lo lắng Thẩm Gia Sương sẽ đối phó nàng. Tạm thời trước không mang đi. Thẩm Mặc Thần nói, xoay người. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. Không cần mang nhẫn kim cương, tin tức này đối nàng tới nói, là tin tức tốt. Thủy Minh mang giặt sạch mặt từ khách sạn bên trong đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần ở tiếp điện thoại. Ân, ta đã biết, ta ước chừng một giờ sau đến cục dân chính, đồ vật mang hảo lại đây. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần treo điện thoại sau, hỏi, hiện tại liền phải đi cục dân chính sao? Ta hộ khẩu mỏng còn không có bắt được đâu. Đem ngươi tâm ấn ở trong bụng, đi sẽ biết. Một giờ sau, Thủy Minh mang ghé vào trên bàn, từng điều nhìn kết hôn hiệp nghị. Càng xem, sắc mặt càng không tốt. Đều là đối nàng ước thúc điều ước. Đặc biệt là trong đó một cái, nàng nếu xuất quỹ, liền không tư cách đưa ra ly hôn xin, cũng lấy không được 2.000 vạn ly hôn phí. Này không công bằng. Thủy Minh mang oán giận nhìn về phía khí định thần nhàn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, liếc mắt một cái ly hôn hiệp nghị, nói, ngươi giống như không tư cách cùng ta nói công bằng. Ngươi dám không dám thêm một cái. Liền thêm một cái. Thủy Minh mang khiêu khích hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng trong mắt giảo hoạt, rất muốn biết nàng sẽ nói cái gì. Hắn nói qua, nàng có nói quyền lợi. Nhưng là, quyền quyết định ở trên tay hắn. Nói, nếu ngươi xuất quỹ, vậy lập tức ly hôn, ta còn có thể được đến 2.000 vạn. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày, như suy tư gì hỏi, bỏ thêm, ta có chỗ tốt gì sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn thật đúng là cáo giả xảo quyệt thương nhân, hoặc không muốn không muốn. Ngươi có chỗ tốt gì cho ta sao? Thẩm Mặc Thần hỏi lại. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, chề môi reo lên, ta có chỗ tốt gì cho ngươi à, người đều cho ngươi, muốn hay không kết cỏ ngậm vành à. Cái này điểm không tồi, liền nói như vậy định rồi, Lý luật sư, phiền toái hơn nữa đi lượng điểm. Một, nhà trai ở hôn nội không được xuất quỹ, nếu xuất quỹ, lập tức ly hôn, cấp nhà gái 2.000 vạn. Nhị, nhà gái sau khi chết, cần thiết kết cỏ ngậm vành, báo đáp nam chủ khoan hồng độ lượng tri ân. Thẩm Mặc Thần ung dung nói. Thủy Minh mang. Kia không phải nàng sau khi chết vẫn là người của hắn ý tứ. Nàng như thế nào cảm thấy càng mệt ta. Còn có, xem hắn kia bình tĩnh biểu tình, hắn là nơi đó bán sỉ tới tự tin A. Hắn, Thẩm đại gia bên người mỹ nữ như mây, một không cẩn thận, liền trốn vào ma đạo. Chẳng lẽ, hắn là có tự tin nàng bắt không được chứng cứ. 289 chương 289 phu thê sinh hoạt ngày đầu tiên. Thủy Minh mang hốt hoảng ký hiệp nghị, chụp chiếu, bắt được giấy hôn thú thư. Nhìn hôn thú thượng, nàng cũng Thẩm Mặc Thần đến đầu dựa vào cùng nhau, nàng có loại không chân thật cảm giác. Hai người lẫn nhau không yêu, lại lãnh một quyển giấy chứng nhận, giống như là đem láo hổ cùng miêu xứng thành một đôi, thấy thế nào, như thế nào không hài hòa. Thẩm Mặc Thần đem hồ sơ túi đưa cho nàng. Thủy Minh mang ở tự hỏi, không có tiếp. Thẩm Mặc Thần ở nàng trên đầu gõ một chút. Ngươi là cao hứng đầu đều hỏng rồi sao? Nơi này có ngươi yêu cầu tư liệu. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận Thẩm Mặc Thần đến hồ sơ túi, nhìn đến bên trong về thắng tử ảnh chụp, cùng thắng tử thân mật nói chuyện phiếm nam nhân cư nhiên là Giang Nam Phong. Cái này cho hấp thụ ánh sáng, sẽ không đối với ngươi nghệ sĩ có ảnh hưởng sao? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, nói, tiểu thái điểu, quá trận ngươi sẽ biết. Ta hồi công ty còn có chút sự tình, muốn hay không đưa người trở về. Thủy Minh mang lắc đầu. Làm đồng sự nhìn đến Thẩm Mặc Thần, còn không biết sẽ khởi cái gì gợn sóng đâu, muốn ở không cẩn thận, còn có người nhận thức Thủy Khắc Ca, Thẩm Gia Sương, nàng không phải chết thẳng cẳng sao. Thẩm Mặc Thần biết nàng lo lắng, không có miễn cưỡng nàng, hỏi, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, trên người có tiền sao? Tiền. Thủy Minh mang nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Phía trước hắn đưa tiền nàng, nàng không muốn, cảm thấy không có lập trường muốn, sợ liên lụy không rõ. Hiện giờ, nàng đều là hắn trên danh nghĩa lao bà, nàng không cần, hắn mặt khác nữ nhân muốn đi. Dù sao ở hắn trước mặt, nàng đã sớm không có tiết tháo. Không, không nhiều ít. Thủy Minh mang nhấp môi, thật cẩn thận nhìn hắn nói, trên mặt hơi hơi phím hồng. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, lấy ra tiền bao, hỏi. Muốn nhiều ít. Hai Thủy Minh mang so vê tự tay, có chút ngượng ngùng, nói ra, trăm tự. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần đắc thủ thượng cầm một sấp tiền mặt. Gì? Nàng có phải hay không nói thiếu? Cham, cham, cham. Thủy Minh mang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần trên tay tiền. Vì mau, nàng có loại chua xót ta. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, cười, từ một sấp tiền chung rút ra hai trường, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang gục xuống đầu, tiếp nhận. Thẩm Mặc Thần lại chịu 200, cấp nước Minh mang. Nàng trong mắt sáng lấp lánh, nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hắn tay. Thẩm Mặc Thần cảm thấy buồn cười, đem trong tay tiền toàn bộ đưa cho nàng. Thủy Minh mang liệt khai tươi cười. Kỳ thật, Thẩm Mặc Thần tốt thời điểm, thật sự đặc biệt hảo. Cảm ơn lão công. Thủy Minh mang cười nói. Không phải nói lão công là thái giám ý tứ sao. Đổi một cái xưng hô. Thẩm Mặc Thần nói. Cảm ơn thân ái. Thủy Minh mang đem tiền bỏ vào bao bao. Bay tới tiền của Phi Nghĩa, hẳn là hoa rớt, nàng phải đi về cấp nắng hẻ trói trang mua đồ ăn ngon. Thủy Minh mang hồi công ty. Sâm Mễ nhìn đến Thủy Minh mang đã trở lại, hỏi, sớm như vậy liền hồi công ty. Chụp đến đồ vật. Ân. Thủy Minh mang đem hồ sơ túi đưa cho Sâm Mễ. Sâm Mễ lấy ra tới xem, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, điểm hoa sen chỉ, khen nói, chúng ta tiểu thủy quả nhiên lợi hại. Các ngươi chụp tới rồi. Băng băng đi tới, âm dương quái khí hỏi. Sâm Mễ phòng bị đem tư liệu bỏ vào hồ sơ túi, nói, đương nhiên chụp tới rồi. Chúng ta tiểu thủy vẫn là có điểm bản lĩnh, không giống có chút người. Người nói ai đâu? Băng băng sắc mặt xanh mét hỏi. Ai có thể lực kém ta nói ai bái, đừng nghĩ nịnh nọt gì đó, lại nịnh nọt cũng muốn có thật bản lĩnh, bằng không à, chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ. Sâm Mễ khinh thường nói. 290 chương 290 chủ tịch tâm tình thực không tồi Nga. Người cái này chết kẹo lả, ai vớt mông ngựa? Băng băng trừng lớn đôi mắt mắng. Sâm Mễ khinh thường mà nhấp nhấp miệng, đà thanh đà khí nói, ai vớt mông ngựa toàn công ty đều biết, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đem đầu để đưa lên đi. Sâm Mễ đắc ý lắc mông đi Hạ Yên văn phòng. Băng băng trừng hướng Thủy Minh mang. Thủy Minh mang hoảng sợ, dơ lên vô hại tươi cười, buồn lần đầu tới rồi chính mình trên chỗ ngồi. Chỉ chốc lát, Sâm Mễ nhảy nhót ra tới, đối với đại gia nói, thân ái nhóm, hạ chủ biên nói, lần này chụp đến cùng điều. Đêm nay thượng thỉnh đại gia vận may lâu ăn cơm. Thủy Minh mang suy nghĩ một chút, nếu là Thẩm Mặc Thần đêm nay phải đi về ăn cơm chiều, nàng liền thế khó xử, không bằng, tiên hạ thủ vi cường. Nàng biên tập một cái tin nhắn cấp Thẩm Mặc Thần. Hạ chủ biên nói hôm nay chụp đến cùng điều, mời chúng ta buổi tối đi vận may lâu ăn cơm, lãnh đạo phê chuẩn không. Thẩm Mặc Thần đang ở khai cao tầng hội nghị, nghe được tin nhắn, nhìn thoáng qua, giơ lên tươi cười, trả lời. Hảo, sớm một chút về nhà. Hai mươi mấy người phó tổng cấp bậc trở lên lão tổng nhìn nhau, cũng lộ ra tươi cười. Hôm nay chủ tịch thoạt nhìn tâm tình không tồi a. Tan tầm sau, một đám người đi vận may lâu ăn cơm. Thủy Minh mang không lái xe tới, đi ngồi giao thông công cộng. Một chiếc màu đỏ vồn vụ khai lại đây, Hạ Yên buông cửa sổ xe, đối với Thủy Minh mang quyến rũ cười, nói, lên xe, ta mang người đi. Tuy rằng, Thủy Minh mang đối Hạ Yên tâm tồn phòng bị, tổng cảm thấy nàng đối nàng cũng không hữu hảo. Nhưng là, Hạ Yên là nàng lãnh đạo, hô nàng, nàng cũng không hảo không cho mặt mũi. Cảm ơn a. Thủy Minh mang thượng ghế phụ vị trí. Hạ Yên lái xe, nhìn phía trước, nhìn như vô tình nói, nghe Sâm Mễ nói, ngươi phía trước ở cùng Dạ Lăng giật, ngươi cư nhiên không có chụp đến đồ vật, ta còn là rất ngoài ý muốn. Thủy Minh mang xấu hổ cười cười. Vô ý thức lôi kéo đai an toàn, giải thích nói, như vậy nhiều năm không thấy, không qua chín, chụp không đến cũng bình thường. Các ngươi không phải nói qua sao? Hạ Yên liếc hướng Thủy Minh mang, yêu dã trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tựa khinh thường, lại tựa khinh thường, càng tựa điên cuồng ghen ghét. Thủy Minh mang làm bộ xem không hiểu bộ dáng, tùy ý nói, đều là tiểu hài tử thời điểm sự tình, nào đến chơi chơi, rắt rắt tay đều sẽ thẹn thùng, không tính nói đi. Hạ Yên kéo kéo khoe miệng, nhìn về phía trước, nói, Dạ Lăng giật hôm nay tới Ninh Xuyên. Có cái hạng mục, nghe nói sẽ tiểu trụ. Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút, rũ xuống đôi mắt. Ninh Xuyên như vậy đại, hẳn là không có dễ dàng như vậy đụng tới. Người kia, vẫn là vĩnh viễn đều không cần gặp mặt đi. Nga. Thủy Minh mang có lệ lên tiếng. Người tăng tử bên này chút thành tiểu, có nghĩ cùng Dạ Lăng giật cái này cả sở. Hạ Yên ý vị thâm trường hỏi, xem kỹ Thủy Minh mang đôi mắt. Không hảo đi, tuy nói, thật lâu không liên hệ, nhưng là chung quy là quen mắt, theo dõi thời điểm, dễ dàng bại lộ mục tiêu, nguy hiểm quá lớn. Thủy Minh mang dơ lên tươi cười, hợp lý kiến nghị nói. Hạ Yên bất động thanh sắc dơ lên khỏe miệng, may mắn ngươi còn có tự mình hiểu lấy, mẹ nó là không có khả năng tiếp thu ngươi. Sớm một chút đã chết cái kia tâm. Thủy Minh mang liếc Hạ Yên liếc mắt một cái. Nàng như thế nào có loại Hạ Yên cùng Dạ Lăng Giật rất quen thuộc cảm giác, suốt đêm Lăng Giật mụ mụ đều nhận thức. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến vận may lâu. Bởi vì Thủy Minh mang chụp tới rồi đầu đề, lại là tân nhân, tất cả mọi người kính nàng, nàng lại không hảo thoái thác, buồn đầu uống lên rất nhiều rượu. Thật sự uống không nổi nữa, nàng sợ uống say, không có người đưa nàng trở về, liền chạy tới toilet moi yết hầu. Dạ dày quay cuồng, đồ vật phản ra tới, hô hấp đều khó khăn, loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. 291 chương 291 cho căn chó. Thủy Minh mang phun ra một hồi lâu. Nàng có thể cảm giác được lòng bàn chân khinh phiêu phiêu, đi đường đều không xong, còn hảo, đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Nàng không nghĩ hồi ghế lô, sợ các đồng sự lại chuốc say nàng, liền đẩy ra không có người ghế lô, trước nghỉ ngơi sẽ. Bên ngoài truyền đến Hạ Yên thanh âm, hình như là ở gọi điện thoại. Giật, ngượng ngùng à, ta còn ở vận may lâu thỉnh đồng sự ăn cơm, có đồng sự chụp hảo tin tức, hủy lạo bọn họ. Đúng rồi, ngươi còn nhận thức Thủy Minh mang sao? Chính là Hạ Vãn, hảo xảo à, nàng hiện tại cũng ở Hoàn Thần tạp chí đi làm, vẫn là thủ hạ của ta, ta nhìn nàng lý lịch sơ lược, trường học còn không có tốt nghiệp đâu. Đúng rồi, nàng vừa rồi còn cùng đồng sự khoác lác nói, cùng ngươi nói qua luyến ái, dắt qua tay gì đó, nói ngươi còn nhớ rõ nàng, thiệt hay giả a? Thủy Minh mang. Nàng ghé vào trên bàn, nhẹ nhàng mà đụng phải chính mình đầu, có loại mua khối đậu hủ đâm đâm chết xúc động. Hạ Yên thật là cắt câu lấy nghĩa cao thủ, nói cái gì, trải qua nàng miệng, đều có thể chơi ra một cái đa dạng tới. Nàng vẫn là loại đi, đám kia đồng sự, nhiều ít thiệt tình đối nàng, nhiều ít xem nàng xấu mặt, nhiều ít hâm mộ, ghen ghét, hận. Nàng trong lòng biết rõ ràng. Thủy Minh mang hồi ghế lô, vừa định nói đi trước. Tiểu Thủy, chúng ta chờ ngươi đã lâu, tới, này ly ta kính ngươi. Băng băng không có hảo ý cười nói. Thủy Minh mang xem bọn họ lại định rồi một dương bia. Lại uống xong đi, nàng không chết không thể. Thủy Minh mang bưng lên rượu, ngửi được rượu hương vị, che miệng buồn nôn. Băng băng sau này lui một bước, xem Thủy Minh mang không có thật sự nôn mửa, sắc mặt xanh mét, tùy tay đem ly chung rượu bắt đến Thủy Minh mang trên mặt, cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì, cấp mặt không biết xấu hổ a. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, bia theo nàng gương mặt xuống dưới, tích đến trên váy. Băng băng tỉ, đừng nóng giận, nhân gia hiện tại chính là chụp đầu đề hồng nhân, ngưu đâu. Băng băng kia tổ viên khinh thường trắng liếc mắt một cái Thủy Minh mang nói. Băng băng, ngươi đây là có ý tứ gì? Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, cái gì tố chất? Sâm Mễ tức giận nói, cầm giấy ăn đưa cho Thủy Minh mang. Cảm ơn Sâm Mễ ca. Thủy Minh mang tiếp nhận giấy ăn, xoa trên mặt rượu. Băng băng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Minh mang, tranh chua nói. Nha, ngươi đều nói nàng là một cái cẩu a, vậy khai hảo nhà ngươi cẩu, không cần thả ra chọc người chán ghét. Ta thả ra thế nào, ngươi không có bản lĩnh chụp đến cùng điều, còn không cho phép người khác chụp đến cùng điều. Sâm Mễ tự tin thực đủ nói. Lại không phải ngươi chụp đến, ngươi như cái gì như à, một đại nam nhân cùng chúng ta tiểu nữ nhân cãi nhau, ngươi không biết xấu hổ sao. Băng băng không khách khi nói. A nha, ngươi cũng coi như được với nữ nhân à. Nhìn một cái ngươi này dáng người, là cái nam nhân đều trướng mắt ngươi đi. Sâm Mễ cũng không phải dễ chọc. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cái cùng ít luyến. Băng băng chụp cái bàn quát. Ta đánh không chết ngươi. Sâm Mễ đưa lên đi. Toàn bộ bàn ăn loạn thành một đoàn. Thủy Minh mang tâm mệt, vô lực, chờ Hạ Yên trở về. Phỏng trừng, nàng sẽ càng nàng kham, đơn giản, xách theo chính mình bao, lặng yên rời đi. Nàng mới vừa đi đến khách sạn cửa. Dạ Lăng Giật từ cửa đi vào tới. Hắn ăn mặc một bộ thâm hắc sắc tây trang, một tay cắm ở túi trung, toàn thân trên dưới tràn ngập cấm dục rụt rè, cao ngạo, lạnh lẽo, mắt lạnh ánh mắt nơi đi đến, một mảnh hoang vắng. Bốn mắt tương vọng. Hắn đặt ở trên mặt nàng ánh mắt càng thêm thâm trầm, ẩn nấp sóng gió mãnh liệt. Thủy Minh Mang cũng không muốn gặp đến hắn, buồn đầu đi. Dạ Lăng giật hướng bên cạnh vượt một bước nhỏ, ngăn cản nàng. 292 chương 292 tử sinh không hề gặp nhau. Hắn thanh u ánh mắt khóa nàng, không vui hỏi, là ngươi cùng Hạ Yên nói ta và ngươi nói qua. Thủy Minh Mang nghe Dạ Lăng giật chất vấn khẩu khí. Hắn hẳn là rất giống hủy diệt này đoạn đi. Tuy rằng, không phải nàng nói, nhưng là, xác thật là bởi vì nàng không muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ta về sau sẽ cẩn thận nói chuyện. Thủy Minh Mang chân thành nói. Dạ Lăng giật kéo kéo lương bạc khỏe môi, châm chọc nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta xứng sao? Không dám trèo cao. Thủy Minh Mang thuận miệng nói. Dạ Lăng giật nhíu mày, ánh mắt tiêu lãnh. Đừng cùng ta mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, ngay trước mặt ta chính là không dám trèo cao, sau lưng chính là khắp nơi tản nhắn lại, nói ta và ngươi ở bên nhau quá. Ta và ngươi ở bên nhau quá sao? Là ngủ quá ngươi, vẫn là dùng quá ngươi. Ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi loại này nữ nhân, cùng ta còn có khả năng đi. Thủy Minh Mang lông mi run nhẹ nhẹ, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt dao động. Chiếu hắn y tứ. Bọn họ xác thật không có ở bên nhau quá. Vậy không có ở bên nhau đi. Thủy Minh Mang dơ dơ lên khỏe miệng, rõ ràng biểu đặt nói, là ta niên thiếu vô tri thời điểm hiểu lầm, thực xin lỗi, còn có, ta cũng cảm thấy, chúng ta chi gian không có khả năng. Thủy Minh Mang gật đầu, thanh nhã chuẩn bị rời đi. Dạ Lăng giật trong mắt xẹt qua một đạo lạnh thấu xương, chất vấn nói, vậy ngươi lấy đi ta ảnh chụp là có ý tứ gì? Vậy ngươi lưu trữ này bức ảnh lại là có ý tứ gì? Thủy Minh Mang hỏi ngược lại. Dạ Lăng giật nắm lấy cánh tay của nàng, thanh hồng tơ máu lan tràn thượng mát lạnh đôi mắt, tràn ngập căm hận, thanh âm từ kẽ răng nhảy ra tới. Ta chỉ là nhớ kỹ chính mình trước kia ngu xuẩn, ta vì cùng ngươi như vậy nữ nhân kết giao mà cảm thấy thẹn. Hơn nữa thời khắc nhắc nhở ta, ly ngươi loại người này tẫn nhưng phu nữ nhân xa một chút. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Dạ Lăng giật trong mắt chán ghét. Trong mắt mê thượng mờ mịt sương ngủ, lông mi run rẩy, kéo kéo tự rêu khỏe miệng. Ở trong mắt hắn, nàng chính là ai cũng có thể làm chồng, đúng không? Nàng bị hãm hại, nằm ở nam nhân khác trên giường, nàng là nguyện ý sao? Nàng nghĩ nhiều, hắn có thể ôm một cái nàng, an ủi nàng, kiên định đứng ở nàng bên này. Nhìn hắn thống khổ, tuyệt vọng, căm hận, nàng tâm không có so với hắn hảo quá một chút. Cho nên, nàng đi cầu xin. Đi lấy lòng, dùng hết quyền lợi hèn mọn giữ lại cuối cùng một chút cảm tình. Nàng có thể làm, đều làm. Hà tất, lại thương thấu sau, còn tiếp tục thương tổn. Nếu, một hai phải làm hắn tại đây phân thương tổn thượng họa cái dấu chấm câu, như vậy, liền tử sinh không cần tái kiến đi. Ngươi có loại này giác ngộ khá tốt, giống ta loại này nữ nhân, xác thật cùng ngươi không phải một cái thế giới, nếu không nghĩ lại ngu xuẩn đi xuống, không cần gặp mặt. Không cần có liên quan, đó là tốt nhất. Thủy Minh Mang từ bao chung lấy ra ảnh chụp, trực tiếp xé thành hai nửa. Vân Đạm Phong khinh liếc hướng Dạ Lăng Giật, hỏi, ngươi muốn nào một nửa? Nàng không chờ Dạ Lăng Giật trả lời, liền đem hắn nào một nửa đưa cho hắn, cười nói, này một nửa đi, trên ảnh chụp ngươi, thoạt nhìn thật sự thực xuẩn. Dạ Lăng Giật không có tiếp, khóa Thủy Minh Mang đen nhánh ánh mắt chung, xét qua một đạo thống khổ cùng phức tạp thâm thúy. Ảnh chụp rớt đến trên mặt đất. Thủy Minh Mang nghiêng đầu liếc mắt một cái, hắn không tiếp là chuyện của hắn. Nàng đem chính mình kia nửa ảnh chụp xé thành mảnh nhỏ. Nàng cũng là thời điểm cùng qua đi đồng dạng ngu xuẩn Hạ Vãn nói vĩnh biệt. Thủy Minh Mang giơ lên tươi cười, đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về, mảnh nhỏ vứt lên. Nát ảnh chụp, bay là tả, như là tuyết giống nhau. Rơi xuống trên mặt đất. 293 chương 293 làm ta nữ nhân đi. Nàng cự tuyệt lại cúi đầu, cũng liền nhìn không tới quá khứ Hạ Trậm. Thủy Minh Mang vô tay, đôi mắt đỏ lên, con mắt không xem Dạ Lăng Giật, hướng tới cửa, quyết tuyệt đi đến. Dạ Lăng Giật nhìn nàng cao ngạo bóng dáng, càng đi càng xa, như là muốn vĩnh viễn đi ra hắn sinh mệnh giống nhau. Hắn tâm bị ninh chặt, như là bị có độc dây đằng quân lấy, bén nhọn thứ đâm vào trong lòng, rất đau. 7 năm nhiều tới, trước nay liền không có đỉnh chỉ đau đớn. Dạ Lăng giật đi nhanh đuổi theo ra đi, cầm Thủy Minh Mang, ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hỏi, Hạ Vãn, người rốt cuộc có hay không thích quá ta? Thích quá vẫn là không có thích quá, đối hiện tại nàng tới nói, đã không quan trọng. Này đó đều đã chìm vào thời gian ngăn cách chung, không nghĩ bị nhặt lên. Nàng chỉ nghĩ, làm hắn vĩnh viễn đã quên nàng đi. Nàng cũng hảo, vĩnh viễn quên hắn. Tranh cho, nhìn đến hắn, nhớ tới hắn, liền sẽ khổ sở. Thủy Minh mang nhấp miệng cười khẽ, như là đang xem một kiện phi thường hảo ngoạn sự tình giống nhau. Nói, ngươi hỏi gà nữ thích không thích quá ngươi à, ngươi có phải hay không đầu góc tú đầu? Vậy ngươi thích Thẩm Mặc Thần? Dạ Lăng giật cho mày, phi thường không bình tĩnh hỏi. Ngốc nha, biểu tử vô nghĩa, con hát vô tình, ai có tiền, ta thích ai? Hảo, ngươi nên buông ta ra. Tiểu tâm ta có bệnh, lây bệnh cho ngươi vậy tội lỗi. Thủy Minh mang xoắn thủ đoạn nhẹ nhàng nói. Dạ Lăng giật ngược lại nắm càng khẩn, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo lên, lạnh lùng nói, Thẩm Mặc Thần có rất nhiều nữ nhân, hắn bất quá là chơi chơi ngươi. Ngươi nếu là thích hắn, ngươi chính là đắm mình truy lạc. Thủy Minh mang đôi mắt dừng một chút. Nàng biết Thẩm Mặc Thần có rất nhiều nữ nhân. Lý Tư Tư, Ân Giao, Lý Như, có lẽ còn có rất nhiều nàng còn không biết nữ nhân. Nàng gả cho hắn, chỉ là bị bất đắc dĩ. Nếu có thể, nàng chỉ cần nàng nắng hẻ trói trang là được. Tình yêu, nàng chơi không nổi, cũng muốn không dậy nổi, càng nhận không nổi. Ta đã nói rồi, ta chỉ thích tiền. Thủy Minh mang ánh mắt thanh lanh vài phần, có lệ nói. Vậy làm ta nữ nhân đi. Dạ Lăng giật bật thốt lên nói, ánh mắt lại rất kiên định khóa Thủy Minh mang, như là hai thanh cái đinh, bén nhọn vô cùng. Thủy Minh mang nhìn về phía Dạ Lăng giật, trong lòng hiện lên một loại quái dị chua xót cùng kinh ngạc, vành mắt hồng hồng. Dạ Lăng giật không nghĩ tới, chính mình vẫn là muốn nàng, mặc dù nàng dơ bẩn bất kham. Hắn tự rêu dơ dơ lên khỏe miệng, dù sao ngươi là bị nam nhân chơi. Bị ta chơi, vẫn là bị những người khác chơi, ngươi không phải không để bụng sao. Hoặc là, ta chơi chán rồi ngươi, lại đem ngươi tặng cho ta mấy cái bằng hữu chơi chơi, yên tâm, bọn họ có rất nhiều tiền. Thủy Minh mang tâm trầm hạ tới, ngã vào đến vạn trượng vực sâu phía dưới băng hồ bên trong, trực tiếp đông lại. Dạ Lăng giật nói, tựa như vô số đem đao nhọn, như cũ có thể đâm vào nàng trái tim. Đây là nàng duy nhất từng yêu nam nhân. Niên thiếu thời điểm truy tìm nam nhân, sớm chiều ở chung 18 năm nam nhân, dùng 7 năm còn không có biện pháp quên nam nhân. Hắn cư nhiên, chơi chán rồi nàng, đem nàng đưa cho nam nhân khác tiếp theo chơi. Thủy Minh mang không có nhịn xuống, nước mắt chảy ra. Bi thương, tới xúc không kịp phòng. Hồi ức, đều ở trong lòng xẹt qua. Thanh xuân, tốt đẹp, ngọt ngào, hạnh phúc phảng phất ở đầu ngón tay lưu đi. Nàng thật sự cái gì đều không có bắt lấy. Mặc dù, căn bản không phải nàng sai. Dạ Lăng giật bình tĩnh nhìn Thủy Minh mang khóc lóc, đen nhánh trong mắt bịt kín mờ mịt sương mù, cuối cùng tụ tập, ở khóe mắt chảy xuống tới một giọt tinh ánh dịch thấu thủy. Nàng khóc, nàng cười, nàng nước mắt, nàng bi thương, nàng sinh khí, nàng nghịch ngợm, nàng làm nũng, nàng tùy hứng, nàng hết thảy, vẫn luôn ở hắn trong ngộng, không ngừng mà lặp lại, lặp lại, lặp lại. Chưa bao giờ có quên quá, cũng căn bản là quên không được. 294 chương 294 hắn không cần vĩnh bất tương kiến. Bọn họ cứ như vậy đi, mặc dù chán ghét, mặc dù căm hận, hắn đều tưởng đem nàng lưu tại bên người, nhất sinh nhất thế đều buộc chặt ở bên nhau, tựa như 7 năm trước giống nhau. Ta sẽ cho ngươi 100 vạn nhất tháng, chút tiền ấy, so ngươi làm tiểu thư nhiều đi. Dạ Lăng giật thanh lãnh không có một chút độ ấm nói, buông lỏng ra Thủy Minh mang tay, thẳng tắp đứng thẳng, cao cao nâng cằm lên. Giống như vương giả ở bố thí. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, hồng vành mắt nhìn về phía lạnh băng giống như là âm hơn 40 độ hàn băng hắn. Là nhiều. Bất quá Thủy Minh mang xoáy khí xoa xoa nước mắt, thực xác định nói, ta không cần, ta bị nam nhân khác chơi, nhiều lắm là thương thân, ta bị ngươi chơi, thương thân lại thương tâm, tiền tài từng đáng quý, sinh mệnh giá cả cao, có tiền, ta còn muốn lưu trữ mệnh hoa, ngươi nên làm gì đi thôi. Thủy Minh mang xoay người, lại lần nữa tanh đỏ vành mắt, dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước chạy, như là, muốn dùng hết sức lực, làm Dạ Lăng giật đi ra nàng đến sinh mệnh giống nhau. Dạ Lăng giật trong lòng lộ bột một chút, mày ninh lên, thâm u nhìn về phía Thủy Minh mang bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo thống khổ, hầu kết lăn lộn nước đắng, hướng trong lòng nuốt. Thương tâm, nàng còn có thể vì hắn thương tâm sao? Này có phải hay không chứng minh, nàng cũng chưa từng có quên quá hắn đâu. Ở Anh Quốc thời điểm, hắn vẫn luôn chờ, cả ngày mất hồn mất vía canh giữ ở ký túc xá, cái gì hoạt động đều không tham gia. Hắn sợ nàng tới thời điểm tìm không thấy hắn. Hắn chờ a chờ, chờ a chờ, nằm mơ đều mơ thấy nàng tới tìm hắn. Hắn không dám chuyển nhà, không dám rời đi Anh Quốc, càng không dám đổi mới số di động. Hắn chờ đến cơm đều không ăn, giấc đều không ngủ, cả người bạo gầy mấy chục cân, hắn thậm chí hủy diệt rồi hạ ra. Nàng lại rốt cuộc không có xuất hiện. Có đôi khi sẽ tưởng, Hạ Vãn đi nơi nào. Ngày đó lúc sau, nàng vì cái gì không tới tìm hắn. Nàng rõ ràng ra mặt rất dày. Nàng có thể hay không tìm mặt khác bạn trai, không cần hắn. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong lòng giống như là chui vào một cây châm, ở bên trong rào hợp, hô hấp đều khó khăn. Hắn bắt đầu thường xuyên giao bạn gái, hắn muốn quên nàng. Chính là, ấn tận xương huyết đồ vật, sao có thể vứt bỏ. Tái kiến nàng thời điểm, hắn tưởng vân đạm phong khinh, hắn tưởng đem nàng làm như người xa lạ giống nhau. Chính là, liền liếc mắt một cái. Hắn liền biết, hắn căn bản quên không được nàng. Hắn sẽ bởi vì nàng sinh khí, phát điên, thậm chí, sự tình gì đều làm không được. Vừa nghe đến nàng ở chỗ này, hắn liền mất hồn mất vía chạy đến, giống như tâm cùng chân đều không phải chính mình. Dạ Lăng Giật phục hồi tinh thần lại. Hắn không cần vĩnh bất tương kiến. Dạ Lăng Giật lần đầu tiên như vậy chủ động, hướng tới Thủy Mênh Mang biến mất phương hướng chạy tới. Thủy Mênh Mang chạy quá nhanh, gót giày chặt đứt, chân uy, té ngã ở đường cái thượng, đau nhức từ mắt cá chân chỗ truyền đến. Nga ô! Nàng che lại cổ chân, như thế nào như vậy xui xẻo a? Người khi dễ nàng, ngay cả giày cùng đường cái đều khi dễ nàng. Thủy Mênh Mang đem chặt đứt gót giày giày cởi ra, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Di động vang lên tới. Nàng từ trong bao nhảy ra di động, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần đến điện báo biểu hiện, đôi mắt chầm chầm, tiếp nghe. Còn ở vận may lâu sao? Ta 3 phút sau đến, ngươi đến cửa sau tới, ta tiếp ngươi về nhà. Thẩm Mặc Thần đến thanh âm từ di động bên trong truyền tới. Về nhà. Thật tốt chứ a. Thủy Mênh Mang trong lòng, tinh tinh điểm điểm ấm áp. Ta đã ra tới. Thủy Mênh Mang nghẹn ngào nói. Thẩm Mặc Thần nghe được Thủy Mênh Mang thanh âm có chút không thích hợp, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thẩm Tổng, cái kia hình như là Thủy Tiểu Thư. Thường Kê Vin nhắc nhở nói. 295 chương 295 lão công giúp ngươi xuất đầu. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến Thủy Mênh Mang ngồi dưới đất, rất là chật vật. Trong mắt hắn hiện lên một đạo thương tiếc, trầm giọng mệnh lệnh nói, dừng xe. Xe còn không có đình ổn, Thẩm Mặc Thần liền từ trên xe xuống dưới, hướng tới Thủy Mênh Mang chạy tới. Thủy Mênh Mang kinh ngạc nhìn đến Thẩm Mặc Thần chạy tới, nàng xách theo giày bỏ dậy. Thẩm Mặc Thần chạy tới nàng đến trước mặt. Thủy Mênh Mang giơ lên tới cười, cong lên như trăng non thanh triệt đôi mắt, giống như vừa rồi bi thương căn bản liền không có xuất hiện giống nhau, phất phất tay, chào hỏi nói, hảo xảo a. Thẩm Mặc Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đối thượng nàng sưng đỏ đôi mắt, nhíu mày, mặt trong ngón tay cái xoa nàng đến mí mắt, trong mắt xẹt qua sắc nhọn, hỏi, ai khi dễ ngươi, lao công giúp ngươi xuất đầu. Thủy Mênh Mang trong lòng run lên, như là bị cái gì đánh trúng giống nhau, tạo nên một vòng gợn sóng. Có người bảo hộ cùng xuất đầu cảm giác thật tốt, mặc dù, nàng cũng không cần hắn làm cái gì, cũng bị cảm động tới rồi. Thủy Mênh Mang vành mắt đỏ hồng, đè nén xuống chính mình chân thật cảm xúc. Nàng xách lên chặt đứt cùng giày sang đan, quơ quơ, cười khổ mà nói, đều do nó, làm ta quăng ngã một chân, chân giống như vặn tới rồi, đau quá. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng mà ấn nàng đến chân hoàn, xem xét tình huống. Thủy Mênh Mang nhìn hắn rộng lớn phía sau lưng. Lông mi hơi hơi rung động, trong mắt, mê mang thượng một tầng hơi nước, phản xạ đèn đường ánh đèn, sóng nước lóng lánh long lánh. Thẩm Mặc Thần ngón tay độ ấm ôn ôn, giống như, bị hắn chạm qua địa phương cũng không có như vậy đâu. Thủy Mênh Mang ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt nhu hòa nhìn chuyên chú trung Thẩm Mặc Thần. Cái này địa phương có phải hay không lần trước xoay qua địa phương? Thẩm Mặc Thần lo lắng hỏi. Lần trước, nàng nghĩ tới, đó là nàng cùng Thẩm Mặc Thần mới vừa nhận thức thời điểm, nàng trực đêm ban, đụng tới biến thái, cũng là vặn tới rồi chân. Thủy Mênh Mang lắc lắc đầu, ôn nhu nói, lần trước giống như huy chính là mặt khác một chân. Thẩm Mặc Thần lúc này mới yên tâm một chút, hắn chuyển qua Thủy Mênh Mang trước mặt, trầm giọng nói, trước đi lên, ta có ngươi. Một hồi đi bệnh viện nhìn xem. Thủy Minh mang không khách khí bỏ đến hắn trên lưng, tay ôm cổ hắn, nhìn hắn anh tuấn sườn mặt, nói, ta không nghĩ đi bệnh viện, về nhà băng đắp một chút thì tốt rồi. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng, hiện tại trèo chân không xem, nếu là thương đến tổ chức, thói quen tính uy chân, già rồi làm sao bây giờ? Nếu là không thích đi bệnh viện, ta tìm bác sĩ đến nhà của chúng ta cho ngươi xem. Đối Nga, nàng già rồi, nắng hẹ trói trang cưới lao bà, sinh hài tử, có bọn họ gia đình, nàng khả năng sẽ trở thành lẻ loi hưu quạng một cái lao nhân đi. Thủy Minh mang dựa vào hắn phía sau lưng thượng, không nói chuyện nữa. Nghiêng đi mặt, nàng thấy được đứng ở đèn đường Hạ Dạ Lang Giật. Tối tăm ánh đèn dừng ở hắn lương bạc trên người, làm hắn toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ ở mê mang bên trong, tựa thanh quả, tựa lạnh nhạt, tựa phẫn nộ, tựa sắc bén. Thủy Minh mang trong lòng rất đau. Thật lâu trước kia, nàng nắm Dạ Lăng Giật tay đi ở trên đường đi dạo phố, đã từng nghĩ tới, nếu là nàng cùng hắn già rồi, cũng như vậy nắm tay đi dạo phố, nên là thật tốt. Đáng tiếc, bọn họ còn không có lão, tay lại vĩnh viễn không thể lại dắt. Nàng còn thành hắn muốn hủy diệt ký ức. Thủy Minh mang trong ánh mắt đỏ bừng, quay mặt đi, dùng cái hốt đối với Dạ Lăng Giật, lỗ thai dựa vào Thẩm Mặc Thần đến trên lưng, nghe hắn cường kiện hữu lực tim đập. Ừ ngực, dầm. Nàng thực may mắn Thẩm Mặc Thần tới, làm nàng né qua cùng Dạ Lăng Giật gặp mặt, khá tốt. 296 chương 296 vô nghĩa, cũng không xem ai mua. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang phóng tới sau xe tòa thượng. Thủy Minh mang nghiêng đầu, chủ động dựa vào Thẩm Mặc Thần đến trên vai, đôi mắt mờ ảo nhìn phía trước, trong đầu cái gì đều không nghĩ. Thẩm Mặc Thần từ xe ghế chung lấy ra một cái trang sức hộp, đưa cho Thủy Minh mang. Cái gì? Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thân hôn lễ vật. Thẩm Mặc Thần nói. Không phải đưa qua sao? Thủy Minh mang khó hiểu. Đưa ngươi liền cầm. Thẩm Mặc Thần đem trang sức hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một cái độc đáo vòng cổ. Thủy tiểu thư, đây là Thẩm tổng chạy mười mấy gia châu đáo cửa hàng, thỉnh bằng hưu ăn cơm chiều, uống lên vài ly rượu, mới thắc quan hệ mua được. Thường Kevin nói. Muốn ngươi lắm miệng. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái Kevin. Kevin câm miệng. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn Thẩm Mặc Thần. Mua một cái vòng cổ muốn như vậy phức tạp sao? Nàng không hiểu vòng cổ mấy thứ này, chỉ là cảm thấy này vòng cổ rất xinh đẹp. Như là vũ trụ giống nhau. Thủy Minh mang nói. Vô nghĩa, cũng không xem ai mua, thích sao? Thẩm Mặc Thần ngóng nhìn nàng hỏi. Thủy Minh mang dịu ngoan gật gật đầu. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng. Tiểu hồ ly rất thật tinh mắt, cũng không uổng phí hắn đi mua tới. Hắn liêu quá Thủy Minh mang đầu tóc phóng tới một bên. Thủy Minh mang sụp mi thuấn mắt, thực lưu hòa, thực ngoan ngoãn. Hắn đem vòng cổ cho nàng mang lên đi, khấu thượng. Vòng cổ thực lạnh, Thủy Minh mang dùng lòng bàn tay nắm lấy, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mềm nhẹ nói, cảm ơn a. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ, phóng tới hắn trên đùi, khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi về sau ngoan một chút thì tốt rồi. Xe tới rồi Long Môn Nhã Cư. Thủy Minh mang vừa định xuống xe. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, trực tiếp bá đạo đem nàng bế lên tới, hướng tới thang máy đi đến. Thủy Minh mang cũng không có phản kháng, đầu một hoài, dựa vào hắn cổ chung. Hiện tại nàng thật sự hảo mệt mỏi, cái gì đều không nghĩ. Thường Kevin ở phía sau bọn họ đi theo, mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện Thẩm Tổng đối nữ nhân như vậy cẩn thận a? Thẩm Tổng trên cơ bản đối nữ nhân đều là bỏ mặc. Thường Kevin có loại dự cảm, Thẩm Tổng cùng Thủy Tiểu Thư chi gian, hẳn là không ngừng chỉ là hiệp nghị kết hôn đơn giản như vậy. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang phóng tới trên sofa. Thường Kevin biết điều rời đi. Thẩm Mặc Thần cầm khăn lông, lấy khối băng, đi tới, ngồi ở Thủy Minh mang bên cạnh, đem nàng đến chân gác ở hắn đầu gối mặt, cầm trang khối băng khăn lông nhẹ nhàng mà đắp Thủy Minh mang mắt cá chân thượng sưng đỏ địa phương. Thủy Minh mang nghiêng đầu xem hắn. Hắn động tác đặc biệt mềm nhẹ, dùng khối băng chạm vào một chút, liền lấy ra, sợ làm đau nàng. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, mềm như bông nghiêng thân mình dựa vào trên sofa, thanh âm cũng mềm nhẹ vài phần, kiều kiều, đà đà, giống như ngô nông mềm giọng. Ta đã không đau, liền không cần kêu bác sĩ tới đi, chúng ta là địa hạ đảng, nếu là bại lộ, vậy toàn quân bị diệt. Thẩm Mặc Thần xem nàng chân thương khá hơn nhiều. Thâm u bộ dáng liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái, nặng nề lên tiếng, Ân, chân thương muốn dưỡng, ngày mai công ty bên kia nhớ rõ xin nghỉ. Ta là tân nhân, còn không có không thực tập kỳ đâu, xin nghỉ không tốt. Thủy Minh mang biết điều nói. Ta đi giúp ngươi lên tiếng kêu gọi là được. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Thủy Minh mang cong lên trăng non đôi mắt, ôm Thẩm Mặc Thần đến cánh tay, khen nói, thân ái, ngươi thật là ta pháp bảo, cho ta thêm huyết, thêm ma pháp, thêm kỹ năng, chính là, ta tổng không thể mọi chuyện đều dựa vào ngươi đi. Dựa ta làm sao vậy? Cánh không ngạnh, liền tưởng bay a. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. 297 chương 297 ta cũng không phải là khách làng chơi. Sao có thể chứ, ta liền tính là Tôn Ngộ Không, một cái té ngã cách xa vạn dặm, cũng phi không ra ngài như tới phúc lòng bàn tay a. Ta chỉ là cảm thấy, ta nếu là một chút chân thương liền xin nghỉ gì đó, quá làm kiêu, liền tính thật sự thỉnh đến giả, về sau các đồng sự cũng sẽ sau lưng nói cái gì, lại không phải về sau không ở chung, đúng không? Thủy Minh mang thử thuyết phục Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đôi mắt nhu hòa vài phần. Nàng tuy rằng niên cấp còn nhỏ, nhân thế quan hệ nhưng thật ra đắn đo khá tốt, cũng thực tích cực, hướng về phía trước, hơn nữa, cần lao. Ta đã biết. Ngày mai nhớ rõ đánh đi công ty. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Ân. Thẩm Mặc Thần đắc thủ cơ vang lên. Hắn xem là giải trí bộ CEO Hoa Thừa Hàn đánh lại đây điện thoại, tiếp nghe. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh Mang không biết Thẩm Mặc Thần nghe được cái gì, chỉ là nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng không tốt, mày cũng ninh lên, trong mắt hiện lên sắc nhọn, cũng thâm trầm xuống dưới. Hắn treo điện thoại, nhìn về phía Thủy Minh Mang, biến mất vừa rồi nhu hòa ôn nhuận, trầm tĩnh trong mắt giấu giếm sóng gió mãnh liệt. Thủy Minh Mang lưng đỉnh lên, có loại dự cảm bất hảo, ngồi nghiêm chỉnh, đem chân cũng bắt lấy tới. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, cười so không cười càng thêm làm người sợ hãi. Như thế nào? Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi. Thủy Minh Mang, giải thích một chút, cái gì kêu thương thân, cái gì kêu thương tâm, cái gì kêu thương thân lại thương tâm. Thủy Minh Mang căng lớn đôi mắt, kia không phải nàng cùng Dạ Lang Giật đối thoại sao? Ngươi phái người theo dõi ta a? Thủy Minh Mang bật thốt lên nói. Ngươi có cái gì đáng giá làm người theo dõi? Thầm Mặc Thần tăng lớn để si ben. Trách không được, hắn phía trước xem nàng đôi mắt hồng hồng. Hắn nói nàng tính cách sao có thể bởi vì vặn đến chân khóc, nguyên lai, lại là vì Dạ Lăng Giật. Chỉ có Dạ Lăng Giật mới có thể đủ làm nàng khóc. Thẩm Mặc Thần không bình tĩnh đứng lên, tiêu lanh ánh mắt xẻo hướng Thủy Minh Mang, đặc biệt lạnh lẽo. Ngươi tân hôn sắc thật thực đặc biệt, người khác hiểu lầm ngươi là gà nữ không quan trọng, chính mình đem chính mình trở thành gà nữ, kia mới là chân chính thật đáng buồn. Ngươi đem chính ngươi tưởng như vậy đê tiện, ta còn không muốn làm khách làng chơi. Thẩm Mặc Thần nói xong, tức giận đi hướng cửa. Thủy Minh Mang nghe được phịch một tiếng, phục hồi tinh thần lại. Nàng khập khiễng hướng tới bên ngoài đuổi theo. Chỉ nhìn đến Thẩm Mặc Thần lên xe tử. Có chút lời nói, muốn giải thích. Chính là, lại không thể nào nói lên. Thẩm Mặc Thần mắt lạnh nhìn sau xe trong gương Thủy Minh Mang, duệ mắt sâu không lường được, đợi 3 giây, xem nàng không phải đi lại đây. Hắn dẫm chân ga, xe lao ra đi. Thẩm Mặc Thần tăng lớn mã số, lửa giận cùng tốc độ xe tề tăng. Khai 10 phút. Thẩm Mặc Thần dần dần bình tĩnh lại, trong mắt không có giảm đi tanh hồng. Hắn cầm lấy di động, cấp Hoa Thừa Hàn gọi điện thoại qua đi, trầm giọng nói, tìm cái lý do, đem ghi hình toàn bộ tịch thu. Ta không hy vọng có người đem này đoạn video po đến trên mạng đi. Thẩm Mặc Thần đi rồi, Thủy Minh Mang cũng không nghĩ một người lưu tại trống giống Long Môn Nhã Các, nàng đánh trở về. Nắng hẹ trói trang đã ngủ rồi, nàng cấp nắng hẹ trói trang cái hảo thảm sau, hồi chính mình phòng. Trong lòng vẫn là bất an. Nàng nói những lời này là đối Dạ Lang Giật nói. Thẩm Mặc Thần phủ định theo dõi. Kia có thể hay không là có người chụp tới rồi. Nếu phát ra đi, nàng cùng Thẩm Mặc Thần đến quan hệ liền sẽ bạo quang. Nếu là Thụy Khắc Hoài nghi đến nắng hẹ trói trang là Thẩm Mặc Thần đến hài tử, kia nắng hẹ trói trang liền nguy hiểm. Thủy Minh Mang lăn qua lộn lại ngủ không được, tâm sự nặng nề bỏ dậy lên mạng. Con hảo, trên mạng không có phương diện này tin tức. Nàng mất ngủ. Ngày hôm sau, Thủy Minh Mang mang theo quần thâm mắt đi làm. Cửa thang máy khẩu rất nhiều người chờ thượng. 298 chương 298 hắn là vị đại nhân vật. Băng băng tỷ, ngươi xem, nàng mang chính là mễ rượu thiết kế vũ trụ ngôi sao, dùng chính là hiếm thấy ngọc bích. Thủy Minh mang như thế nào như vậy có tiền à, nàng mang chính là phòng đi. Băng băng tổ viên Mỹ Lâm kinh ngạc căng lớn đôi mắt. Băng băng khinh thường đứng ở Thủy Minh mang mặt sau, âm dương quái khí nói, nhân ra là bị phú thương bao, đương nhiên là có tiền, thật không có bạch dài quá này phúc xinh đẹp gương mặt. Thủy Minh mang quay đầu lại, nhìn về phía băng băng, chau mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì chính ngươi nhất rõ ràng. Băng băng ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang đôi mắt trầm hạ tới, hiện lên một đạo hồng y. Chẳng lẽ, ngày hôm qua là băng băng chụp nàng cùng Dạ Lang giật đối thoại. Thang máy vang lên tới, một đám người vây quanh đi lên. Thủy Minh mang chân không tốt, không tê được với. Phó tổng chuyên trúc thang máy cũng mở cửa. Băng băng tỷ, ngươi xem, kia không phải Hoa tổng sao? Mỹ Lâm mắt sắc nhìn đến. Băng băng lập tức hướng tới Hoa tổng chạy tới, hô, Hoa tổng, ngươi hảo, ta là Hoàn Vũ tạp chí Băng băng, là cái dạng này, ta ngày hôm qua chụp tới rồi Dạ Lang giật tin tức, ta muốn biết, vì cái gì không cho thả ra a? Cái kia tin tức, tuyệt đối có thể đầu đề. Phóng không bỏ ra tới, đây là công ty quyết định, tiếp tục nỗ lực lên. Hoa thừa Hàn phía chính phủ nói. Thủy Minh mang trong lòng hiểu rõ, xem ra, thật là băng băng chụp đến A. Chỉ là, công ty vì cái gì không bỏ ra tới A. Đang lúc Thủy Minh mang suy nghĩ sâu xa thời điểm, Hoa thừa Hàn nhìn đến đang ở chờ thang máy Thủy Minh mang, mỉm cười nói, người bên này ngồi đi, bên kia người quá nhiều. Băng băng tốt đẹp Lâm hai mặt nhìn nhau, sắc mặt rất kém cỏi. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc điểm chính mình. Đại lãnh đạo là ở kêu nàng sao? Hoa thừa Hàn rất có hàm dưỡng gật gật đầu. Bị đại lãnh đạo hô, Thủy Minh mang không dám không đi a, nàng đi vào Hoa thừa Hàn thang máy. Thang máy khép lại. Mấy lâu? Hoa thừa Hàn hỏi. Lầu 8. Hoa thừa Hàn ấn bắt tự. Hắn đánh giá Thủy Minh mang, nói, kỳ thật thẩm tổng còn rất bảo hộ ngươi, cái này ghi hình nếu chia cắt sau phát ra đi, công ty khẳng định có thể kiếm lấy ít nhất một tháng tỷ lệ cơ lực cùng lưu lượng, khiến cho hoành động, bất quá, phát ra tới sau, khả năng đối với ngươi thanh danh không tốt lắm, ngươi cũng khó tẩy trắng. Ân. Thủy Minh mang nhìn về phía Hoa thừa Hàn. Hắn trong miệng thẩm tổng là thẩm mặc thân sao? Ngươi là người có phúc, bị thẩm tổng coi trọng nữ nhân, đều sẽ bị phủng làm mưa làm gió. Hảo hảo làm. Hoa thừa Hàn ý vị thâm trường nói. Thang máy ngừng. Thủy Minh mang đi ra ngoài. Đầu óc vẫn là choáng váng. Thẩm Mặc Thần ở Hoàn Thần tập đoàn quyền lợi như vậy lại sao? Nghe Hoa tổng khẩu khí, hắn đều phải lấy Thẩm Mặc Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thủy Minh mang hốt hoảng về tới trên chỗ ngồi. Lấy ra di động. Thẩm Mặc Thần ngày hôm qua tức giận sau khi rời khỏi đây, hiện tại đều không có phát tin nhắn cùng gọi điện thoại cho nàng. Nàng tưởng nói cảm ơn, cũng muốn xin lỗi. Nàng đối Dạ Lăng giật nói đều không phải thiệt tình, nàng không muốn đem Thẩm Mặc Thần trở thành khách làng chơi, nàng chỉ là tưởng cùng Dạ Lăng giật vĩnh viễn đều không cần có liên quan, cho nên mới chọn khó nghe nói. Thủy Minh mang đang muốn phát tin nhắn qua đi, Sâm Mễ thở phì phì đi tới, cắm eo, hoán giận nói, tiểu Thủy, thật là tức chết ta, băng băng cái kia tiện nhân nơi nơi nói ngươi đi làm kỹ, nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ a. Tính, không cần để ý tới. Thủy Minh mang trấn an Sâm Mễ nói. Sâm Mễ khí ra mồ hôi, tay quyến rũ mà quạt chính mình mặt, nhìn về phía Thủy Minh mang, ánh mắt nhìn đến Thủy Minh mang trên cổ mang theo vũ trụ ngôi sao, đôi mắt tạch một chút sáng. 299 chương 299 rêu rào khắp nơi. Tiểu Thủy, ngươi cái này vòng cổ không phải là thật sự đi. Sâm Mễ hỏi. Thủy Minh mang trên mặt có chút khác thường hồng, cười gượng nói. Sao có thể là thật sự đâu? Ta bằng hữu đưa, một phần tâm ý, mang chơi. Trách không được đâu, nay vòng cổ là mễ rượu mới ra tân khoản, toàn thế giới chỉ có một cái, rất nhiều danh môn quý tộc đều cướp tưởng mua đâu, nghe nói giá cả đã tiêu đến hơn 100 vạn nhân dân tệ. Sâm Mễ nói, Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, hiện lên một đạo nghĩ mà sợ. Hoa tắc, nàng cư nhiên mang một cái hơn 100 vạn nhân dân tệ vòng cổ rêu rao khắp nơi. Không bị bắt cóc, thật là vận hạnh. Ha ha, nguyên lai như vậy a, trách không được rất nhiều người hướng tới ta xem, may mắn là giả. Thủy Minh mang trột dạ nói. Nàng đến máy bàn vang lên tới. Thủy Minh mang hoảng sợ. Tiếp nghe điện thoại. Tới ta văn phòng một chuyến. Hạ Yên mệnh lệnh xong liền treo điện thoại. Sâm Mễ ca, hạ chủ biên kêu ta, ta đi hạ A. Thủy Minh mang đem điện thoại bỏ vào trong bao, đi đến Hạ Yên văn phòng, đem cổ áo kéo cao, che khuất vòng cổ. Hạ Yên sắc mặt không tốt lắm, khinh thường liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, đem nàng đến chi trả danh sách ném ở Thủy Minh mang trước mặt, lạnh giọng nói, động xe thương vụ tòa không thể chi trả, một lần nữa sửa chữa đưa cho ta phê. Nga, hảo. Thủy Minh mang nhặt lên chi trả đơn. Hạ Yên xem nàng vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng khó chịu, hỏi, ngươi phía trước là làm tiểu thư. Chúng ta công ty nhận người yêu cầu bối cảnh trong sạch. Thủy Minh mang đánh giá băng băng đem ghi hình cấp Hạ Yên xem qua, giải thích nói, không phải, phía trước vì cùng Dạ Lang giật cả sơ, có làm bộ thành câu lạc bộ công chúa. Hạ Yên nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, cho nên Dạ Lang giật là hiểu lầm ngươi. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Vậy ngươi cùng Thẩm Mặc Thần đâu? Hắn là ngươi khách làng chơi. Hạ Yên trắng ra hỏi, nàng ở trong video, nghe Dạ Lăng giật nhắc tới Thẩm Mặc Thần được gọi là tự. Không có, chỉ là lúc ấy thực xảo ở câu lạc bộ đụng phải Thẩm Tổng, Dạ Lăng giật mới có thể như vậy cho rằng. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói. Hạ Yên bực bội, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, cắn răng cảnh cáo nói, về sau ly Dạ Lăng giật xa một chút đi, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc. Tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Nga, ta đây đi ra ngoài a. Thủy Minh mang xoay người đi ra ngoài. Hạ Yên ghen ghét khóa Thủy Minh mang bóng dáng. Có thể làm Dạ Lăng giật mở miệng nói, trở thành hắn nữ nhân, cái này là nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ, nàng cầu đều cầu không được. Thủy Minh mang có tài đức gì như vậy đê tiện, còn có thể trở thành Dạ Lăng giật nữ nhân. Mấu chốt là, Thủy Minh mang còn cự tuyệt. Nàng có cái gì tư cách cự tuyệt? Liền tính là bị Dạ Lang giật chơi, nàng cũng là thiêu cao hương. Hạ Yên càng muốn trong lòng càng không thoải mái, cầm trong tay tư liệu xoa thành đoàn, ném vào thùng rác. Thủy Minh mang mới từ Hạ Yên trong văn phòng ra tới, một cái không quá quen thuộc đồng sự đem một cái đại cái dương nhét vào Thủy Minh mang trong tay, nói, ngươi là mới tới hay sao, phiền toái ngươi đem này đó trở thành phế thải tư liệu đưa đi 18 lâu tạp vật thất. Nga, hảo. Thủy Minh mang đáp. Thân nhân phải làm tạp vật, người địa cầu đều biết. Thủy Minh mang cũng không có nghĩ nhiều, vào thang máy, đi lầu 18 tạp vật thất. Nàng đem cái dương phóng tới trên mặt đất, xoay người, mở cửa, môn mở không ra. Thủy Minh mang chưa từ bỏ ý định lôi kéo, môn thật sự bị khóa lại. Nàng gõ môn hô, có người sao? Có người sao? Bên ngoài có người sao? Băng băng âm lãnh kéo kéo khỏe miệng. Lầu 18, rất khó có người tới. Nàng liền ở chỗ này đợi đi. Băng băng giữ cửa chìa khóa ném ở trên mặt đất, đắc ý hướng tới thang lầu đi đến. 300 chương 300 luyến ái chung nam nhân. Hôm nay Thẩm Tổng tâm tình thật không tốt, mở họp thời điểm, các bộ môn CEO đại khí cũng không dám xuyễn. Thường kê Vin thống kê một chút. Ngắn ngủn 2 cái giờ hội nghị, Thẩm Tổng phát hỏa 2 lần, âm dương quái khí sặc người 3 lần, xem di động 4 lần, thất thần 6 lần. Lần này ngày mai ngôi sao muốn hay không cấp Hoàn Thần tạp chí một chút cơ hội a. Rốt cuộc bên trong cũng có rất nhiều ưu tú phóng viên. Hoa Thừa Hàn thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần cầm di động, nhẹ điểm mặt bàn, ánh mắt thâm thúy, làm người nắm lấy không chừng hắn suy nghĩ cái gì. Hiện trường không có người dám nói chuyện, đều chờ Thẩm Tổng lên tiếng. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua di động, ánh mắt càng thêm lạnh vài phần. Nàng thật là có cốt khí, hắn không gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng không đánh lại đây sao? Thẩm Tổng. Thường Kê Vin nhắc nhở hô. Thẩm Mặc Thần thanh đu nhìn thoáng qua Thường Kê Vin, lại nhìn về phía Hoa Thừa Hàn, hỏi, Hoàn Thần tạp chí sao? Đương đại gia cho rằng hắn muốn nói quyết định thời điểm, hắn lại nhìn về phía An Bảo Bộ Lao Đại, nghiêm trang mệnh lệnh nói, ngươi đem Hoàn Thần tạp chí bên kia theo dõi trộm mà nhận được ta văn phòng tới, chuyện này đừng làm những người khác biết. Thường Kê Vin. Bốn này tính công và tư chẳng phân biệt sao. Thẩm Mặc Thần nói xong, mới lại nhìn về phía Hoa Thừa Hàn, nói, cho bọn hắn 2 cái danh lệch, trước tan học đi. 1 giờ sau, 8 lâu 36 cái cả mạ giặt theo dõi toàn bộ cất vào Thẩm Mặc Thần đến trong máy tính. Hắn quét một vòng, không có phát hiện Thủy Minh mang thân ảnh. Chim ưng trong mắt sắc bén dọa người. Thường Kê Vin làm bộ xem không hiểu Thẩm Tổng đang tìm cái gì bộ dáng. Hội báo nói, Thẩm Tổng. Ngày giữa chưa hẹn Quảng Điện Cục Vương Bộ trưởng ăn cơm. Buổi chiều phải về Thẩm Thị bên kia mở họp, buổi tối cùng Lý Thị trưởng có cái bữa tiệc. Ân. Thẩm Mặc Thần nặng nề lên tiếng, vẫn là không có nhìn đến Thủy Minh Mang xuất hiện. Hắn nhớ rõ nàng ngày hôm qua nói sẽ không xin nghỉ, sinh bệnh sao? Ngươi cấp nước Minh Mang gọi điện thoại, nói ta không quay về ăn cơm. Thẩm Mặc Thần phân phó Thường Kê Vin nói. Nga, hảo. Thường Kê Vin lên tiếng, đôi mắt nhỏ tụ quang. Bột muốn biết Thủy Tiểu Thư đang làm gì, vì mau không chính mình đánh đâu. Luyến ái chung nam nhân, thật liền vạn. Ở chỗ này đánh. Thẩm Mặc Thần lại nhắc nhở một câu. Nga. Thường Kê Vin làm cho Thẩm Mặc Thần đến mặt cấp nước Minh Mang gọi điện thoại. Thủy Minh Mang không có tiếp. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm hạ tới, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, phân phó nói, ngươi đi hỏi hạ, nàng tới đi làm không? Liền nói ngươi tìm nàng có việc muốn hiểu biết hạ. Tốt. Thường Kê Vin đi lầu 8 Hoàng Thần tạp chí. Bởi vì Thường Kê Vin không thường xuất hiện ở bộ môn quan hệ, phía dưới người căn bản không quen biết hắn. Sâm Mễ nhìn đến cửa Thường Kê Vin, dơ lên quyến rũ mà tươi cười, trung tính 10 phần tiếng nói, xoay ca, có việc. Ta muốn hỏi hạ, Thủy Minh Mang tới đi làm không? Thường Kê Vin nho nhã lễ độ hỏi. Ngươi nói tiểu Thủy A, thượng A. Sâm Mễ nhìn về phía Thủy Minh Mang vị trí, trống không. Hắn ngây ra một lúc, trả lời nói, nàng phía trước giống như bị chúng ta hạ chủ biên kêu đi. Sâm Mễ mới vừa nói xong, nhìn đến Hạ Yên đi tới, hồ nghi hỏi, hạ chủ biên, tiểu Thủy không ở ngươi nơi đó sao? Nàng đã sớm đi ra ngoài. Hạ Yên không lạnh không đạm trả lời, nhìn đến Thường Kê Vin, mắt đẹp lập lòe tinh quang. Nàng lần trước bồi Hoa Thừa Hàn mở họp, là Thường Kê Vin chủ trì. Nàng biết hắn là chủ tịch bên người hồng nhân. Hạ Yên lập tức cung kính nói, Thường trợ lý tới nơi này có việc sao? Đi ngang qua. Thường Kê Vin có lệ nói, hắn hiểu biết tình huống, muốn đi hội báo cấp buộc. 301 chương 301 lấy lòng lạc. Hạ Yên nhìn Thường trợ lý đi, nhíu mày. Như suy tư gì? Hạ chủ biên, ngươi nhận thức vừa rồi vị kia soái ca sao? Hắn là cái nào bộ môn trợ lý A? Sâm Mễ tò mò hỏi. Hắn là chủ tịch bên người hồng nhân, đắc tội hắn, chúng ta đều đến cút đi. Hạ Yên liếc mắt một cái Thủy Minh Mang vị trí, hỏi Sâm Mễ nói, Thủy Minh Mang đâu? Không biết A, phía trước còn ở. Sâm Mễ nói, nếu không có lý do gì bỏ bê công việc, loại này thực tập sinh, không cần cũng thế. Hạ Yên không vui nói một câu, đi vào chính mình văn phòng. Thẩm tổng, Thủy Minh Mang tới đi làm, nhưng là đột nhiên không thấy, nàng văn phòng người cũng không biết nàng đi nơi nào. Thường Kê Vin hội báo nói. Thẩm Mặc Thần đến trong mắt lóng lánh thâm trầm duệ quang. Thủy Minh Mang người này, tuy rằng nghịch ngợm, cổ linh tinh quái, nhưng là, nhân phẩm vẫn phải có, tới, liền không khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Ngươi đi tìm An Bảo Bộ Bộ trưởng lại đây. Ta muốn tra video giám sát. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, thấy được Thủy Minh Mang cuối cùng xuất hiện ghi hình. Lâu 18 là tạp vật thất, không có sắp đặt cả mạ ra. Thẩm Tổng, Thủy Tiểu Thư giống như đi lầu 18 sau liền không có ra tới. Thường Kê Vin nói. Thẩm Mặc Thần thâm u trong mắt hiện lên lo lắng, cảm căng chặt, đi nhanh hướng tới thang máy đi đến. Tới rồi lầu 18. Thường Kê Vin nhặt lên trên mặt đất chìa khóa, mở cửa. Thẩm Mặc Thần đi vào. Thủy Minh Mang nằm trên mặt đất, vừa động đều bất động. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng, trong mắt mang theo khủng hoảng, hướng tới Thủy Minh Mang tiến lên, phe phẩy nàng đến bả vai, lo lắng hô, Thủy Minh Mang. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Thường Kê Vin dùng tay đặt ở Thủy Minh Mang cái mũi phía dưới, có hô hấp. Thủy Minh Mang bị riêu tỉnh, mở to mắt, ngủ đến mông lung. Nhìn đến Thẩm Mặc Thần, ngồi dậy, trong đầu dần dần mà vận chuyển. Nàng nghĩ tới, nàng bị người nhốt ở kho hàng, bởi vì quá mệt nhọc, liền tìm cái mà ngủ một hồi. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần trong mắt lo lắng, có chút ngượng ngùng, dơ lên tươi cười, nói, thực xin lỗi à, ta vừa rồi ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần, hắn còn tưởng rằng nàng té xịu đâu, tâm đều bị nắm ở bên nhau phát đau. Nàng, cư nhiên, chỉ là ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần trên mặt ba đạo hắc tuyến, lạnh mặt đứng lên. Thủy Minh Mang vội vàng nắm lấy hắn tay, lộ ra lấy lòng tươi cười, nhẹ giọng nói, ta không sức lực, kéo ta lên bái. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, tuy rằng không vui, nhưng vẫn là đem nàng kéo lên, quay mặt đi, không có xem nàng. Thủy Minh Mang vô ngông, cười hì hì chạy đến Thẩm Mặc Thần đến trước mặt, nói, xem ở ta ngày hôm qua lo lắng cả đêm, đều không có ngủ phân thượng, ngươi liền tha thứ ta bái, ta cùng Dạ Lang giật đối thoại, là bởi vì ta sinh khí, mới có thể không lựa lời, người nói vô tâm. Thẩm Mặc Thần đen nhánh đôi mắt xem Kỳ Thủy mênh mang. Đêm nay ta cho ngươi làm ăn ngon, so lần trước tôm hùn còn ăn ngon. Thủy mênh mang bảo đảm nói. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng cợt nhả lấy lòng bộ dáng, ánh mắt thâm u một ít, trầm giọng nói, ta đêm nay không rảnh. Vậy đêm mai bái, hậu thiên cũng đúng à, ta trước tiên hẹn trước, ngươi liền bồi bồi ta sao, chúng ta vẫn là tân hôn đâu. Thủy mênh mang mặt hơi hơi đỏ lên nói. Thẩm Mặc Thần trầm mặc nhìn Thủy mênh mang. Thủy mênh mang bị hắn xem ngượng ngùng, liếc hắn liếc mắt một cái, đối thượng hắn thâm u ánh mắt, khuôn mặt càng hồng. Ta là thương ngươi thần, vẫn là thương ngươi tâm, ngươi cho ta hảo hảo nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. 302 chương 302 thương tự tôn. Đây là nàng cơ hội, nàng khẳng định đến hảo hảo nói a. Ngươi như thế nào sẽ thương ta thân đâu, thân ái kỹ thuật như vậy hảo, mỗi một lần đều thực thoải mái đâu, ngày hôm qua có chút thương tâm, cho nên mới cả đêm không có ngủ, ngươi liền tha thứ ta sao, ta biết sai rồi. Thủy Minh mang điểm hắn ngón tay nói. Thẩm Mặc Thần cũng không biết nàng nói chính là thật là giả, bất quá, xem nàng rất là ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, trong lòng như là tẩm vào mật đường giống nhau. Một chút khí đều không có. Tương phản, bị nàng khen đến, ấm áp, liền bụng, đều sinh ra ấm áp. Đã biết. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, nhìn về phía Thường Kevin, hỏi, ngày mai buổi tối có hành trình sao? Thường Kevin liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, nho nhã lễ độ đáp. Ngài hẹn táng tử ăn cơm. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Hắn ngày mai buổi tối hẹn mặt khác nữ nhân A. Nàng thê tử giang hồ địa vị giống như khó giữ được. Bất quá, khó giữ được không phải chuyện tốt sao. Như vậy tưởng tượng, Thủy Minh mang lại rộng mở thông suốt, hướng tới Thẩm Mặc Thần liệt khai tươi cười. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái, đối Thường Kevin mệnh lệnh nói, được rồi, đem nàng đẩy. Nga, hảo. Thường Kevin gật đầu, liếc về phía Thủy Minh Mang. Bột đây là muốn độc sủng một người tiết tấu A. Thủy Minh Mang nhìn đến Thường Kevin nhìn qua kỳ quái ánh mắt. Nếu ở cổ đại hậu cung trung, bằng nàng tâm cơ, nói không chừng cũng có thể tồn tại xuống dưới đâu. Bất quá, nàng nhất hy vọng vẫn là trời cao mặc chim bay, tự do A tự do. Ngươi đối với ai cười đâu? Thầm Mặc Thần híp mắt trầm giọng nói. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, nàng vừa rồi liên tưởng nhiều. Ha ha, ngươi ngày mai buổi tối bồi ta ăn cơm chiều, ta thật là vui, hỉ hình với sắc. Thẩm Mặc Thần nghe nàng nói, trong lòng thoải mái, ánh mắt nhu xuống dưới, ngón tay xoa nàng đến quầng thâm mắt, mệnh lệnh nói, một hồi trở về ngủ, yêu cầu ta giúp ngươi xin nghỉ sao. Xin nghỉ liền không cần đi. Thủy Minh mang che lại chính mình mặt, ta này nhan giá trị, trường điểm quầng thâm mắt, còn tưởng rằng là yên huân trang đâu. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Ngươi có nhan giá trị sao? Thủy Minh mang. Còn chọc ta sinh khí. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si ben. Thủy Minh mang lắc đầu. Cũng đúng vậy, hắn bên người mỹ nữ như mây, nàng này lôi thôi liết thiết nhan giá trị ở trong mắt hắn, thật đúng là không tính là có nhan giá trị. Bất quá, nghe hắn như vậy nói, trong lòng có điểm tiểu mất mát. Ta chính mình thỉnh đi. Thủy Minh mang thuận theo nói. Thẩm Mặc Thần xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng, đôi mắt nhu một ít. Hỏi, nhìn đến ai đem ngươi khóa ở tạp hóa phòng sao? Thủy Minh mang vẫn là lắc đầu. Ngươi heo A. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói. Khó lòng phòng bị A, ta nếu là thấy được, còn có thể bị người khóa ở tạp hóa phòng sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng thật ra một chút đều không sợ hại A, nếu là ta không tới, ngươi ở bên trong 3 ngày liền khát đã chết. Thủy Minh mang ôm Thẩm Mặc Thần đến cánh tay, cười nói. Ngươi không phải tới sao? Hơn nữa, hoàn vũ lớn như vậy, bộ môn nhiều như vậy, liền như vậy một cái tạp hóa thất, không có khả năng ngày mai cũng không có người tới. Còn thật có khả năng ngày mai cũng không có người tới. Thường Kevin nhắc nhở nói. Thủy Minh mang nghiêng đầu, nhìn về phía Thường Kevin, nói, ta vừa rồi nhìn đến nơi này có người phóng thùng cùng cây lau nhà vẫn là ấm ức, cũng chính là chứng minh cần vụ A-di sẽ qua tới. Ta nhiều lắm ngao đến ngày mai buổi sáng 7 điểm. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang tay cầm khai. Cảm tình hắn là lo lắng vô ích. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Ngươi đắc ý tư là, ta xen vào việc người khác lạ. 303 chương 303 thân ái, ngươi giỏi quá, ta rất thích. Thủy Mênh Mang lại không biết xấu hổ ôm Thẩm Mặc Thần cánh tay, cười đối hắn nói, ta ý tứ là, thân ái, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên nhanh như vậy là có thể tìm được ta. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc ở Hoàn Thần là làm gì đó a? Chính mình đoán. Thẩm Mặc Thần nói, liếc hướng nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cong lên cánh tay, nhìn thoáng qua mặt trên thời gian, nói, ta trước mang ngươi đi ăn cơm. Thẩm Tổng, ngài giữa trưa hẹn Quảng Điện Cục Vương Bộ trưởng ăn cơm. Thường Kê Vin thật cẩn thận nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần như mày, đẩy rất đi. Chúng ta năm trước có mười mấy bộ kịch đều ở trên tay hắn tạp. Thường Kê Vin không sợ chết nói. Thủy Mênh Mang biết Vương Bộ trưởng là cái đại nhân vật, biết điều nói, giữa trưa nhà ăn có cơm ăn đâu, ta ăn xong, liền xin nghỉ trở về ngủ. Thẩm Mặc Thần chấm mắt, đối với Thường Kê Vin phân phó nói, người giữa trưa không cần bồi ta đi ăn cơm, điều tra ra khóa cửa chính là ai, làm hắn cút đi. Thủy Mênh Mang loạn choạng Thẩm Mặc Thần đắc thủ. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, như thế nào, còn muốn vì người kia cầu tình. Thủy Mênh Mang giơ lên tới cười, nói, không phải, ta chỉ là tưởng nói, thân ái, ngươi làm hảo, ta rất thích. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng. Cái gì hỏa, đều tan thành mây khói. Thường Kevin, cô nàng này, không phải đèn cạn dầu a? Thủy Mênh Mang hồi văn phòng. Sâm Mễ lo lắng đi tới, hỏi, tiểu thủy, ngươi vừa rồi đi nơi nào a? Hạ chủ biên sinh khí, nói ngươi nếu là vô cớ bỏ bê công việc, khiến cho ngươi không cần tới thực tập. Ta không phải bỏ bê công việc, vừa rồi lấy vứt đi tư liệu đi lầu 18 tạp vật phòng, không biết bị ai nhốt ở bên trong. Thủy Mênh Mang giải thích nói, Thủy Mênh Mang, ngươi là làm nhiều chuyện trái với lương tâm, mới khiến cho công vẫn đi. Băng Băng khinh thường nói. Sâm Mễ đem Thủy Mênh Mang hộ ở sau người, chất vấn Băng Băng nói, có phải hay không ngươi đem tiểu thủy nhốt ở kho hàng? Ta nói Sâm Mễ, ngươi có phải hay không cùng Thủy Mênh Mang có một chân a? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đem nàng nhốt ở kho hàng, ngươi có chứng cứ sao? Có chứng cứ, ngươi liền lấy ra tới, không cần ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Băng Băng vênh váo tự đắc chống nạnh nói, ta thật muốn xé lạ ngươi đến miệng. Sâm Mễ hướng tới Băng Băng xông tới. Tính, Sâm Mễ ca, không cần thiết cùng nàng chấp nhận. Thủy Mênh Mang giữ chặt Sâm Mễ nói. Còn không biết ai với ai kiến thức. Băng Băng bẹp bẹp miệng nói. Thủy Mênh Mang. Hạ Yên từ văn phòng ra tới, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Thủy Mênh Mang, nói, ngươi đi ra ngoài ước chừng hơn một giờ, xin hỏi ngươi này một cái nhiều giờ đi nơi nào. Tiểu Thủy bị có chút người nhốt ở kho hàng. Sâm Mễ thế Thủy Mênh Mang nói chuyện nói. Cũng liền ngươi này không đầu óc tin tưởng nàng, ai có thể chứng minh. Băng Băng sặc thanh nói. Thang máy bên trong có ghi hình, ta thật sự đi lầu 18. Thủy Mênh Mang giải thích nói.